hay là chính bọn hắn đều còn chưa ý thức được, thế nhưng đây là một mặt người đối với cường giả lúc theo bản năng phản ứng. Lương Tịch nhấc chân phải đi. Hai người này tuy rằng trước đó đã nhận được sự chú ý của chính mình, thế nhưng tựa hồ thực lực không hề tưởng tượng cường đại như vậy. Cứ như vậy, cái kia Hạ Hệ Ly hay là chính mình cần chú ý đối tượng. Lương Tịch thầm nghĩ, đột nhiên lại bị Long Mỹ Nhi chặn lại rồi. Gia hỏa này không sợ chết. Lương Tịch nhìn phía Long Mỹ Nhi. Long Mỹ Nhi sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, nhưng hắn vẫn không sợ hai chút nào nhìn về phía Lương Tịch, nhẹ giọng nói, "Bố Lam huynh, vay một bước nói chuyện." Lần này mở miệng, Long Mỹ Nhi khẩu khí cung kính không ít. Lương Tịch chú ý tới, đối phương hơi mang tới dưới tay áo. Ống tay bên trong có khối màu đen đồ vật lóe lên một cái, tựa hồ là muốn cho mình nhìn, như là một khối lệnh bài. Lương Tịch ở vừa bắt đầu giết chính là cái kia tu la tộc não người bên trong không có tìm được liên quan với này tấm lệnh bài tin tức, trong lòng khẽ động về sau, gật gật đầu, tránh ra một bước ra hiệu Long Mỹ Nhi đi trước. Nhìn thấy lệnh bài có tác dụng, Long Mỹ Nhi thở phào một hơi. Á Hin Nhi sắc mặt cũng coi như thật hơi có chút, nhưng là đối với lại muốn dựa vào đưa gian này tấm lệnh bài có thể làm cho đối phương nguyện ý nghe chính mình nói chuyện, Long Mỹ Nhi cùng Á Hin Nhi vạn phần bất đắc dĩ. Ở Long Mỹ Nhi dẫn đường xuống, ba người đi tới trước đó Á Hin Nhi đang ngồi trên tảng đá lớn này mặt. Á Hin Nhi như trước một cái vươn mình nhảy lên đá tảng. Nhìn phó dạng tựa hồ là đang đợi tỉ thí thời gian đến, thế nhưng trên thực tế, hắn là tự cấp Long Mỹ Nhi cùng Lương Tịch canh gác, phòng ngừa có người tiếp cận lại đây nghe được bọn hắn nói chuyện. Chuyện gì xảy ra? Một bộ thần bí hề hề dạng. Lương Tịch tấn xuống trong lòng nghi hoặc, cố ý làm ra một bộ lãnh nạo dạng, ở trên cao nhìn xuống nhìn Long Mỹ Nhi, để cầu cho đối phương đại tâm lý áp lực. Long Mỹ Nhi ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên còn có chút do dự. Lương Tịch thấy thế, hừ lạnh một tiếng. Thấy Bố Lam không hài lòng, Long Mỹ Nhi chợt cắn răng một cái, hay vẫn là hướng về Lương Tịch chắp tay nói, "Bố Lam huynh, chuyện này xem như là ta cùng Á Hin Nhi thỉnh cầu sự giúp đỡ của ngươi rồi. Ta có thể cam đoan với ngươi, sau khi chuyện thành công ngươi lấy được, đều sẽ so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều hơn. Đồng thời muốn Bố Lam huynh ngươi làm được cũng rất ít, chỉ là nhìn thấy ta cùng Á Hin Nhi thời điểm, dơ cao đánh khẽ không nên cùng chúng ta nổi lên xung đột. Vừa Bố Lam huynh đã biểu lộ thực lực của ngươi rồi, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, ở đây trong những người này, ngươi nhất định là mạnh." Lương Tịch không hề nói gì, chỉ là nhìn phía xa. Hắn đang chờ Long Mỹ Nhi ngả bài. Đối phương xuất hiện ở đây hay vẫn là che che giấu giấu? Khối này bài còn có Long Mỹ Nhi biểu hiện bây giờ, cũng làm cho Lương Tịch cảm thấy, trong này nhất định có một kiện chuyện thú vị. Chuyện này có lẽ sẽ là mình lần này tới đến tu la giới, lấy được lớn kinh hỉ đây. Thấy Bố Lam không có tỏ thái độ, Long Mỹ Nhi chỉ có tiếp tục nói: "Ta biết Bố Lam huynh ngươi nhất định có nghi ngờ, tại sao chúng ta muốn làm như thế? Chúng ta mục đích làm như vậy, đơn giản liền là muốn cho thăng cấp khả năng có thể lớn một ít, bởi vì không người nào nguyện ý gặp phải Bố Lam huynh như vậy đối thủ mạnh mẽ." Lương Tịch quét Long Mỹ Nhi một chút. Long Mỹ Nhi rõ ràng Lương Tịch ý tứ, tiếp tục nói: "Ta có thể dùng tất cả đến bảo đảm, xuất hiện ở đây cùng vừa thỉnh cầu, đều chỉ hướng về Bố Lam huynh một mình ngươi nói tới cùng nhắc lên, những người khác." Long Mỹ Nhi khẽ miệng dương lên, tiếp tục nói: "Những người khác chúng ta còn chưa đủ để đối với chúng ta thăng cấp phát sinh uy hiếp. Nói đến cũng coi như là ta cùng Á Hin Nhi may mắn, có thể cùng Bố Lam huynh ngươi đồng thời ở hướng Dương Thành thăng cấp, bằng không thì muốn là hôm nay ở đây đụng tới, vậy sẽ phát sinh cái gì, còn liền thật làm cho người thất vọng." Lương Tịch trong mắt lóe ra một tia điện, Long Mỹ Nhi trái tim đột nhiên nhảy một cái, cắn chặt hàm răng một thoáng. Hắn biết, chính mình nếu không nói trọng điểm lời nói, đối phương kiên trì một khi bị tiêu ma đi, khả năng sự tình liền không hề có một chút chuyển cơ. Hậu quả khả năng còn có thể so với không có cùng Bố Lam nói lời nói này muốn hỏng việc. "Bố Lam huynh, ta biết ngươi vừa là vì khối này bài theo ta tới được." Long Mỹ Nhĩ nhìn Lương Tịch cười khổ nói thật, nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ tình huống, chúng ta cũng sẽ không đem này sau lá bài tẩy lấy ra đến. "Bố Lam huynh, ta chỉ có thể kính phục, ngươi thật sự rất bản lĩnh, để cho chúng ta sớm như vậy liền dễ kích động rồi." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1672, Nhị công chúa tin tức. Không. Chương 1672, Nhị công chúa tin tức. Mặc dù là có Á Hin Nhi ở phía trên canh gác, Long Mỹ Nhĩ hay vẫn là nhìn bốn phía một phen về sau, xác định sau không có những người khác chú ý tới nơi này, mới từ trong tay áo đã lấy ra cái kia đen thủi lùi lệnh bài. Bài lập lòe âm u hào quang, nhìn qua trọng lượng không nhỏ. Bốn phía chạm trổ, trung gian điêu khắc một cái dương nhanh múa vớt, khuôn mặt đáng ghét người như. Vừa nhìn cũng biết là tu la tộc người mặt. Thấy Lương Tịch ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, Long Mỹ Nhị có chút không hiểu nói: "Bố Lam huynh, ngươi chẳng lẽ không nhận thức này ám hồn lệnh?" "Ám hồn lệnh, này là món đồ quỷ quái gì vậy?" Lương Tịch xác định, chính mình trong đầu tuyệt đối không có khóa với vật này tin tức. Lắc lắc đầu, Lương Tịch biểu thị không biết. Đối với Lương Tịch phản ứng, Long Mỹ Nhĩ mở to hai mắt, căn bản không thể tin được, lại cường điệu một lần: "Bố Lam huynh, ngươi thật sự không biết cái này?" Lương Tịch lần thứ hai lắc đầu. "Vậy thì khó trách." Long Mỹ Nhĩ tựa hồ là hiểu rõ ra. Tại sao trước đó chính mình lộ ra rồi an hồn lệnh, đối phương còn là một bộ rất lạnh nhạt dạng, hóa ra là đối phương căn bản là không quen biết này tấm lệnh bài. Điều này làm cho Long Mỹ Nhĩ có chút hoài nghi, tên trước mắt này có phải là tu la tộc người? Thân làm một cái tu la tộc người, tại sao có thể liền ám hồn khiến cũng không biết đây? "Bố Lam huynh, này ám hồn khiến lai lịch thật không đơn giản a." Long Mỹ Nhi vẻ mặt nghiêm túc, ngựa khí cũng có vẻ đặc biệt cung kính. "Này ám hồn khiến nhưng là một khiến nơi tay, giống như quân lâm." "Một khiến nơi tay, giống như quân lâm" này tám chữ vừa ra tới, Lương Tịch lập tức liền biết Long Mỹ Nhi cùng Á Hin Nhi thân phận. Bọn hắn dĩ nhiên là Tu La Vương phái người tới. Tu La Vương phái người tới tham gia này tứ đại thiên vương chọn lựa làm cái gì? Lương Tịch con ngươi chuyển động, gật gù ý bảo hiểu do ám hồn khiến xuất xứ. Lương Tịch lạnh nhạt vẻ mặt, để Long Mỹ Nhi có chút nhớ nhung thổ huyết. Vốn cho là lộ ra thân phận, cái này Bố Lam hội thái độ khá một chút đây, không nghĩ tới dễ, cái bản không có gì thay đổi. Bất quá Long Mỹ Nhi lúc này cũng không cố trên nhiều như vậy, hắn nhỏ giọng nhanh chóng nói, tình huống là như vậy, ta cùng Á Hi Nhi đều là Tu La Vương đại nhân xếp vào đến lần này thi tuyển bên trong, chuyện này quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể để trừ chúng ta ở ngoài người thứ tư biết, muốn là xảy ra sai sót. Long Mỹ Nhi do dự mãi, cuối cùng cảm thấy nếu là không đem này hậu quả nghiêm trọng nói ra, đối phương nói không chắc vẫn là không hiểu ý, liền hít sâu một hơi nói, muốn là xảy ra sai sót, không chỉ có là Tu La Vương đại nhân, toàn bộ Tu La giới, e sợ đều sẽ rơi vào nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong. Lương Tịch trong lòng hơi nhảy một cái, đem vài chuyện chuỗi liên tiếp đi ra, Lương Tịch cảm giác mình tựa có lẽ đã đoán được cái gì, thế nhưng còn cần đối phương tiến vào một lần xác nhận. Lương Tịch lặng lặng nhìn chăm chú vào Long Mỹ Nhĩ, Long Mỹ Nhĩ cắn chặt hàm răng, cuối cùng mới chỉ ói ra một câu nói, cái kia Hạ Hễ Lì là Tu La Thiên cầm người, cái khác, ta cùng Á Hi Nhi tuyệt đối sẽ không lại tiết lộ một câu, chuyện này quan hệ đến toàn bộ Tu La tộc căn nguy, kính xin Bố Lam huynh tất thành. Lương Tịch trong mắt lóe ra hai đạo điện mang. Long Mỹ Nhĩ cuối cùng một câu nói này, tiết lộ ra ngoài tin tức thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Long Mỹ Nhĩ lo lắng chờ đợi Lương Tịch đáp lại. 3 giây, để hắn cảm giác như là đã qua thời gian 3 năm lâu như vậy. Lương Tịch gật gù, biểu thị chính mình đồng ý. Long Mỹ Nhĩ nỗi lòng lo lắng một thoáng để xuống, thật dài thở phào nhẹ nhõm, quay về Lương Tịch vừa chắp tay, cái kia liền cảm ơn Bố Lam huynh rồi. Lương Tịch xoay người rời đi, khóe miệng hơi vung lên một vệt không dễ phát giác ý cười. Long Mỹ Nhĩ câu nói sau cùng, có thể nói là thấu lộ ra rồi hai điểm rất trọng yếu tin tức. Đầu tiên, Long Mỹ Nhĩ không phải xưng hô Tu La Thiên Cầm vì là Tu La Thiên Cầm đại nhân, mà là gọi thẳng tên. Nay liền nói rõ, lập trường của bọn họ cùng Tu La Thiên Cầm là đối lập. Long Mỹ Nhĩ cùng Á Hi Nhi đại biểu là Tu La Vương, như thế liền cho thấy, Tu La Vương cùng Tu La Thiên Cầm đã là như nước với lửa trình độ. Nội đấu mà, thật biết điều nha, xem ra Tu La Thiên Cầm là đã nhận được chỉ thị gì nữa nha. Lương Tịch trong đầu hiện ra cái kia cái thượng cổ áo bào đen người bí ẩn hình tượng. Điểm thứ hai, chính là hạ thân phận của Hệ Ly. Tu La Vương phái Long Mỹ Nhĩ cùng Á Hi Nhi tham gia chọn lựa, tự nhiên chính là hy vọng có thể mang người của mình xếp vào đến tứ đại thiên vương bên trong. Mà Tu La Thiên Cầm để Hạ Hệ Ly tới tham gia chọn lựa, đương nhiên cũng là ôm cái mục đích này. Biết rồi hạ thân phận của Hệ Ly, Lương Tịch càng ngày càng cảm thấy lần này tới đến Tu La giới thực sự là đến đối rồi. Đúng là đuổi tới một hồi cho hay. Chờ đến Lương Tịch đi được xa, Á Hi Nhi từ trên tảng đá lớn nhảy xuống, đi tới Long Mỹ Nhĩ trước mặt. Như thế nào? Tựa hồ là đáp ứng. Long Mỹ Nhĩ nói. Á Hi Nhi cũng thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt. Nhìn thấy Long Mỹ Nhĩ như trước cau mày, Á Hi Nhi nghi ngờ nói, ngươi còn có cái gì tốt lo lắng? Nha đúng rồi, ta vẫn muốn hỏi ngươi, làm sao lại sẽ không cảm thấy cái này Bố Lam cũng là Tu La Thiên Cầm ăn trên bảo. Tu La Thiên Cầm thủ hạ, không có lợi hại như vậy, nếu quả như thật lời nói, vậy hắn sớm mấy chục năm trước liền bắt đầu chuẩn bị, ngươi cảm thấy Tu La Thiên Cầm có như vậy lòng dạ a? Long Mỹ Nhĩ nhìn Á Hi Nhi nói. Này ngược lại là. Á Hi Nhi gật gù. Chỉ ít cứ như vậy, chúng ta ít đi một tên kình địch, mà lại nói không chừng lời nói, chúng ta còn có thể vay tay của hắn diệt trừ Hạ Hệ Ly. Long Mỹ Nhĩ cười lạnh nói, vậy phải xem Hạ Hệ Ly có nguyện ý hay không phối hợp. Thực lực của hắn mạnh như vậy, chỉ cần hắn đồng ý giúp trợ chúng ta mà nói, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, chỉ là. Chỉ là cái gì? Long Mỹ Nhĩ hỏi. Thực lực của hắn, không khỏi quá mạnh mẽ chút. Á Hi Nhi đạo, ta chỉ là lo lắng tương lai không dễ khống chế, vậy thì không dễ xử lý rồi. Ngươi nói điểm này, ta đã cân nhắc đã đến. Long Mỹ Nhi trong mắt hàn quang thoáng hiện, nhiệt độ chung quanh tựa hồ cũng thấp xuống một điểm. Á Hi Nhi trên người bốc lên đến một tầng nổi da gà, ý của ngươi là? Long Mỹ Nhi làm một cái bôi cái cổ thủ thế, hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Có thể là chúng ta liên thủ cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Á Hi Nhi có chút bận tâm. Yên tâm đi, đều có biện pháp. Long Mỹ Nhi nhìn Lương Tịch mới vừa phương hướng ly khai, Tu La Vương đại nhân đã cân nhắc đã đến, công chúa đại nhân cũng đã cân nhắc đến khả năng sẽ xuất phát hiện các loại vấn đề. Nghe được Long Mỹ Nhi, Á Hi Nhi trong mắt lóe ra một vệt tia sáng, vui vẻ nói, ngươi nói công chúa cũng tham dự lần này kế hoạch. Đúng thế. Long Mỹ Nhi khuôn mặt lộ ra đến một nụ cười, hơn nữa Tu La Vương đại nhân nói cho ta biết thời điểm, nói hai vị công chúa đồng thời. Nhị công chúa có tin tức. Á Hi Nhi cả người bởi vì hưng phấn, đều hơi hơi bắt đầu run rẩy. Đúng vậy à, lâu như vậy không có tin tức nhị công chúa, lần này rốt cục mang về giúp đỡ xoay chuyển cục diện tin tức tốt. Long Mỹ Nhi vẻ mặt có vẻ đặc biệt cao thâm khó dò. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1673, Hôn huyết yêu nhân. Không. Chương 1673, Hôn huyết yêu nhân. Chuyển qua đá tảng sau. Lương Tịch trong đầu vẫn như cũ trở về chỗ Long Mỹ Nhi trước đó đối với mình nói. Tuy rằng trong lời nói chữ không nhiều, nhưng là có thể nói như vậy. Mỗi một câu nói chỉ muốn hơi chút đào móc một thoáng, đều là cực kỳ rung động tin tức. Tu La Thiên Cầm tựa hồ đang làm một việc lớn đây. Lương Tịch xa xa nhìn phía xa xa Hạ Hệ Ly. Cái này kim loại thể chất Tu La tộc người, dùng hắn nhìn như phổ thông hình dạng, lúc trước đã lừa gạt tất cả mọi người, cũng bao gồm Lương Tịch. cùng chu vi những cái kia khuyết đại cười to cùng ngông cuồng tự đại tu la tộc người so với, Hạ Hễ Lì có thể nói cực kỳ không đáng chú ý, nhưng là kiến thức quá hắn hai chiêu đánh đổ A Lý thẻ cái kia cuộc tỷ thí, e sợ sẽ không có người hội nghĩ như vậy. Kham Bồ Tát ở sau 10 phút đi tới trên đài đá, lần này hắn không có mang cái kia cái dấu hiệu tính mũ giáp. Kham Bồ Tát khuôn mặt thô lỗ, trên cằm giữ lại tu la tộc rất ít người có râu quai nón, bất quá bởi vì tu la tộc người màu da vốn là đen như mực, trên cằm hồ để Kham Bồ Tát đầu nhìn qua như là một cái dày soạn. Giờ khác này Kham Bồ Tát mang trên mặt vẻ lo lắng, Lương Tịch tự nhiên biết hắn ở gấp cái gì, Sĩ Kiệt Nhĩ không thấy, bất quá Sĩ Kiệt Nhĩ không gặp là không có cách nào để trận này ở Vân Hải khí trong huyệt tác chiến kéo dài lúc. Các vị xin mời tới nơi này tập hợp. Kham Bồ Tát đem cái nĩa xin thép trên đất dùng sức đâm mấy lần, phát ra ầm ầm âm thanh hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. 16 vị tu la tộc người xuống lại quá khứ, bọn hắn nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt đều đặc biệt không quen, bởi vì bên người mỗi người ở tiếp theo trong 10 ngày đều sẽ là đối thủ, là tử địch. Long Mỹ Nhi cùng Á Hi Nhi đều giống như không quen biết Lương Tịch một chút, xem đều không có hướng Lương Tịch nhìn bên này một chút, miễn cho khiến người ta gây nên hoài nghi. Được rồi các vị, trong khi 10 ngày đích Vân Hải khí huyệt cuộc chiến sắp triển khai, sau 10 ngày ta còn lại ở chỗ này chờ đợi đặc biệt, hy vọng mọi người khỏe vận. Kham Bố Đường tắt treo, ta đem quy tắc lại tuyên bố một lần, tiến vào Vân Hải khí huyệt sau, ngươi có thể lựa chọn né tránh đối thủ, cũng có thể lựa chọn đánh bại đối thủ, chỉ cần sau 10 ngày ngươi có thể trở về nơi này. Ở đây ta muốn lấy tư nhân thân phận nhắc nhở một thoáng đặc biệt, ở hỗn độn giới một mực tránh né hay là mang ý nghĩa nguy hiểm. Sau khi nói xong, Kham Bố Tắc khẽ mỉm cười, từ trong lòng lấy ra một cái đồng hồ cắt để ở một bên trên tảng đá, đồng hồ cắt thời gian là 1 phút, sau 1 phút các ngươi liền đem xuống, còn có 1 phút đây. Nếu như đại gia cảm giác đến lời nhảm chán, chúng ta không như lai đoán xem ai sẽ cái thứ nhất bị giết chết. Một cái tóc dài từng chiếc dựng đứng, đồng thời bị nhuộm thành màu đỏ tu la tộc người cười to nói, ở tất cả mọi người trầm mặc thời điểm, thái độ của hắn cùng kiểu tóc của hắn như thế hung hăng cùng làm người khác chú ý. Lương Tịch hướng cái này kiểu tóc quái dị ra hỏa liếc mắt nhìn, cảm thấy người này không có tu la tộc người cái loại này dữ tợn, nhìn qua trái lại làm cho người ta tuấn lãng cảm giác, không phải thuần chủng tu la tộc. Lương Tịch trong lòng nói thầm, đã quên tự giới thiệu mình, ta tên Sa Đồ Tốt, là yêu tộc cùng tu la tộc hôn huyết. Sa Đồ Tốt tùy ý mà cười, nghe được hắn câu nói này, người chung quanh sắc mặt đều hơi đổi, hầu như đều lộ ra khinh thường vẻ mặt. Kham Bồ Tát cũng là nhíu nhíu mày, dùng vô cùng không thích ánh mắt quan sát Sa Đồ Tốt. Yêu tộc cùng tu la tộc có chút ý nghĩa. Lương Tịch nhìn Sa Đồ Tốt, khoe miệng lộ ra một vệt ý cười, cái kia mái tóc màu đỏ cũng hẳn là trời xanh rồi. Lương Tịch biết tu la tộc là cực kỳ coi trọng huyết thống tinh khiết đem so với cái gì đều trọng yếu hơn, vì lẽ đó như là Sa Đồ Tốt như vậy hôn huyết tu la tộc người ở cái này giới e sợ một mực sống ở khinh thường cùng nhục mạ bên trong. Lương Tịch biết đến trực tiếp nhất lệ chính là quỷ giới 8 đại quỷ vương bên trong cũng có một vị quỷ giới cùng tu la giới hai cái giới người bên trong đời sau, mặc dù là đã trở thành 8 đại quỷ vương một trong, mọi người ở ngoài mặt tôn kính hắn, thế nhưng ở sau lưng như trước coi thường hắn. Bởi vậy có thể thấy được bây giờ còn là một người bình thường, cái này Sa Đồ Tốt đã từng chịu đến nhiều ít chỉ trích. Hừ, con hoang, không ra Lương Tịch sở liệu, những tu la này tộc nhân bên trong có người đã mở miệng, những người khác cũng đều không tự chủ hướng về bên cạnh lui một bước, cùng Sa Đồ Tốt giữ vững một điểm khoảng cách. Sa Đồ Tốt nụ cười trên mặt như trước không có đổi, hắn dương lên khỏe miệng đi tới vừa chửi mình chính là cái người kia trước mặt, làm sao mà ngươi có ý kiến gì không, thằng con hoang. Cái kia sửa đường tộc nhân lại hừ một tiếng nói, sau đó quay đầu nhìn phía Kham Bồ Tát, đại nhân, lẽ nào Tu La Vương đại nhân cùng Tu La Thiên Cầm đại nhân không có quy định nói con hoang không cho phép tới tham gia tứ đại thiên vương chọn lựa a? Không có, Kham Bồ Tát lạnh lùng nói. Người chung quanh đều tốn năm tụm ba chế nhạo Sa Đồ Tốt, dùng rất bất hữu thiện địa mục quan quan sát đối phương, không muốn tổng dùng như vậy ánh mắt nhìn ta nha. Sa Đồ Tốt trên mặt cười tủm tỉm, tựa hồ đối với người chung quanh mắt lạnh không có cảm giác gì. Nói đến vị này anh em ngươi tên là gì, mắc mớ gì tới ngươi? Đối phương hừ một tiếng, một ngụm nước miếng hướng về Sa Đồ Tốt trên mặt nhà quá khứ. Sa Đồ Tốt bất động thanh sắc tránh thoát trước kia nhục nhã tính chất nước bọn. Anh em, ngươi đồng ý trả lời ta vấn đề mới vừa rồi a? Sa Đồ Tốt lại nói, sau đó nhìn khắp bốn phía, xin hỏi một chút, nơi này có người có thể trả lời được a? Ánh mắt của hắn vô tình hay cố ý ở Lương Tịch trên người rút ra một thoáng, lần này vẫn chưa tới 1% giây, thế nhưng Lương Tịch có thể tinh tường cảm giác được. Sa Đồ Tốt nhìn về phía mình thời điểm, ánh mắt hơi đổi. Tiểu, đừng ở chỗ này nhiều lời, thời gian đã đến. Kham Bồ Tát tức giận đánh gãy Sa Đồ Tốt. Mọi người nhìn sang, đồng hồ cắt bên trong cát, quả nhiên chỉ còn lại có cuối cùng mấy hạt. Mọi người ở đây nhìn chăm chú vào đồng hồ cắt thời điểm, cuối cùng mấy hạt sẽ đều hết mức rơi xuống. Đã đến giờ, ở đây hầu như trái tim tất cả mọi người tạm bẩn, đều hơi co rụt lại. Lương Tịch không có nhìn phía đồng hồ cát, mà là đầy hứng thú mà nhìn về phía Sa Đồ Tốt. Sa Đồ Tốt lại tựa hồ như không có thụ đến ảnh hưởng, Lộ Liêu cười lớn, không ai có thể cho ta đáp án a. Tốt lắm, ta liền đem đáp án nói cho mọi người khỏe rồi. Mọi người đối với hắn lời nói mắt điếc tai ngơ, đều đang đợi Kham Bố Tát tuyên bố tiến vào Vân Hải khí huyệt. Cái thứ nhất người bị đào thải là được. Ngươi, Sa Đồ Tốt trong mắt trong nháy mắt bị ánh vàng bao trùm. Sau lưng dường như khổng tức xòe đuôi như thế, thiểm diệu ra lóa mắt kim quang. Mục tiêu của hắn nhắm thẳng vào trước mặt cái kia vừa nhục mạ người của hắn. Đột nhiên bùng lên lên kim quang, đem mọi người tại đây giật nảy mình. Bất động minh vương tránh, răng rắc xoạt. Vậy đá theo Sa Đồ Tốt đối mặt phương hướng, nứt ra đến hình quạt vết nước. Trước mặt hắn cái kia tu la tộc người, một thoáng đã bị kim quang đánh thành xi. Máu me be bét khắp người mà hướng mặt sau hạ bay qua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1674, thay người phân kết. Không. Chương 1674, thay người phân kết. Đột nhiên sinh ra biến cố gọi người không ứng phó kịp. Ngũ chín văn học thư hữu thượng truyền, u tật loạn. Hiện trường ngoại trừ Lương Tịch, những người khác đều là trợn mắt ngoác mồm. Không có dấu hiệu nào, Sa Đồ Tốt liền ra tay rồi. Cái kia đang thương con ma đen đuổi thậm chí ngay cả rên một tiếng đều không có phát ra, liền từ trên đài đá bay ra ngoài, hạ tiến vào quần quận Vân Hải khí huyệt. Không cần nhiều lời, lần này đi, chỉ sợ là liền thi thể đều chưa được rồi. Cái thứ nhất bị loại bỏ đã xuất hiện. Sa Đồ Tốt mỉm cười vô vô tay, hoàn toàn không thèm để ý chu vi những tu la tộc đó người quăng tới không quen ánh mắt. Cũng không biết Sa Đồ Tốt là cố ý hay là vô tình ý, hắn lại hướng Lương Tịch liếc mắt nhìn. Lương Tịch thậm chí cảm thấy, cái này Lộ Liễu nhỏ, vừa tựa hồ là hướng chính mình gật gật đầu. Sa Đồ Tốt, ngươi này là đang làm gì? Kham Bồ Tát nổi giận đùng đùng nói. Hắn vẫn không có tuyên bố chọn lựa bắt đầu, cái này con hoang tiểu dựa vào cái gì đến nghi vấn quyền uy của chính mình? Đại nhân, chọn lựa đã bắt đầu rồi. Sa Đồ Tốt nụ cười trên mặt như trước. Kham Bồ Tát nhất thời nghẹn lời. Sự thật xác thực là như thế này, đồng hồ cắt bên trong cắt một khi dò xong, vậy thì đại biểu chọn lựa bắt đầu rồi. Sa Đồ Tốt cách làm cũng không hề phá hoại quy tắc. Thế nhưng dù vậy, Kham Bồ Tát như trước không có ý định buông tha cái này tiểu. Bằng không thì hắn uy nghiêm muốn hướng về nơi nào đặt. Kham Bồ Tát căm tức nhìn Sa Đồ Tốt, Sa Đồ Tốt cũng không sợ hai chút nào nhìn Kham Bồ Tát. Tựa hồ đang Sa Đồ Tốt trong tự điển sẽ không có thoái nhượng hai chữ này. Ngay khi hai người mâu thuẫn động một cái liền bùng nổ thời điểm, Lương Tịch lặng yên đứng ở Kham Bồ Tát bên người. Kham Bồ Tát hướng Lương Tịch liếc mắt một cái, đối với đối phương xuất hiện khá là bất ngờ. Kham Bồ Tát biết, trước mắt cái này gọi Bố Lam người cầm, thân phận e sợ không đơn giản. Cái này không thuyết pháp đơn giản, tự nhiên là từ trước mắt sống không thấy người chết không thấy xác Sĩ Kiệt Nhĩ nơi đó nghe được. Sĩ Kiệt Nhĩ đã từng nhiều lần công khai ám chỉ, để cho mình nhiều chăm sóc một chút cái này Bố Lam, thậm chí có thể vì đối với thả ra cái hậu môn. Tuy rằng Sĩ Kiệt Nhĩ không có nói rõ, thế nhưng Kham Bồ Tát là một người thông minh, cái này Bố Lam, e sợ đúng như Sĩ Kiệt Nhĩ nói, là có lai lịch lớn. Vì lẽ đó hiện tại Bố Lam đứng ở chỗ này, Kham Bồ Tát thì không cần không lo lắng tới đối phương ý kiến. Lương Tịch cũng không có để Kham Bồ Tát lúng túng, ngón tay hắn liêu chỉ xa xa đồng hồ cát, vừa chỉ chu vi trên mặt tất cả có bất mãn tu la tộc người. Kham Bồ Tát minh bạch Lương Tịch ý tứ. Thời gian đã bắt đầu rồi, nếu như lại không tuyên bố bắt đầu, e sợ sẽ khiến cho người chung quanh bất mãn. Nếu như đến thời điểm hữu tâm nhân đem tin tức này chuyển tới mặt trên một tầng đi, chỉ sợ là đối với Kham Bồ Tát cực kỳ bất lợi. Kham Bồ Tát tự nhiên rõ ràng đạo lý này, nhưng là phải là hiện tại nhưng có cái này thối tiểu cái gì trừng phạt cũng không có, hắn lo lắng uy tín của mình phải nhận được khiêu chiến. Lương Tịch đưa lưng về phía Sa Đồ Tốt, cho Kham Bồ Tát một cái yên tâm ánh mắt, ngón tay nhanh chóng làm thủ thế, giao cho ta. Lần này, Kham Bồ Tát tâm tình cuối cùng là âm chuyển tinh rồi. Cái này Bố Lam thực lực, hắn là tận mắt nhìn thấy. Một quyền đánh bể toàn bộ hướng Dương Thành, thực lực này đối phó chỉ là một cái con hoang, còn không phải bắt vào tay. Nhìn thấy Kham Bồ Tát khỏe miệng nụ cười, Lương Tịch cũng biết đối phương tạm thời sẽ không làm khó Sa Đồ Tốt rồi. Chờ đến Lương Tịch lui lại một bước, Kham Bồ Tát lạnh lùng nói, bởi vì xuất hiện đang tuyển chọn thời gian khẩn cấp, cũng không cho phép nhiều lãng phí thời gian rồi. Sa Đồ Tốt, ta cũng không đúng ngươi làm ra trừng phạt, nếu như ngươi có thực lực sau 10 ngày từ Vân Hải khí huyệt đi ra, chúng ta tái thảo luận chuyện này. Phía dưới ta tuyên bố. Ở đây hầu như tất cả mọi người lỗ tai đều bị dựng lên. Sa Đồ Tốt bĩu môi, hướng về Lương Tịch nhìn nhiều vài mắt. Chọn lựa bắt đầu. Kham Bồ Tát vừa dứt lời, chu vi đồng thời nổi lên hơn 10 đạo cơn lốc. Còn đến không kịp xem những này chọn lựa người thân hình, bọn hắn liền từng cái xông về Vân Hải khí huyệt. Kham Bồ Tát chính cảm thụ những khí lưu này thổi ở trên người cảm giác, đột nhiên một nguồn sức mạnh hướng về sau gáy của chính mình môi xuất đến. Kham Bồ Tát trong lòng dùng mình, vốn một cái thân vung vậy cái nĩa xin thép hướng về sau mãnh liệt đâm mà đi. Khí lưu nổ tung, kim quang bắn ra bốn phía. Cậu tạp chủng, muốn đánh lén ta? Kham Bồ Tát cười gằn. Sau một khắc, tương tự một nguồn sức mạnh từ Kham Bồ Tát trên lưng thiểm diệu mà lên. Ngươi mang ta? Sa Đồ Tốt mang theo nụ cười âm thanh từ Kham Bồ Tát phía sau vang lên. Kham Bồ Tát trái tim như rơi vào hầm băng. Ẩm. Kham Bồ Tát hét thảm một tiếng, trong miệng mũi máu tươi cuồng bắn ra, thân thể nhũ đạn pháo như thế bay ra ngoài, đem hơn 20 mét ở ngoài nham thạch đụng phải nát tan, ngoại trừ một đôi chân nhỏ, những nơi khác đều bị đá vụn chôn trụ, đống đá vụn bên trong không ngừng chảy ra sền sệt máu tươi. Sa Đồ Tốt hừ lạnh một tiếng, bốn phía quét một vòng, xác định không có ai nhìn thấy mình làm chuyện này về sau, lúc này mới quay người lại nhảy vào Vân Hải khí huyệt. Chờ Sa Đồ Tốt tiến vào quần quận Vân Hải khí huyệt về sau, Lương Tịch thân hình từ bầu trời chậm rãi bay xuống, đi tới cái kia đống đá vụn phía trước, Lương Tịch nhìn thấy Kham Bồ Tát hai cái chân còn tại co giật. Một cái tiên cấp tu chân giả, cứ như vậy còn không có phản kháng liền bị đánh ngã, ngoại trừ bị đánh lén thành phần, xa đồ tốt thực lực, cũng đáng giá một lần nữa lường được. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, luồng khí xoáy bay lượn. Bao trùm ở Kham Bồ Tát trên người đá vụn bị thổi trở mình, lộ ra Kham Bồ Tát máu me be bét khắp người thân thể. Hắn trên lưng da chóc thịt bong, xuất hiện một đạo khoảng chừng có tháng 3 năm 10 cm vết thương. Vỡ tan trong vết thương còn đang không ngừng ra bên ngoài tuôn ra máu tươi. Giờ phút này Kham Bồ Tát nhìn qua giống như là một người toàn máu, bên tay hắn tam xoa kích ba cái đầu nhọn, đều đang hơi có chút vằn mèo. Cảm giác được có người đem đá vụn đẩy ra, Kham Bồ Tát gian nan ngẩng đầu, thấy được hóa ra là Bố Lam. Nghe được Kham Bồ Tát trong miệng khó khăn phun ra hai cái âm tiết, Lương Tịch phỏng chừng đối phương là muốn chính mình cứu hắn. Lương Tịch lắc lắc đầu. Kham Bồ Tát trong mắt một thoáng tránh qua tức giận vẻ mặt, cổ họng một cổ, hiển nhiên rất là tức giận. Bất quá lấy hắn hiện tại thân thể, cũng làm không được cái gì. "Rất xin lỗi a, ta không thể giúp ngươi." Lương Tịch mở miệng. Kham Bồ Tát chấn động toàn thân, dùng không dám tin vẻ mặt nhìn Lương Tịch. Hắn nhớ tới rất rõ ràng, cái này Bố Lam là người cầm a. Sỉ Kiệt Nhĩ ở hai ngày trước tiểu chết rồi, ngươi bây giờ đi tìm hắn đi. Lương Tịch đầu ngón tay lập lòe một tia sáng trắng, hướng về Kham Bồ Tát mi tâm đâm tới. Kham Bồ Tát giãy giụa muốn vung vẩy tam xoa kích, thế nhưng Lương Tịch sức mạnh há lại là hắn có thể đủ ngăn cản. Một tiếng thống khổ gầm nhẹ từ Kham Bồ Tát yết hầu nơi sâu xa truyền đến, thân thể của hắn như là phát điên run rẩy lên, toàn thân một thoáng nổ tung mà ra mấy trăm đầu mũi tên máu, rậm rạp chẳng chịt mới nhìn như là con nhím. Theo máu tươi tuôn ra, Kham Bồ Tát thân thể cũng khô quắt xuống, toàn thân mềm nhũn dán ở trên mặt đất. Không cần một phút, Lương Tịch liền đem Kham Bồ Tát sinh mệnh tinh hoa hấp thu sạch sành sanh. "Giúp ngươi thu cái đuôi được rồi." Lương Tịch một cây đuốc đem Kham Bồ Tát thi thể đốt cháy sạch sành sanh, sau đó cũng xoay người hướng về Vân Hải khí trong huyệt đi đến. Vân Hải khí huyệt theo Lương Tịch tiếp cận, tự động nứt ra tới một người cửa hình dạng, để Lương Tịch nhảy một cái mà vào. "Đs, ngày hôm nay xong ngày mai đều là hai canh." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1675, đối thủ thứ nhất. Không. Chương 1675, đối thủ thứ nhất. Trước mắt hồng sắc cùng bạch sắc mây mù cuộn cuộn, Lương Tịch cao mày đi vào này lăn lộn trong mây mù. Mới vừa vào đi, Lương Tịch cũng cảm giác trên người truyền đến một trận ẩm ướt dính dính cảm giác, như là cái gì niêm hồ đồ vật kề sát ở trên người. Y phục trên người cũng giống là có chút mục nát như thế. Không ngoài dự đoán, quả nhiên có độc. Lương Tịch sờ sờ trên y phục sền sệt chất lỏng. Vân Hải khí huyệt mới vừa vào này cỗ xương mù có chứa kịch độc, nếu như hộ thể chân khí không đủ chọn lựa người, ở tầng này cũng đã bị loại bỏ rơi mất. Lương Tịch đối với này hỗn độn giới không tính xa lạ. Rất lâu trước đó, chính mình hầu như một quyền đánh bể hỗn độn giới. Lúc đó nguyên bản bị ngọn lửa cùng dung nham bao trùm hỗn độn giới, hầu như đều đã biến thành băng tuyết bao trùm thế giới. Theo lý thuyết, dựa theo nguyên bản hỗn độn giới hoàn cảnh, là không thể nào hình thành Vân Hải khí huyệt như vậy quang cảnh. Bây giờ nhìn lại, hẳn là ngay lúc đó cũng từng vinh hoa, cho nên mới phải hình thành hoàn cảnh như vậy. Giảm xuống khoảng chừng chỉ có hơn 10 giây, Lương Tịch mơ hồ liền cảm giác mình thấy được mặt đất. Âm một tiếng, Lương Tịch hai chân rơi xuống đất, truyền tới to lớn nổ vang ở bốn phía qua lại thoải mái, một tiếng trùng điệp một tiếng truyền ra, âm thanh rung động ầm ầm. Dưới chân nham thạch mặt đất cũng bị Lương Tịch một cước này đạp đến nát tan, rơi vào đi một cái đường kính 10 mét, tràn đầy 3 mét hô to. Lương Tịch mới từ trong hầm một nhảy ra, một đạo hắc bạc liền từ bên trái tựa như tia chớp bắn đi qua. Lương Tịch một cái hướng về bên trái tóm tới, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay một trận ẩm ướt chân trượt. Một luồng tanh hôi khó nhịn mùi vị xông tới mặt. Năm ngón tay dùng sức, răng rắc một tiếng truyền đến, Lương Tịch dĩ nhiên cầm trong tay vật này xương bẻ gãy. Lúc này Lương Tịch mới bắt đầu đánh giá tập kích đồ vật của chính mình. Đây là một chỉ nhìn qua hết sức kỳ quái sinh vật. Đầu như là sói đói, thế nhưng thân thể nhưng là cá dạng, trên người vảy tràn đầy hoạt dịch, vì lẽ đó Lương Tịch vừa lần thứ nhất suýt chút nữa không có chảo trụ. Quái vật này trong miệng hàm răng giống như một tay cầm vặn vẹo truy thủ, nếu như bị cắn một cái, e sợ sẽ bị mạnh mẽ kéo xuống một khối thịt lớn đến. Quả nhiên a, rất nhiều quái vật đều không có chết. Lương Tịch không cảm thấy kinh ngạc mà đem quái vật thi thể xa xa vứt ra ngoài. Gặp nhân diện chi chu ác tâm như vậy sinh vật, Lương Tịch hiện tại đã đối với nhiều loại quái vật đều miễn dịch. Quan sát bốn phía một thoáng hoàn cảnh xung quanh, Lương Tịch hiện tại như là thân ở một mảnh hồ nước địa phương. Phía trước 30 mét bị thật mỏng sương mù bao phủ, trong sương mù mơ hồ truyền đến nước chảy sàn sàn âm thanh. Dưới chân là nham thạch cùng các hỗn hợp mặt đất. Một hai quả thô to lệch ra cái cổ cây ẩn dấu ở trong sương mù, hắc ảnh có vẻ đặc biệt quỷ dị cùng làm người ta sợ hãi. Bốn phía không ai, Lương Tịch đơn giản trực tiếp mở ra tà nhãn. Hắn dự định ở 10 ngày này bên trong, đem những người tu chân kia từng cái hấp thu đi. Đương nhiên rồi, đối với mình hữu dụng, hay vẫn là hội lưu lại. Tà nhãn mở ra về sau, trước mắt sương mù không lại là trở ngại. Lương Tịch có thể tinh tường nhìn thấy cái kia sương mù phạm vi bao phủ bên trong, quả nhiên là một chỗ hồ nước khổng lồ, hồ nước dựa vào núi mà lên, chính mình một chút dĩ nhiên không nhìn thấy hồ nước phần cuối. Nguyên bản hồ nước, không biết tại sao, giờ khắc này lật lên từng tầng bọt nước, phốc phốc tiếng vang trong, bọt nước từng tầng bắt đầu chồng chất, giống như là muốn toàn bộ lật qua như thế. Lương Tịch hai con ngươi đỏ làm quang mang vụ sáng hai lần, ngay lập tức sẽ nhìn thấy đáy hồ động tĩnh. Một cái thạc đại hồng sắc khối không khí giờ khắc này giống như là lật ra như điên, ở đáy hồ khuấy động hồ nước. Thật lớn linh thú. Lương Tịch con mắt chớp chớp, khoe miệng rất nhanh sẽ vung lên một vệt ý cười. Ở khoảng cách con này nổi giận linh thú chỗ không xa, lóe lên một cái hào quang màu đỏ, bóng người chính cơ múa cái nĩa xin thép, hỏa diễm đem này sâu không thấy đáy hồ nước xé ra đến một đạo cự đại người sống. Rầm. Mặt hồ truyền đến một tiếng vang thật lớn, hồ nước nổ vỡ ra, quăng tung hướng về hơn 10 mét giữa không trung. Theo đáy hồ hỏa diễm như vàng xà múa tung giống như bàn đậu. Hơn một nửa cái mặt hồ đều sôi trào lên, bọt khí liên tục trên trở mình. Nguyên bản yên tĩnh mặt hồ, giờ khắc này không chỉ có sóng nước bốc lên, càng là dâng lên quần quần nhiệt khí. Hồ nước nhiệt độ càng cao, bên trong quái vật thì càng điên cuồng. Giống. Mặt hồ ầm ầm nổ tung, to lớn linh thú bay lên trời, bốn phía vung vẩy xúc tu, chạm tay, hầu như che đậy hơn một nửa cái bầu trời. Vù một tiếng, đáy hồ một bóng người tựa như tia chớp bay lên giữa không trung. Hỏa diễm cháy bùng mà lên, ở giữa không trung dường như lưu tinh như thế xẹt qua thẳng tắp quy tích, hướng về linh thú bụng đâm tới. Lửa đốt sáng sóng hừng hực, dường như vạn mã buôn đằng hướng về hai bên tuần tới, thổi đến mức mặt hồ tự động phân hướng về hai bên, mặt hồ bởi vì dòng nước bốc hơi lên, mạnh mẽ giảm xuống hơn một thước. Linh thú vung vẩy xúc tu, chạm tay, muốn đánh tan này tấn công tới hỏa diễm. Thế nhưng mới vừa chạm tới hỏa diễm, đã bị đốt cháy khét băm, đầy trời đều là cháy đen thịt nát, ác khí trùng tiền cứ gọi người hầu như không có cách nào hô hấp. Ẩm. Oeng. Hỏa diễm nhảy vào linh thú bụng, cơ hồ đem linh thú thân đều đính đến cong lại. Theo một tiếng điếc tai nhức góc nổ vang, linh thú cũng đồng thời chuyển đến thống khổ âm thanh. Linh thú thân thể khổng lồ, ở giữa không trung bị lửa cháy hừng hực nuốt chửng. Từng trận da thịt bị đốt, nấu, nước ken ken âm thanh không ngừng truyền đến, nghe được người choáng váng. Sơn Hà Viêm liệt chém. Linh thú thân thể từ bụng phá động bắt đầu bị cắn nát. Thô lớn lên hỏa diễm như là từ linh thần trong cơ thể tránh thoát mà ra cự mãng như thế, lại giống như một đài to lớn tối say thịt, đem con này khổng lồ linh thú quấy trở thành đầy trời hắc tiêu thịt nát, từ trên trời bay lả tả đổ xuống. Lương Tịch đứng tại trên mặt đất ngửa đầu nhìn giữa không trung. Một lát sau, một đạo còn đang thiêu đốt bóng người từ nửa không trung rơi xuống bên hồ. Toàn bộ mặt hồ hoành địa một thoáng thiêu cháy rồi, phản phất nguyên bản bên trong không phải nước, mà là một điểm tức đốt côn hữu. Phần phật hỏa diễm giống như một đầu lĩnh hung bạo ác thú, muốn từ bên trong lao ra nuốt sống người ta. Vận may của ngươi không được, vừa bắt đầu liền gặp ta. Cầm trong tay cái nĩa xin thép Tu La tộc người xoay người lại, trên mặt lạnh lùng không mang theo một tia vẻ mặt. Lương Tịch mở to hai mắt, gia hỏa này làm sao đem ta muốn nói mà nói rơi mất. Chết đi. Không giống nhau, không chờ Lương Tịch đáp lại, cái này Tu La tộc người nắm chặt cái nĩa xin thép hướng về Lương Tịch lăng không đâm tới. Phía sau hắn thiêu đốt mặt hồ nhất thời cũng như phun trào hỏa diễm như thế, kéo dài lửa khói như là thiên quân vạn mã giống như vậy, theo cái nĩa xin thép phương hướng, hướng về Lương Tịch chạy trồm mà tới. Đầy trời hỏa diễm đem Lương Tịch dưới chân nham thạch đốt, nấu, nứt, cắt đá hỏa táng, nhưng là Lương Tịch nhưng là khẽ mỉm cười, chỉ có ngần ấy thực lực, còn dám cướp ta lời kịch. Sơn Hà liệt diễm chạm. Đối phương trên mặt tức giận hiện lên, cái nĩa xin thép phát hỏa diễm hình thành một con cự mãng, trong khoảnh khắc đi tới Lương Tịch trước mũi mặt. Oeng. Lương Tịch đống chốc bị hỏa diễm nuốt hết, lửa cháy hừng hực dường như thoát lũ hồng thủy như thế. Đem con mắt có thể nhìn đến phạm vi tất cả đều lấp đầy. Cái này Tu La tộc người không có xem thêm Lương Tịch phương hướng một chút, xoay người liền muốn rời khỏi nơi này. Ở trong mắt hắn, Lương Tịch hiện tại chính là một cái người chết mà thôi. Không cần thiết vì người chết nhiều lãng phí thời gian. Này, ngươi muốn đi nơi nào? Ngay khi hắn muốn lúc rời đi, một con có chút lạnh lẽo tay nắm ở hắn sau cổ. Cái thanh âm này mang theo ý cười nhàn nhạt, thật giống đang nói một cái không thể bình thường hơn như thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1676, 1/4. Không. Chương 1676, 1/4. Lạnh lẽo thấu xương cảm giác từ sau trên cổ truyền đến. Cái này Tu La tộc người đưa tay ra cánh tay muốn phải phản kích, nhưng là cánh tay của hắn mới vừa vặn nâng lên một điểm, cái nĩa xin thép trên gas ngọn lửa hồn hển một tiếng liền dập tắt. Hắn cái cổ lấy một cái cực kỳ quỷ dị góc độ rủ xuống, ánh mắt cũng từ từ mất đi thần thái. Hắn đến cuối cùng đều không có hiểu rõ mình là chết như thế nào, đối phương là làm sao từ tuyệt kỹ của chính mình Sơn Hà liệt diễm chạm dưới chạy trốn ra ngoài. Lương Tịch buông tay ra chỉ, Tu La tộc người nhuyễn kéo dài thân thể vô lực ngã trên mặt đất, thân thể còn tại hơi kinh nguyên. Không biết ta là hỏa linh thể chất nha. Ngươi này điểm hỏa diễm sức mạnh căn bản đối với ta không tạo được ảnh hưởng gì. Nhiều nhất. Lương Tịch nhìn kỹ một chút cánh tay của chính mình, gật gật đầu nói, để cho ta tóc gáy hướng về cùng một phương hướng cũng quá khứ. Gọn gàng nhanh chóng hấp thu đi cái này Tu La tộc tánh mạng con người tinh hoa. Sau đó một cây đuốc đem khô quắt thi thể đốt sạch sành sanh. Lương Tịch liền khoanh chân ngồi xuống đến, bắt đầu đem kham bố tác sinh mệnh tinh hoa. Còn có cái này Tu La tộc tánh mạng con người tinh hoa hòa vào đan điển của mình. Quá trình này khoảng chừng hao tốn Lương Tịch thời gian một tiếng. Hai cái tán tiên cấp sinh mệnh tinh hoa cung cấp chân lực, đối với Lương Tịch hiện tại tới nói cũng không hề quá to lớn trợ giúp, bởi vì Lương Tịch bây giờ muốn tăng lên, cần chân lực là vô cùng đáng sợ. Hai người kia nhiều lắm xem như là như muối bỏ biển. Bất quá dù sao cũng hơn không có tốt. Chí ít hai người này cung cấp tin tức thực sự là đủ khả quan. Lương Tịch đứng lên, sau đó đi tìm mục tiêu kế tiếp. Tổng cộng 15 Tu La tộc người phân bố ở Vân Hải khí huyện khu vực này. Theo Lương Tịch phi hành, Lương Tịch mới biết nơi này diện tích là cỡ nào to lớn. Nếu như đem Vân Hải khí huyện bên trong diện tích so sánh một cái cự đại bình hoa, trước đó chính mình nhảy xuống lúc chính là cái kia bệ đá, nhiều lắm chính là cái này bình hoa trên một cái tiểu động. Đồng thời nơi này trước sau bị các loại màu sắc độc khí bao phủ, có địa phương độc khí mãnh liệt chỉ còn. Để Lương Tịch vừa đặt chân đi vào, y phục trên người liền mục nát. Làn da của chính mình cũng truyền tới từng trận thiêu đốt đau đớn. Lấy Lương Tịch thân thể đều sẽ cảm thấy đau đớn. Hắn người thực lực hơi yếu. Một khi tiến vào lời nói, e sợ liền xương đều bị hóa đến không tìm về được rồi. Bất quá có chút tà nhãn trợ giúp, chỉ cần Lương Tịch muốn tìm được một phần tu la tộc người, vẫn không có vấn đề lớn lao gì. Gặp phải thứ hai con mồi thời điểm, cái này tu la tộc người chính là cười cho rằng Lương Tịch còn chưa phát hiện hắn, muốn đối với Lương Tịch tiến hành đánh lén. Màu đỏ ánh lửa như mưa tên giống như từ đỉnh đầu hạ xuống. Đối phương cho rằng Lương Tịch tuyệt đối không thể tránh thoát như vậy dày đặc hỏa diễm công kích. Đáng tiếc là, hắn và trước đó cái kia tu la tộc người như thế không biết, Lương Tịch bây giờ là trời sinh hỏa linh thể chất. Nếu như là không có đạt đến cựu vị yêu hồ mãnh liệt như vậy hỏa diễm sức mạnh, cơ hồ là không có khả năng xúc phạm tới Lương Tịch. Ở đối phương trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, Lương Tịch hời hợt ở hỏa vũ bên trong xé mở một đạo chỗ hổng. Sau đó lòng bàn tay lam quang bùng lên, phá tan mặt đất, chiếu sáng cái này tu la tộc người hoảng sợ khuôn mặt. Kinh đảo cự lãng chém, xẹt xẹt, mặt đất nứt ra. Quang nhận đi tới tu la tộc người trước mặt. Oeng, một tiếng kinh thiên động địa nổ tung. Hào quang màu xanh lam đem vô lực hỏa diễm toàn bộ nuốt hết. Tu la tộc người bị quang nhận mổ thành hai. Mắt trái của hắn lần thứ nhất thấy được mắt phải của chính mình, hay vẫn là tán tiên, hấp thu đi đối phương. Lương Tịch hít một hơi thật sâu, trong mắt tinh mang lấp lóe. Cái kế tiếp, người thứ ba tu la tộc người ở ngày thứ ba thời điểm, do Lương Tịch từ trời cao trực tiếp một cái kinh đảo cự lãng chém ép trở thành thịt băm, hay vẫn là tán tiên. Lương Tịch hít hít mũi. Ngày thứ bảy thời điểm, thứ tư con mồi muốn từ Lương Tịch dưới tay tìm tới một cái trốn con đường sống. Đáng tiếc là hắn mới vừa bước ra một bước, liền phát xuất hiện đôi chân của mình tựa hồ không bị khống chế. Chờ hắn cúi đầu xuống thời điểm mới phát hiện, của mình trên dưới nửa thân đã chia làm hai nửa, hai cái chân còn ở lại chỗ cũ, nửa người trên là bởi vì quán tính, hướng mặt trước chợt đi một mét sau, tầng tầng hạ ở trên mặt đất, hay vẫn là tán tiên. Lương Tịch bĩu môi, lẽ nào liền không có một cái lợi hại một chút ta? Thời gian đã qua 7 ngày rồi, khoảng cách trở về thời gian còn có 3 ngày. Nếu như đem bị sa đồ tốt giết chết giá hỏa kia cũng coi như vào lời nói, Lương Tịch một người liền tìm đến cũng giải quyết hết 16 người bên trong 4 cái. Vừa vặn là 1/4 số lượng. Này 7 ngày bên trong, duy nhất để Lương Tịch cảm thấy có chút kỳ quái là Sa Đồ Tốt, Hạ Hệ Ly, Long Mỹ Nhi cùng Á Hin Nhi, hắn một cái đều không có đụng với, cũng không biết 4 người này có hay không cùng người khác đã xảy ra chiến đấu, có phải là còn sống. Còn có 3 ngày, bọn hắn hẳn là bắt đầu chạy về rồi. Lương Tịch sờ lên cằm suy tính, đến thời điểm còn phải trở lại tòa kia bệ đá, vì lẽ đó con đường quay về cũng chỉ có một cái. Ta có muốn hay không ở nơi đó ôm cây đợi thỏ đây? Lương Tịch chính suy tính, đột nhiên khỏe mắt một tia ánh sáng đỏ tránh qua, loại này màu đỏ tươi hồng quang thoáng hiện, cho thấy là có chân lực ở va chạm. Quả nhiên, một giây sau loại âm ầm tiếng vang liền từ đằng xa kéo dài không tuyệt địa chuyển tới, liền ngay cả Lương Tịch trước mặt cái kia chỗ vách núi cũng một thoáng sụp đổ hơn phân nửa, đá vụn thẳng tắp hướng về Lương Tịch nhấn chìm mà tới. Đá vụn xung kích đến Lương Tịch trước mặt thời điểm, nhất thời bị Lương Tịch hộ thể chân lực nghiền thành từng trận bụi. Hai bên người tựa hồ không kém đây, Lương Tịch trong mắt lóe ra một đạo vẻ hưng phấn. Thông qua tà nhãn, Lương Tịch có thể biết hiện tại chính tại chiến đấu hai người, một cái là kim loại chân lực, một cái là nước thuộc chân lực. Loại này nhìn như bình thản, thế nhưng bên trong dấu sát cơ kim loại chân lực, để Lương Tịch trong đầu không tự chủ được hiện ra một người đến, nhất định phải là Hạ Hệ Ly nha. Lương Tịch trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, hóa thành một đạo bích quang, hướng về chính ở địa phương chiến đấu mà đi. 30 giây hậu Lương đêm chạy tới thời điểm, chiến đấu đã sắp kết thúc rồi. Không trung một đóa thạc đại màu lam nhạt đám mây hình nấm chính đang chậm chậm tiêu tan. Đám mây hình nấm bên trong hơi nước biến mất, cũng chính tỏ rõ nó chủ sinh mệnh lực của con người chính đang nhanh tản mạn khắp nơi. Lương Tịch trực tiếp rơi đến trên mặt đất. Hạ Hễ Lỷ cái nĩa xin thép cũng vừa hay đem đối thủ của hắn gắt gao đóng đinh trên mặt đất. Hạ Hễ Lỷ đối thủ trong mắt mang theo ánh sáng cực kỳ thù hận, con mắt nhìn chằm chằm Hạ Hễ Lỷ dạng, tựa hồ muốn đem dung mạo của hắn ghi ở trong lòng. Kết quả hắn nắm cái nĩa xin thép lươi dao gió, máu tươi như đậm đặc tương giống như tuôn ra ra. Thế nhưng hắn nhưng là một điểm cảm giác đều không có. Mãi đến tận ánh mắt mất đi sinh khí, thân thể trở nên cứng ngắc, tay của hắn đều không có buông ra. Hạ Hễ Lỷ vẻ mặt hầu như đều chưa từng thay đổi, xoay cổ tay một cái nĩa xin thép xoáy lượn một vòng đem thi thể 10 ngón trực tiếp cắt đứt. Nói chuyện âm điệu hầu như không có thay đổi, ngươi gọi Bố Lam có đúng hay không? Gặp phải ta coi như người không may. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1677, Thiên Tội Sức Mạnh. Không. Chương 1677, Thiên Tội Sức Mạnh. Lương Tịch bất đắc dĩ bĩu môi. Tu La tộc mọi người là như thế có tự tin đấy sao? Còn không có động thủ đây, liền yêu thích trước tiên chủ quan cho đối phương phán cái tử hình. Gặp lại sau. Hạ Hễ Lỷ quét Lương Tịch một chút, thân hình một thoáng liền ở tại chỗ biến mất rồi. Độ rất nhanh a. Lương Tịch khỏe miệng hơi dương lên, hai chân sau này đạp một bước, cái nĩa xin thép vụ một tiếng đột nhiên xuất hiện, vừa vặn đâm vào Lương Tịch vừa đứng yên vị trí. Mặt đất anh một tiếng sụp đổ xuống một cái đến nay khoảng 2 mét hô to. Không đợi đối phương giữ vững thân thể, Lương Tịch nhấc chân hướng ngang đá chéo, chân gió bay phân phật, bốn phía luồng khí xoáy bay lộn, một đòn không trúng, Hạ Hễ Lỵ chỉ hơi kinh ngạc, giơ lên cái nĩa xin thép chắn trước người. Ầm. Lương Tịch tầng tầng một chân đá vào Hạ Hễ Lỵ cái nĩa xin thép trên. Hạ Hễ Lỵ nhất thời cảm giác một luồng trước nay chưa có sức mạnh khổng lồ đánh vào cái nĩa xin thép trên. Sức mạnh đáng sợ xuyên thấu qua cái nĩa xin thép truyền tới lòng bàn tay của hắn. Sau đó chấn động đến mức hắn hổ ngụm máu tươi bắn nhanh. Cánh tay đau buốt nhức khó nhịn, ngực cũng là một trận khí huyết cuồn cuộn. Mắt tôi sầm lại suýt chút nữa ngất đi. Tầng tầng một thoáng đặt chân trên mặt đất. Hạ Hễ Lỵ thân thể lại sau này chợt đi gần 10 mét. Hai cái tiểu chân đều lâm vào mặt đất, rồi mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhìn phía Lương Tịch trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Nguyên vốn cho là mình vừa hoàn toàn có thể lấy đi đối phương tính mạng, thế nhưng không chỉ có không có chiếm được rẻ, trái lại bị đối phương tràn ngập lực lượng một đòn đánh cho có chút hoảng hốt. Cái cảm giác này là Hạ Hễ Lỵ trước đây chưa từng có. Hắn thu hồi sự khinh thường của chính mình chi tâm. Sức mạnh của ngươi hơn xa trước ngươi biểu diễn ra cái kia chút. Hạ Hễ Lỵ cau mày. Ngươi cũng không phải hay sao? Lương Tịch cười nhạt. Ngươi không phải là người câm. Hạ Hễ Lỵ con mắt trợ to. Ai nói cho ngươi biết ta là người câm? Lương Tịch cảm giác cực kỳ tốt cười. Đan điền chân lực xoay tròn. Trong tay cái nĩa xin thép trong nháy mắt bị ngọn lửa bao trùm. Nhìn thấy Lương Tịch lòng bàn tay dâng lên phun ra nuốt vào hỏa diễm. Hạ Hễ Lỵ trong mắt lần thứ hai tránh qua vẻ khiếp sợ, ngươi không phải là võ giả. Ngươi là tu chân giả. Nguyên lai ngươi bây giờ mới biết nhà. Ngươi là người nào? Hạ Hễ Lỵ lông mày vận thành một cái xuyên. Rất hiển nhiên, hắn đối với Lương Tịch cố ý ẩn giấu thực lực hành vi, sinh ra cực lớn hoài nghi. Kim quang nhàn nhạt từ Hạ Hễ Lỵ đầu ngón tay lưu chuyển mà ra. Sau đó như là sợi tơ như thế, đem hai cánh tay của hắn toàn bộ cuốn chặt lấy. Kim quang lưu động, từ vai tới tay khuỷu tay, lại từ khuỷu tay đến đầu ngón tay, cuối cùng hội tụ đến cái nĩa xin thép trên. Dưới chân hắn mặt đất hơi chìm xuống, nứt ra đến hình mạng nhện vết rạn nứt. Ngươi là tu la vương người? Vậy thì đi chết. Vâng. Hạ Hễ Lỵ thân thể giống như đạn pháo hướng về Lương Tịch vọt tới. Nguyên bản dưới chân hắn mặt đất một thoáng nổ vỡ ra, đá vụn giống như là núi lửa phun trào. Kim quang sau lưng hắn tuyển chuyển hình thành một cái thạc đại vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong một vòng màu vàng thái dương chậm rãi nuốt phun ra. Phá ánh nắng luân, phiên. Kim sắc thái dương đường kính có tới hơn 500 mét. Theo Hạ Hễ Lỵ quát to một tiếng, do hắn cái nĩa xin thép khiên dẫn ra, hướng về Lương Tịch xông thẳng mà tới. Kim sắc thái dương trải qua mặt đất, tất cả đều bị nghiền ép chìm xuống dưới. Đá vụn hướng về hai bên chồng chất cuồn cuộn. Không khí lưu động như dao cắt. Lương Tịch đem trong tay cái nĩa xin thép ném, xích viêm ly hỏa đao. Hẹp dài hình cung quang nhận gào thét xuất hiện. Bốn phía mặt đất trong nháy mắt bị đốt, nấu, đến đỏ bừng. Nổ tung đá vụn lắp bắp mà ra. Vâng. Ẩm. Hòa hồng quang nhận cắt tiến vào kim sắc thái dương. Hạ Hễ Lỵ chỉ cảm thấy ngực một buồn bực. Trong miệng một trận ngai ngái. Kim sắc thái dương bị một đao cắt trở thành hai nửa. Bắn ra bốn phía kim quang đem mặt đất nổ đến thủng trăm ngàn lỗ. Dường như tổ ong. Suy suy suy xì. Hạ Hễ Lỵ chỉ cảm thấy cánh tay kim đâm đau đớn. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên cánh tay kim quang nứt ra mấy chục đạo vết rạn nứt. Máu tươi từng luồng từ trong vết nứt bắn nhanh đi ra. Thiêu đốt đau đớn để hắn trợn cắn răng một cái. Trong lòng dâng lên lâu không gặp lửa giận. Biết thực lực của đối phương tuyệt đối không chỉ những thứ này, Lương Tịch cũng không cùng đối phương khách khí. Muốn chiến, liền muốn một lần đem lá bài tẩy của đối phương tất cả đều lấy ra đến. Thiên tội sức mạnh, cực quang lưu hỏa đao. Lương Tịch bay lên giữa không trung. Thất thải hà quang ngưng tụ thành cực quang làm người chấn động cả hồn phách phô thiên ánh lửa. Hướng xuống đất Hạ Hễ Lỵ đổ ập xuống đánh xuống. Toàn bộ bầu trời khí lưu đều là một trận xoay tròn. Theo Lương Tịch trong tay hào quang, hướng xuống đất ầm ầm ầm rơi xuống phía dưới. Thấy đối phương dĩ nhiên một thoáng xuất ra thiên tội cảnh giới sức mạnh, Hạ Hễ Lỵ cũng là lấy làm kinh hãi. Trước đó vẫn cho là đối phương là cực kỳ lợi hại võ giả, không nghĩ tới là tu chân giả, không nghĩ tới là vừa ra tay chính là trời tội lực lượng tu chân giả. Tầng tầng áp lực từ bả vai rớt xuống, Hạ Hễ Lỵ cảm giác mình đầu gối từng trận đâm nhói, thân thật giống như là muốn bị đè xuống như thế. Oeng, dưới chân hắn mặt đất một dưới chìm xuống dưới. Trung quanh nham thạch mau mau vỡ vụn, bị tức ép xung kích nổi lên giữa không trung. Cuồn cuộn ngọn lửa bảy màu như hồng thủy chút xuống, chớp mắt liền đến Hạ Hễ Lỵ đỉnh đầu 50 mét địa phương. Hạ Hễ Lỵ chợt cắn răng một cái, đưa tay ở trên cổ tay trái tìm một thoáng. Máu tươi phun bên trong hắn hét lớn một tiếng, thiên tội sức mạnh, phá ánh nắng luân, phiên. Giang rắc. Hạ Hễ Lỵ dưới chân mặt đất triệt để nứt bể bột phấn. Hai vòng màu vàng quang luân, phiên. Dường như song long nhả châu như thế, từ dưới mặt đất từ từ bay lên. Hạ Hễ Lỵ gầm lên xuyên qua hỏa diễm, chuyển đến Lương Tịch trong hai. Lương Tịch trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hạ Hễ Lỵ bày ra thực lực càng mạnh, Lương Tịch lại càng không thể buông tha đối phương. Dâng lên mà ra hai vòng kim luân, đem mặt đất căng nứt đi ra hơn trăm bên trong trường vết nứt, hướng về đè xuống ngọn lửa bảy màu đỉnh tới. Vụ. Dương âm thanh chấn động đến mức thiên mà khẽ rung động. Ầm. Ngọn lửa bảy màu cùng quang luân, phiên, chăm chú chống đỡ ở cùng nhau. Va chạm sinh ra năng lượng hình thành từng cơn sóng gợn, như vạn mã buôn đẳng hướng về bốn phía buôn tập mà đi. Hạ Hễ Lỵ hô hấp hơi ngưng lại, răng trên răng dưới quan trọng cắn, lợi bên trong chảy ra máu tươi trong nháy mắt lấp đầy toàn bộ miệng. Lương Tịch cũng là khẽ cau mày, chỉ cảm thấy hai tay xương có chút đau đau nhức. Thủy triều lưu, chân lực ở Lương Tịch bên trong đan điền xoay tròn độ đột nhiên tăng nhanh gấp đôi. ngọn lửa bảy màu cũng đống chốc bị truyền vào năng lượng, như đá lớn và cân, đột nhiên hướng phía dưới phương ép tới. Hai vòng màu vàng thái dương phát sinh kịch, tiếng vang đinh tai nhức óc. Tuy rằng cực lực chống lại, thế nhưng như trước bị chậm rãi hướng về dưới nền đất ép tới. Hạ Hệ Ly tiểu chân rung động, hàm răng càng cắn càng chặt. Hai cánh tay trên kim quang như là vỡ vụn trứng gà lột xác như thế, từng mảng bóc ra từng mảng ra. Thị lực đi tới trong phạm vi từ từ bị ngọn lửa bảy màu lấp kín. Hạ Hệ Ly trong mắt từ từ thiểm rượu ra điên cuồng. Xẹt xẹt một tiếng, trước ngực hắn và táo bị lửa đốt sáng sóng vỡ ra đến. Một khối đen thùi lùi sợi dây truyền lộ ra. Theo dây thừng một chút nhộn nhạo. Hạ Hễ Lì dính đầy máu tươi tay nắm chặt sợi dây chuyền chốc lát, do dự một chút sau hay vẫn là buông tay ra. Ngược lại lại ở trên cổ tay trái cắt một đạo tinh tế vết thương. Thiên tội sức mạnh thời kỳ cuối. Đệ tam quan luân, phiên. Ra. Phun ra một ngụm máu tươi. Hạ Hễ Lì hai con ngươi từ từ trở nên đỏ đậm. Một luồng mạnh mẽ lực trùng kích, cũng trong nháy mắt này hoành đã đến Lương Tịch lòng bàn tay. Đụng phải Lương Tịch lòng bàn tay một trận đau bứt nhức. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1678, ngươi là Lương Tịch. Không. Chương 1678, ngươi là Lương Tịch. Hai vòng màu vàng quan luân, phiên, run rẩy không ngừng thời điểm. Trên mặt đất rộng mở lại nứt ra một đạo miệng lớn. Vỡ vụn nham thạch bên trong, lại một cái quan luân, phiên, chậm rãi chui ra. Ba cái quan luân, phiên, gắt gao chặn lại bảy màu ánh lửa. Lương Tịch cũng cuối cùng ở hôm nay lần thứ nhất cảm thấy một chút áp lực. Đương nhiên rồi, áp lực này chỉ có thể coi là một chút mà thôi. Liên nhiều như vậy a? Lương Tịch trong lòng hơi hơi thất vọng. Phá ánh nắng luân, phiên, xích lô. Ba vầng mặt trời lập lòe sán lạn hào quang màu vàng, chậm rãi chặn lại ngọn lửa bảy màu áp lực. Bốn phía mấy trăm ngàn dặm đều là cuồng phong tứ lướt, sóng nhiệt cùng kim quang đan dệt xung kích, hình thành từng đạo đáng sợ phong bạo. Chu Diễm lôi long chém. Ngay khi Hạ Hễ Lỵ coi chính mình chống lại rồi sự công kích của đối phương thời điểm, một tiếng gầm lên lại truyền đến từ giữa không trung. Xoay tròn hỏa diễm vòng xoáy trụ từ trên rơi thẳng mà xuống. Oeng! Ba vòng màu vàng thái dương trực tiếp bị xỏ xuyên. Kim quang từ vỡ tan vết nứt bên trong tùy ý mà ra, hình thành trăm vạn đạo kim sắc quang trụ. Hạ Hễ Lỵ trong miệng máu tươi phun mạnh, theo bị đè xuống ba vòng màu vàng thái dương, thân một thoáng hướng về trầm xuống quá khứ. Theo kim sắc thái dương khí thế yếu bớt, cực quang lưu hỏa đao hảo quang bảy màu thừa dịp này một luồng thế, hướng xuống phía dưới mạnh mẽ ép tới. Liệt diễm phong bạo bao phủ vần quanh, hình dạng xoắn ốc cơn lốc từ trên mặt đất bắt đầu hút, tạo thành đứng chổng ngược xoay tròn còn quay hình dạng. Chờ đến hỏa diễm tàn đi, mặt đất đã hoàn toàn không nhìn ra nguyên bản dạng. Trung gian một cái vỡ vụn khổng lồ hố, bên trong che kín không có ngón tay một đoạn lớn nhỏ đá vụn. Lương Tịch lơ lửng đến cách xa mặt đất 100 mét giữa không trung. Tà nhãn lấp lóe một thoáng sau trùng đóng. Lương Tịch trong mắt lóe ra một vẻ hàn mang. Lan ra đây. Chu Diễm lôi long chém. Hỏa diễm xoắn ốc trụ lần thứ hai như đạn pháo vênh kích xuống. Ầm. Đá vụn dồn dập nổ tung. Đi ra. Hỏa diễm tái xuất. Ầm. Rầm rầm rầm ầm ầm. Như là liên miên không dứt đạn pháo như thế. Ngọn lửa màu đỏ thắm thẳng tắp cắm vào nát tan trong đá. Trên mặt đất quấy động. Những cái kia nhỏ vụn nham thạch bị nhiệt độ cao thiêu đốt. Nhất thời từng cái muốn nổ tung lên. Đá vụn bột phấn hầu như đem mấy trăm ngàn mét phạm vi đều bao phủ lại rồi. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn sao? Lương Tịch âm thanh truyền đến từ giữa không trung. Ngươi đã nghĩ như vậy trốn, ta liền tiễn ngươi đi ra được rồi. Lương Tịch hít sâu một hơi, trong tay bạch quang lóe lên, ngôi sao hành nắm trong tay. Trong suốt trường thương trên điện quang lưu ly, ken ken vang vọng. Lương Tịch đỉnh đầu là bầu trời bao la bị mây đen bao phủ, kinh lôi tránh, trắng bệnh chớp giật bổ ra bầu trời, như giọt mưa rơi xuống. Ba ba ba ba ba, liên miên không dứt tiếng vang bên trong. Toàn bộ mặt bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ. Đột nhiên đá vụn nổ vỡ ra. Mấy chục đạo chớp giật hướng về cái kia một chỗ nổ tung địa phương tụ tập quá khứ. Vụ. Kim luân từ dưới đất bỗng nhiên chui ra, chớp giật bổ tới mặt trên, nhất thời vỡ thành mấy chục đoạn. Lương Tịch vung lên ngôi sao. Bầu trời mây đen như cự mãng co lại, chớp giật ở trong tầng mây vụ sáng mấy lần. Sau đó toàn bộ hướng về kim luân lộ ra địa phương mà đi. Oeng. Bị vô số chớp giật bổ trúng, kim luân một thoáng nổ vỡ ra. Chỉ là lần này kim quang không có hướng về mỗi cái phương hướng bạo bắn đi ra ngoài, mà là hình thành một bó thẳng tắp ngăn nắp, hướng về giữa không trung Lương Tịch đánh tới. Vụ. Bầu trời bay khắp tầng mây một thoáng đã bị chém thành hai nửa. Đối mặt phóng tới kim quang, Lương Tịch con mắt hơi nheo lại, giơ lên ngôi sao muốn đem kim quang đập vỡ tan. Thiên phản sức mạnh, phá nhật kim luân, bốn bánh. Thiên phản sức mạnh. Lương Tịch khỏe mắt hơi nhảy một cái. Rầm rầm rầm. Bài sơn đảo hải tiếng nổ vang rền cơ hồ là trong cùng một lúc truyền ra. Lương Tịch sau lưng trên mặt đất, ba đạo xoay tròn kim luân xếp thành một cái phẩm hình chữ, hướng về Lương Tịch tầm ầm mà tới. Lương Tịch một thương đập vỡ tan kim quang. Ba đạo kim luân đã chuyển tới sau lưng của hắn không đủ trăm mét địa phương. Kim luân phảng phất có chứa mạnh mẽ sức hấp dẫn. Hô hô tiếng vang bên trong, không khí chung quanh đều giống như bị chúng nó hút đi như thế. Lương Tịch tấn xoay người, ngôi sao trên tránh qua lóa mắt điện lưu, giống như một đầu thô lớn lên cây roi, hướng về kim luân mãnh liệt quất tới. Xì xì xì lạp lạp. Trắng bệnh chớp giật đánh vào kim luân trên, nhất thời thiểm diệu ra vạn ngàn đốm lửa, đủ để đem người con mắt tránh ngủ. Điện lưu bị ba đạo kim luân cuốn vào trong đó, trong nháy mắt bị quấy nhiều nát tan. Vô số hồ quang ken ken vang vọng. Ở giữa không trung sau khi va chạm lại hai nổ tung. Trong lúc nhất thời nhìn qua như là vô số yên hỏa đồng thời nhen lửa. Hơn một nửa cái bầu trời đều bị này lóe lên ánh sáng chiếu lên lúc sáng lúc tối. Thiên phản sức mạnh a. Không sai. Lương Tịch hít sâu một hơi. Bên trong đan điền đích thực lực quần quật không đoạn dâng lên. Lan ra đây. Bích Mộc Thanh Quan Quyết. Hào quang lóng ánh bên trong. Một bó hào quang màu xanh lục thẳng tắp bắn ra. Vù một tiếng. Nổ nát hồ quang một thoáng liền dập tắt. Màu bích lục cổ sáng xuyên thấu ba cái kim luân. Thẳng tắp hướng xuống đất một chỗ bắn tới. Trong khoảnh khắc đem kim luân đánh vào dưới nền đất. Chớp mắt bị đá vụn lở úp. Mặt đất không ngừng rung động. Kim luân đang khổ cực chống đỡ. Lương Tịch khẽ miệng lộ ra một nụ cười gằn. Trong mắt hồ quang bùng lên, phá. Ầm. Trên mặt đất nhất thời long lên một khối đường kính hơn 200 mét chắp lên. Hào quang màu bích lục cầm ẩm từ trung gian bắn ra. Ánh sáng nhắm thẳng vào bầu trời. Trên mặt đất long lên không ngừng rung động. Đá vụn dồn dập lăn xuống mà xuống. Ba cái kim luân từ dưới đất chậm rãi dò ra một điểm đi ra. Kim luân không ngừng xoay tròn. Phía trên kim quang vụ sáng không tiếc. Chỗ giao giới hào quang màu vàng càng ngày càng sáng lạ. Từ từ hình thành một cái hình chữ thập. Thập tự tinh tâm điểm xa xa chỉ về giữa không trung Lương Tịch. Lương Tịch tay thu về một điểm. Sau đó một trưởng gỗ ra, Bích Mộc Thanh Quan Quyết. Bích lục ánh sáng thẳng tắp hướng về thập tự tinh trung gian đâm vào. Xuyên thấu thập tự tinh, đánh bể ba cái kim luân, tàn nhẫn mà bắn tiến vào mặt đất. Trên mặt đất oanh kích ra một cái sâu không thấy đáy to lớn khe. Mộc thuộc chân lực, hỏa thuộc chân lực, người là hai thể thông. Trên mặt đất truyền đến Hạ Hệ Ly kinh ngạc thốt lên. Lương Tịch lần này cũng triệt để đã tập trung vào vị trí của đối phương. Lan ra đây. Xanh biếc ánh sáng từ Lương Tịch lòng bàn tay dâng lên mà ra, như một đạo thác nước như thế trùng đánh vào ba đạo quang luân, phiên, trên. Quang luân, phiên, trong nháy mắt đã bị trùng bể mấy trăm khối. Ba đạo quang luân, phiên, hướng về bốn phương tám hướng vỡ vụn quá khứ. Chôn dấu quang luân, phiên, mặt đất cũng một thoáng nổ ra. Hào quang màu bích lục đang nổ bên trong có vẻ đặc biệt bắt mắt. Bút bắn thẳng về phía giữa không trung sau. Bích lục ánh sáng đột nhiên như khổng tước xòe đuôi như thế giãn ra. Rầm rầm rầm rầm tiếng vang bên trong. Hình quạt ánh sáng bao trùm chí ít 500 km phạm vi. Vô số điện lưu cùng ánh sáng xanh lục đồng thời nổ tung mà lên. Một bó kim quang muốn từ trong lúc nổ tung khoan ra. Thế nhưng kim quang vừa lóng lánh một điểm, liền lại bị ánh sáng xanh lục nuốt hết trong đó. Phá ánh nắng luân, phiên, bốn bánh. Lại là bốn đạo quang luân, phiên, thoáng hiện. Kim quang như ẩn như hiện cùng Bích Mộc Thanh Quan Quyết khổ sở chống đỡ lấy. Ngươi là Lương Tịch, ngươi không phải là tu la tộc người. Toàn thân đẫm máu Hạ Hệ Lì ở kim quang bao phủ xuống cắn răng nghiến lợi hô. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1679, Bát Cực Đại Pháp. Không. Chương 1679, Bát Cực. Ngươi nhận lầm người. 59 văn học truyện internet hữu chia sẻ Lương Tịch mặt không hề cảm xúc. Không phải vờ vịt nữa, tuy rằng ta không biết ngươi là làm sao biến thành hình dáng này, thế nhưng ngươi tuyệt đối chính là Lương Tịch. Hạ Hễ Lỷ khỏe miệng đang không ngừng tràn ra máu tươi, ngươi chính là Tu La Thiên Cẩm trong đại dân cư nhân giới Lương Tịch. Tuy rằng rất muốn biết đối phương là làm sao nhìn ra được, thế nhưng Lương Tịch nhưng không có ý định hỏi Hạ Hễ Lỷ. Bởi vì chỉ cần giết Hạ Hễ Lỷ, hấp thu tính mạng của hắn tinh hoa, sở hữu vấn đề cũng có thể đạt được giải đáp. Hạ Hễ Lỷ khỏe miệng đột nhiên vung lên một vệt nụ cười quái dị, điều này làm cho hắn thoa khắp máu tươi gương mặt nhìn qua càng thêm dữ tợn, ngươi đã là Lương Tịch, giết ngươi chỉ sợ sẽ có không ít tưởng tượng đây. Nếu nói như vậy, Hạ Hễ Lỷ đột nhiên hơi dùng sức, hai tay đem bốn đạo quang luân, phiên đẩy lên đi. Tiếp theo này một giây đồng hồ công phu, hắn đem trên cổ sợi dây chuyền kéo xuống, nắm tại lòng bàn tay một thoáng bóp nát tan. Thổi phun một tiếng, một trận màu tím nhạt tiên vụ chậm rãi nhẹ nhàng đi ra, sau đó hóa thành hai sợi khói xanh, bị Hạ Hệ Ly hút vào lỗ mũi. Bích Mộc Thanh Quang Quyết ánh sáng quanh một tiếng đem bốn đạo kim luân nổ thành nát tan. Bay múa đầy trời đích thực lực gió xoáy, đem mặt đất bừa bãi tàn phá đến khắp nơi bừa bộn. Quần quần đá vụn cùng cuồng phong, đem Hạ Hệ Ly một thoáng nuốt hết trong đó. Đang bị nuốt không có trước mắt, Hạ Hệ Ly nụ cười trên mặt càng ngày càng quỷ dị lên. Ầm. Kinh thiên động địa nổ tung bốn phía của rửa, vốn là phân tán một mảnh mặt đất, giờ khắc này hoàn toàn ham rơi xuống. Lại bị nhận ra, gia hỏa này hẳn không có chết đi. Lương Tịch hít mắt, hướng xuống đất trên đen ngòm hố to nhìn sang. Cái danh to này đường kính tuy chỉ có hơn 100 mét, thế nhưng rất được một chút căn bản nhìn không thấy đáy, bên trong còn che kín dày đặc hồ quang, sáng lạn tia sáng chói mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng bên trong. Không chết liền lăn ra đây, đừng nghĩ hướng đi Tu La Thiên Cẩm mật báo. Lương Tịch lơ lửng ở giữa không trung, lạnh nhạt nói: "Ai nói ta muốn đi báo cáo nhanh cho Tu La Thiên Cẩm đại nhân?" Chỉ cần giết người, Tu La Thiên Cẩm đại nhân nhất định sẽ cố gắng ban thưởng ta đấy. Hạ Hễ Lì âm thanh trên không trung vang lên, không có một cái cố định phương hướng, gọi người nhìn không thấu. Phá ánh nắng luân, phiên, tám bánh, phi thăng. Hạ Hễ Lì mỗi phun ra một chữ, không trung liền xuất hiện một cái đường kính 10 mét kim sắc quang luân, phiên, từng cái quang luân, phiên, trên đều che kín phức tạp trận pháp. Ông long xoay tròn tám cái quang luân, phiên, lại đang giữa không trung tạo thành một cái lớn quang luân, phiên, từng cái tiểu quang luân, phiên, trung tâm đều nối liền với nhau, tám cái quang luân. Phiên hợp làm một thể, sức mạnh sôi trào mãnh liệt, như từng trận sóng biển kéo dài không dứt. Uy lực vượt xa đơn thuần tám cái quang luân, phiên, lực lượng đơn giản lẫn nhau. Đại quang luân, phiên, trung tâm ánh sáng như là cuộn sóng phập phồng mặt hồ như thế, bốc ra màu vàng kim nhàn nhạt. Hạ Hễ Ly ở Đại Quang Luân, phiên, trung gian xuất hiện. Dung mạo của hắn cùng trước đó xảy ra biến hóa rất lớn. Nguyên bản khí chất của hắn là loại kia bình thường nhất, có thể nói ném vào một đám tu la tộc người trong căn bản sẽ không tìm được cái loại này. Nhưng là bây giờ, toàn thân hắn đều bị một luồng tà khí bao phủ. Nguyên bản đen kịt da rẻ, hiện tại bốc ra một màn yêu dị tử sắc. Liền ngay cả nguyên bản màu đen đầy mỡ tóc, cũng trở thành một chút cũng không có gió phấp phới tử sắc. Tu la tộc người Thái Dương đặc hữu một sừng, giờ khắc này cũng thay đổi dài ra gấp đôi, có người trưởng thành bàn tay dài như vậy độ, số lượng cũng trở thành hai cái, từ cái trán trung gian nứt ra mà ra, giữ tận mà khẽ đi lên uốn lượn, màu sắc là nung đỏ bản ủi y hệt màu đỏ thắm. Chuyện gì thế này? Lương Tịch ánh mắt híp lại, hắn giờ khắc này có thể cảm giác được Hạ Hễ Lỷ khí chất cùng lực lượng biến hóa. Hạ Hễ Lỷ trước đó là thâm tàng bất lộ sức mạnh, mà bây giờ, sức mạnh của hắn cực kỳ tùy tiện, đồng thời uy lực cũng vượt xa trước đó. Phi thăng cảnh giới. Lương Tịch trong mắt lôi quang lấp lóe. Đúng thế. Hạ Hễ Lỷ cười gằn. Tu La Thiên Cầm thủ hạ sẽ có so với mình cao thủ lợi hại. Lương Tịch thâm biểu hoài nghi. Hạ Hễ Lỷ tựa hồ đối với Lương Tịch khá là bất ngờ, không khỏi hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết ta là Tu La Thiên Cầm đại nhân thủ hạ? Không giống nhau. Không chờ Lương Tịch trả lời, hắn liền nói tiếp, ta biết rồi, nhất định là cái kia hai tên này, ta trước đó cũng có chút hoài nghi. Thật đáng tiếc 7 ngày còn không có tìm được bọn hắn. Á Hi Nhi không có cùng Long Mỹ Nhĩ đối với. Lương Tịch trong lòng nói, ngươi vừa nói sai rồi một câu nói, Lương Tịch. Hạ Hệ Ly lắc ngón tay nói. Lương Tịch chú ý tới Hạ Hệ Ly coi như là ngón tay, cũng trở thành quỷ dị tử sắc, đồng thời đầu ngón tay vừa mịn lại tiêm, như là một cây gai nhọn như thế. Sức mạnh của ta có thể đạt đến bây giờ trình độ, chính là chịu đến Tu La Thiên Cầm đại nhân ban ân. Hạ Hệ Ly đạo, ngươi căn bản liền không biết Tu La Thiên Cầm đại nhân bây giờ là cỡ nào đáng giá tôn kính, toàn bộ thất giới, hắn tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, có thể vì là cường giả như vậy làm việc, là ta Hạ Hệ Lỷ cả đời vinh quang. Tu La Thiên Cầm sức mạnh tăng lên. Lương Tịch trong lòng hơi động, trong đầu rất nhiều đoạn ngắn bắt đầu liều nhận. Lúc đó Hoàng Kim Cự Long chân thân xuất hiện, thực lực đạt đến sống lại lực lượng cực lạc quỷ vương, đột nhiên xuất hiện thần bí Hắc Y Lỷ nhân, biến mất rồi Tu La Thiên Cầm, thần bí Hắc Y Lỷ nhân quang thời gian trước ở Thanh Đồng trụ rừng đối với mình nói. Lương Tịch một thoáng hiểu rõ ra, Tu La Thiên Cầm nhất định là đã nhận được thần bí Hắc Y Lỷ nhân trợ giúp, này mới đạt tới sống lại sức mạnh. Liên cung trở thành khôi lỗi cực lạc quỷ vương là giống nhau, bọn hắn đều trở thành người mặc áo đen kia thủ hạ. Hắc Y Lỷ nhân hiện tại chiếm cứ quỷ giới, hắn cần một người đến giúp đỡ hắn chiếm lĩnh Tu La giới. Nguyên bản ở Tu La giới liền cực có danh vọng Tu La Thiên Cầm, tự nhiên đã trở thành ứng cử viên phù hợp nhất. Lần này tứ đại thiên vương chọn lựa, phỏng chừng cũng là Tu La Thiên Cầm đã nhận được người bí ẩn chỉ thị. Suy nghĩ minh bạch những này, Lương Tịch dòng suy nghĩ một thoáng liền rõ ràng. Ngược lại giết nguyên nên cái gì đều biết rồi. Lương Tịch sờ sờ mũi. Lương Tịch, ta hiện tại liền mang theo ngươi trên gáy đầu người đi gặp Tu La Thiên Cầm đại nhân. Chỉ muốn ngươi chết rồi, Tu La Thiên Cầm đại nhân vấn đỉnh thất giới, liền tuyệt đối không là vấn đề gì. Hạ Hễ Lì hai tay nhanh chóng kết ấn. Giữa không trung dọc theo sắp xếp 8 cái kim luân trên, theo trong tay hắn kết ấn, phân đường xuất hiện 8 cái phức tạp phù hiệu. Từng cái phù hiệu lấp lóe, cũng làm cho đối ứng kim luân bùng nổ ra sán lạn hào quang màu vàng. Phá ánh năng luân, phiên, bát cực, phá. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. 8 cái quang luân, phiên, cao tốc xoay tròn, quang luân, phiên, trên bộ phát ra hào quang màu vàng không ngừng xung kích ra, hình thành cột sáng xẹt qua trời cao, xông thẳng Lương Tịch mà tới. Hư không phảng phất thời khắc này đều bị xé nứt, thời gian ngưng trệ, không gian vặn mèo. Lương Tịch tà nhãn trong nháy mắt mở ra, thân thể nhanh chóng hướng về sau tránh đi. Sức mạnh tăng lên. Phi thăng sức mạnh. Nhiếp thần điều khiển quỷ. Ầm. Dường như thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lục cự trảo liệt không mà ra, theo Lương Tịch một trảo lấy ra, cự trảo phá tan không gian. Trong nháy mắt đi tới ngoài ngàn mét kim sắc quang luân, phiên, trước, hướng về cái kia quang luân, phiên, mạnh mẽ một chảo tổng tới. Xì xì. Ầm. Kim sắc quang trụ xung kích đến cự chảo trên, Lương Tịch nắm chặt bàn tay, cự chảo tùy theo dùng sức một chảo. Kim sắc quang trụ bị tạo thành đầy trời mảnh vỡ. Lương Tịch lông mày hơi nhảy một cái, thân thể sau này bay ra 100 mét. Hạ Hễ Lì ngực một trận chập trùng. Một chảo bị ngăn cản chặn, Lương Tịch đệ nhị chảo gỡ bỏ không gian, lần thứ hai hướng về 8 cái quang luân, phiên, tóm tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1680, Dương Thần cảnh giới. Không. Chương 1680, Dương Thần cảnh giới. Kết kẹt. Cự trảo chạm được kim luân ngoại vi 50 mét thời điểm, thật mỏng kim quang hình thành màn ánh sáng, giống như một tầng bình phong như thế, ngăn trở không cho cự trảo tới gần. 59 văn học. Bát cực, phá. Hạ Hễ Lý lại là một tiếng gầm lên, thân ở kim luân trung tâm toàn thân hắn bị hào quang màu vàng bao trùm. Nguyên bản xoay tròn bắt đầu thay đổi chậm rãi 8 cái kim luân mặt trên, nhất thời lại bạo phát thoáng hiện cái kia 8 cái trận pháp. Ầm ầm ầm. 8 cái kim luân xoay tròn tốc độ rõ ràng tăng nhanh, dường như quần cuộn bánh xe. Cự trảo trên đầu ngón tay thiểm diệu mà ra mênh mông hỏa tinh, không có cách nào tiếp tục tiến lên một điểm. Lương Tịch chỉ cảm thấy từng luồng sức mạnh khổng lồ không ngừng trùng kích bàn tay của chính mình. Trên đầu ngón tay từng trận đâm nhói làm cho nàng chau mày. Hắc. Theo Hạ Hễ Lì hai tay đẩy về trước, quần cuộn hào quang màu vàng đồng thời từ 8 cái kim luân trên bộ phát ra, hình thành 8 đạo cột sáng, hướng về Lương Tịch mãnh liệt bắn mà tới. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Bầu trời bỗng chốc bị tám đạo cổ sáng xoạt đến tràn đầy. Cự trảo bỗng chốc bị mạnh mẽ lùi trở về rồi hơn 1000m, thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lục cũng bị kim quang một thoáng áp chế xuống. Cự trảo ngón út, thậm chí bị kim quang đâm trúng tiêu tan vô hình. Lương Tịch rên lên một tiếng, trong cổ họng dâng lên một luồng ngai ngái mùi vị. Bát cực kim luân, đi. Hạ Hễ Lỳ hai tay bấm quyết, quang xăm xe nghiền ép hết thể khí thế, hướng về Lương Tịch vọt mạnh mà tới. Bầu trời run rẩy không ngừng, theo to lớn kim luân đi tới, ở giữa không trung lưu lại một đầu to dài kim sắc vết tích. Ngươi không có chỗ có thể trốn Lương Tịch. Ngươi dễ, cái bản liền không phải là đối thủ của ta. Hạ Hễ Lỳ ngửa đầu cười to, thôi thúc kim luân bay về Lương Tịch đè xuống đầu. Ngươi đang nói đùa sao? Lương Tịch nắm chặt nắm đấm, ở thủy triều lưu nhanh chóng thôi thúc xuống, toàn thân chân lực đều tập trung vào trên cánh tay phải. Nhiếp thần điều khiển quỷ, phá. Lương Tịch một quyền hướng về kim luân đánh tới. Cự trảo liệt không mà ra. Thiêu đốt màu xanh lục cự trảo bỗng dưng tăng vọt gấp đôi, năm ngón tay mở ra, xẹt qua hư không đồng thời, hầu như muốn đem cả cái cự đại kim luân đều phải bao trùm ở. Ầm. Ầm. Kim luân cùng cự trảo kịch liệt va vào nhau. Lần này, kim luân không có bị đánh tan, cự trảo cũng không có bị đánh lùi. Cự trảo năm ngón tay kẹt tại kim luân đường nối nơi, mặt trên lôi quang lấp lóe, không gian vặn vẹo biến hình. Sóng khí bao phủ chạy trồm, ép tới bốn phía ngọn núi cùng nhau nứt toát sụp đổ, đá vụn đều bị thổi cao hơn đạt mấy trăm mét trên không. Toàn bộ Vân Hải khí huyệt đều tại ong long run rẩy, sáng lạn hồ quang dẫn tới Vân Hải khí huyệt đổ nát hơn nửa, mây mù một nửa trụy xuống một nửa dâng lên, độc khí cùng quái vật đều giống như phát điên bốn phía tản mát. Nguyên lai Lương Tịch cũng chỉ đến như thế. Hạ Hễ Lỳ tuy rằng trong miệng máu tươi phun mạnh, thế nhưng hắn nhưng là ngông cuồng cười lớn, chỉ bằng ngươi thực lực như vậy, căn bản không khả năng khiêu chiến Tu La Thiên Cầm đại nhân, phi thăng cảnh giới ngay cả ta cũng không thể đánh thắng được. Thật sao? Lương Tịch tuy rằng trên cánh tay bị xé ra một cái miệng máu, thế nhưng Lương Tịch trên mặt vẻ mặt như trước bình tĩnh. Ngươi cũng đừng có cố làm ra vẻ bí ẩn rồi, ta vẫn không có đem hết toàn lực đây. Tiếp chiêu đi, ta đây muốn lấy đi cái đầu của ngươi. Hạ Hễ Lỳ đột nhiên một ngụm máu nhả ở lòng bàn tay, sau đó đem máu me đầm địa bàn tay đặt tại trên ngực. Bộ ngực hắn máu tươi trong nháy mắt như là sôi trào như thế. Theo Hạ Hễ Lỳ một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, trên ngực của hắn thiểm diệu mà lên sán lạn hào quang màu vàng. Hào quang từ ngón tay của hắn khe trong thẩm thấu ra, sau đó hình thành 8 cái kim tuyến, phân biệt liên tiếp đến 8 cái kim luân trên. Bát cực, phá nhật kim luân. Hạ Hễ Lỳ tỏ rõ vẻ điên cuồng, đem vung tay lên trước mắt, ngực ngụm máu tươi cùng thịt nát cùng nhau phun đi ra. Hào quang màu vàng nóng từ ngực của hắn dâng lên mà ra, phân biệt truyền vào tiến vào 8 cái kim luân bên trong. Kim luân xoay tròn phảng phất mất đi khống chế, ông ông tiếng vang Việt hoa chuyển càng nhanh. 8 cái kim luân tạo thành to lớn kim luân, cũng một thoáng trở nên không có như vậy ổn định lên. Liền ngay cả kim luân liên tiếp trong khe hở đều có hào quang màu vàng nóng phun mạnh ra ngoài, dường như lọ chứa bị truyền vào quá nhiều năng lượng, sẽ phải căng nứt nổ tung. Lương Tịch chỉ cảm thấy xông tới mặt áp lực càng lúc càng lớn. Khống chế cự trảo trên tay phải bởi vì chịu đựng áp lực quá lớn, bàn tay bên cạnh không gian đều nứt ra đạo đạo màu máu đỏ khe hở cái kia một đoạn, là không biết người nào vị diện vị trí. Cắn nát hắn. Hạ Hễ Lỳ hét lên một tiếng, huyết nục phun mạnh tròng, kim luân dường như mất đi sự khống chế như thế. Hướng về Lương Tịch quần quận mà tới. Kim luân lực lượng to lớn, không chỉ để kim luân lăn mà tới, liền ngay cả toàn bộ Vân Hải khí huyệt, không gian này đều bị kim luân vặn vẹo bay khắp lại đây. Theo kim luân lăn, hướng về Lương Tịch ầm ầm tiến đến gần. Toàn bộ Vân Hải khí huyệt thiên địa, một thoáng hồn nhiên kết làm một thể, bốn phía một mảnh hỗn độn, phóng mắt nhìn sang, chỉ có quần quận mây mù, đổ nát núi đá, vỡ vụn mặt đất, còn có sền sệt như hồng thủy huyết tương dung nham. Kim luân hiệp hủy thiên diệt địa lực lượng, hướng về Lương Tịch vành kích mà tới. Lương Tịch trong mắt lôi quang lấp lóe càng ngày càng dày đặc, phảng phất toàn bộ thế giới lôi điện đồng loạt tại hắn trong con ngươi xuất hiện, toàn bộ trong đôi mắt đã là hoàn toàn trắng bệnh. Muốn là trước đây ta hay là còn sẽ lo lắng đánh không lại ngươi làm sao bây giờ, bất quá bây giờ vừa vặn dùng ngươi làm một thoáng thí nghiệm. Lương Tịch âm thanh xuyên thấu thế giới này đổ nát nổ vang, truyền đến Hạ Hễ Lỳ trong tai, dĩ nhiên như trước rõ ràng như thế. Nguyên lai còn tưởng rằng có thể giữ lại cho Tu La Thiên Cầm một niềm vui bất ngờ, bất quá chiếu bây giờ nhìn lại, hắn hay là đối với phần này kinh hỉ vốn là xem thường. Đã như vậy, ta liền đem phần này kinh hỉ đưa cho ngươi được rồi. Lương Tịch toàn thân bỗng nhiên đã bị ngọn lửa màu đỏ bao vây. Hỏa diễm bùng nổ, không tới nửa giây, hỏa diễm liền tạo thành thông thiên triệt địa to lớn màn ánh sáng. Hỏa diễm màn ánh sáng lan tràn khắp nơi, dường như kéo dài không có phần cuối cánh. Chợt vỗ một cái, thiên địa biến sắc, hồng vân lan lộn, sóng nhiệt hừng hực. Chết đi, ngươi căn bản không chống đỡ được. Hạ Hễ Lỳ khuôn mặt giữ tợn gần trong gang tấc, phi thăng sức mạnh tăng lên. Lương Tịch tâm thanh, để Hạ Hễ Lỳ bỗng nhiên chấn động. Đây là ta ở đến Tu La tộc lúc trước tăng lên. Nhìn kỹ, dương thần cảnh giới, Cửu Long Liệt Vân. Lương Tịch một chiêu xuất tay, cả cái thời gian đều phảng phất dừng lại. Dung động không ngừng Vân Hải khí huyệt trong nháy mắt không nhúc nhích. Quần quần mà đến kim sắc cự luân cũng đứng, đỗ tại khoảng cách Lương Tịch không tới 500m địa phương. Hạ Hễ Lỳ trên mặt ngạc nhiên vẻ mặt cũng giống như ngưng trệ ở. Toàn bộ Vân Hải khí trong huyệt còn tại biến hóa, cũng chỉ còn sót lại Lương Tịch cùng sau lưng của hắn hỏa diễm màn ánh sáng. Gào! Kinh thiên động địa trong tiếng giống giận dữ, 9 cái hỏa diễm cự long từ màn ánh sáng bên trong bay lượn mà ra. Cự long đồng xuất, tình cảnh chấn động đến cực điểm, đã không có cách nào dùng lời nói hình dung. Mỗi một đầu cự long ở giữa không trung bước lên một tuần, cũng làm cho sơn hà biến sắc, thiên băng địa liệt. Cửu Long quay chung quanh Lương Tịch xoay tròn một tuần, dĩ nhiên mạnh mẽ đem còn đang vặn vẹo Vân Hải khí huyệt không gian này, cho một lần nữa thay đổi trở lại. Sau một khắc, chín con rồng giận dữ hét lên, chấn động đến mức Hạ Hệ Lì Lô thai máu tươi phun mạnh, hướng về Kim Luân bổ nhào mà tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1681, tăng lên. Không. Thất giới đệ nhất tiên chương 1681, tăng lên. Chương 1681, tăng lên lương tịch một chảo, cự chảo căng thẳng, hỏa diễm bốc lên, đột nhiên biến thành yêu tươi đẹp tự sắc. Lương tịch lại chảo, ngọn lửa tím điên cuồng gào thét, quỷ khóc thần gào. Ngọn lửa tím, nhiếp thần điều khiển quỷ đại pháp. Tám đạo kim luân sụp đổ, kim quang nổ tung, diễm long nộ giống rít gào, đang chuyển trong đó, đem tám đạo kim luân đụng phải lượng xiển. Hạ Hễ Lì trong miệng máu tươi phun mạnh, hai cánh tay từng tấc nổ tung. Máu tươi thịt nát ở giữa không trung nổ tung quang tung. Vỡ vụn trong vết thương bạch cốt có thể thấy rõ ràng. Hai cái cánh tay trong nháy mắt cũng chỉ còn sót lại một tia da thịt dính ở phía trên khung xương. Tiếng kêu thảm thiết từ Hạ Hễ Lì sâu trong linh hồn nghiền ép mà ra, thân thể bị kim quang nuốt chửng. Vô số kim quang bị cự long từ Hạ Hễ Lì trong miệng oanh tiến vào. Nuốt kim quang càng ngày càng nhiều, Hạ Hễ Lì hai mắt trừng trừng, con ngươi hầu như đều phải từ trong hốc mắt bắn ra đi ra. Hắn liều mạng muốn ngăn cản nuốt động tác, thế nhưng ở dương thần cảnh giới sức mạnh trước mặt, hắn này chỉ là hạt gạo làm sao có khả năng cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Ầm. Hạ Hễ Lì cổ trướng bụng một thoáng nổ vỡ ra. Phá vỡ thịt nát hang lớn hoàn toàn đỏ đậm. Ngũ tạng lục phủ cơ hồ là trong nháy mắt đã bị quấy trở thành thịt băm, quăng chiếu vào giữa không trung. Toàn thân da thịt bị cuồng phong một tuốt, như quần áo hầu như toàn bộ bóc ra. Khuôn mặt dữ tợn giờ khắc này bình thường là giặt dẻo thịt, bình thường là tùn mang huyết bạch cốt, nhìn một chút là có thể khiến người ta làm đến 10 ngày nửa tháng ác ngộng. Lương Tịch lướt người đi xuất hiện tại Hạ Hễ Lì trước mặt, đầu ngón tay bạch quang xoay tròn mà lên, hướng về Hạ Hễ Lì mi tâm đâm tới. Hạ Hễ Lì viền mắt hiện tại đã tất cả đều là bạch cốt, một đôi con ngươi cũng trong hốc mắt ùng ục cùng ục chuyển loạn, máu tươi theo khỏe mắt chảy xuôi mà ra. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi. Lúc trước ngông cuồng tự đại, hiện tại mảy may cũng không nhìn thấy rồi. Dường như đâm đầu hũ như thế, Lương Tịch đầu ngón tay đâm vào Hạ Hễ Lì mi tâm, mạnh mẽ sức hấp dẫn nhanh chóng nuốt chửng. Hạ Hễ Lì trên đám xương trắng ánh sáng lộng lẫy nhanh chóng biến mất, khung xương đều điệp nhíu lại, thời gian trong chớp mắt liền trở nên đen thủi lủi, thân cũng còn lại. Khung xương đã biến thành bị thiêu đến vặn vẹo cành cây khô như thế. Lương Tịch đem tính mạng đối phương tinh hoa hấp thu sạch sành sanh, sau đó một trường vô ra. Hạ Hễ Lì khung xương rơi vào tứ lực trong cuồng phong, nhất thời đã bị lột ra chóc thịt. Lương Tịch không nghĩ tới Hạ Hễ Lì dĩ nhiên cũng có thể đạt đến phi thăng cảnh giới. Điều này làm cho hắn có chút giật mình, đồng thời cũng càng hưng phấn. Một tu chân giả sinh mệnh tinh hoa, thuần khiết độ có thể so với linh thú cao không biết bao nhiêu lần. Chỉ là này một cái Hạ Hễ Lì sinh mệnh tinh hoa, liền bù đắp được trước đó chí ít 58 tiên cấp tu la tộc tánh mạng con người tinh hoa tổng hợp lại. Lương Tịch khi tiến vào tu la giới trước đó, cùng chư thần vô duy trong tu luyện tăng lên tới dương thần cảnh giới, đồng thời lĩnh ngộ ra đến cựu long liệt vân. Chỉ là hắn đã ẩn tàng chính mình đạt đến dương thần cảnh giới chuyện này, vì chính là có thể bảo tồn một ít thực lực. Thế nhưng không nghĩ tới tu la thiên cầm thực lực dĩ nhiên cũng tăng lên tới cực kỳ đáng sợ mức độ. Dựa theo Lương Tịch phòng trường, nếu như tu la thiên cầm đạt được người bí ẩn trợ giúp, chuyện này là thật, tu la thiên cầm hiện tại chí ít cũng là sống lại lực lượng cảnh giới. Sống lại sức mạnh a, ta bây giờ căn bản đánh không lại đây. Lương Tịch lẩm bẩm lầu bầu. Bất quá Lương Tịch cũng không lo lắng. Chỉ cần tu la thiên cầm phái thêm ra một ít tương tự Hạ Hễ Lì cao thủ như vậy đi ra, Lương Tịch liền có lòng tin để cho mình không ngừng lên cấp. Hay là ở cái này tu la giới, Lương Tịch là có thể đạt đến sức mạnh bản chất tăng lên. Đó cũng là Lương Tịch muốn nhìn nhất đến kết quả. Đem Hạ Hễ Lì sinh mệnh tinh hoa nhét vào đan điền về sau, Lương Tịch hạ xuống mặt đất trên. Hắn hiện tại phải làm chính là giảng Hạ Hễ Lì sinh mệnh tinh hoa hòa vào trong cơ thể chính mình. Khoanh chân ngồi xuống, Lương Tịch hít sâu một hơi, một bên trị liệu thương thế trên người, một bên giảng Hạ Hễ Lì sinh mệnh tinh hoa quần quần không đoạn đánh lấy ra, sau đó hòa vào huyết mạch của chính mình bên trong. Bởi vì Hạ Hễ Lì sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, Lương Tịch hầu như bỏ ra thời gian 6 tiếng mới đưa tính mạng đối phương tinh hoa toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Chờ đến Lương Tịch mở mắt thời điểm, da hắn ngoại thương sớm liền khỏi hẳn, thực lực cũng lại một lần nữa được tăng lên. Cầm nắm đấm, Lương Tịch khuôn mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tiến vào tu la giới trước đó, Lương Tịch mới vừa bước vào dương thần cảnh giới. Giải quyết đi 4 cái tán tiên cảnh giới tu la tộc người, hấp thu nữa đi cái này phi thăng cảnh giới Hạ Hễ Lì, Lương Tịch cảm giác mình hướng về dương thần cảnh giới tiền kỳ bước ra một bước. Tuy rằng khoảng cách dương thần trung kỳ còn có khoảng cách rất lớn, thế nhưng chí ít hiện tại có thể nói chính mình hoàn toàn tiến vào dương thần cảnh giới tiền kỳ rồi. Không nên xem thường mới vừa gia nhập dương thần cảnh giới cùng dương thần cảnh giới tiền kỳ hai người này chênh lệch. Giữa bọn họ chênh lệch, liền giống với là vừa trở thành nhập môn tu chân giả hoạn tở đến tiềm long cảnh giới khoảng cách như vậy. Một cái nhiều nhất bắt nạt người bình thường, mà một cái khác đã tiến vào vạn ngàn tu chân giả khả năng đồng lứa đều không thể đột phá bình cảnh. Tu chân tầng 16, càng đi cao tầng thứ, lên cấp lại càng khó khăn. Ngăn ngắn 7 ngày có thể hoàn toàn tiến vào dương thần cảnh giới tiền kỳ, Lương Tịch đã rất thỏa mãn rồi. Đứng lên lặng yên tính toán một chốc thời gian, Lương Tịch ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi ở nơi đó xem ra đã bao lâu? Lương Tịch lại có thể mở miệng nói chuyện, điều này làm cho trốn ở một bên nhìn lén người không ứng phó kịp. Hắn xoay người muốn né ra, thế nhưng Lương Tịch triển khai di động trong nháy mắt, ở đối phương lúc xoay người, cũng đã ngăn ở đối phương trước mặt. Ngươi là làm sao phát hiện được ta? Dĩ nhiên đã bị phát hiện rồi, xa đồ tốt đơn giản cũng không tránh né rồi, trên mặt lại lộ ra hắn mang tính tiêu chí biểu trưng lộ liễu nụ cười. Thứ ngươi mới vừa tới đây thời điểm. Lương Tịch khẽ to mày. Lương Tịch nói dối xong, hắn là 5 tiếng trước đó có thể xác định Sa Đồ Tốt tại chính mình phụ cận nhìn lén mình. Thế nhưng ở 5 tiếng trước đó, hắn là không có cách nào kết luận Sa Đồ Tốt có hay không khi đó liền đã đến. Có thể ở Lương Tịch mí mắt lòng đất trốn thời gian lâu như vậy, Sa Đồ Tốt càng ngày càng để Lương Tịch cảm thấy hứng thú. Cái này Tu La tộc cùng yêu tộc gia hỏa, thực lực chỉ sợ là sâu không lường được. Sa Đồ Tốt chăm chú nhìn Lương Tịch hai con mắt, muốn nhìn đối phương có hay không nói dối. Một luồng sát ý lẫm liệt bỗng nhiên xông tới mặt, cơn lốc như lao, ép thẳng tới Sa Đồ Tốt mặt. Sa Đồ Tốt trong lòng cả kinh, vội vàng lui về phía sau mở đến mấy mét, nhìn phía Lương Tịch ánh mắt lấp loé không yên, ngươi không phải là người câm, ngươi tại sao phải nói dối? Lương Tịch liếc mắt nhìn hắn, không có nói mọi lời. Sa Đồ Tốt nắm đấm nắm chặt lên, khóe miệng mang theo một vệt ý cười, hơn nữa ta cũng biết, ngươi giống như ta, không phải thuần chánh Tu La tộc. Trong nháy mắt này, Lương Tịch sắc thực sinh ra muốn giết Sa Đồ Tốt ý nghĩ. Thế nhưng hắn vẫn kiềm chế lại nội tâm sát ý, nhíu mày hỏi, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Sa Đồ Tốt chỉ đầu, cười cười nói, trực giác nói cho ta biết ngươi không phải là thuần chánh Tu La tộc người. Có lẽ là bởi vì ta là hôn huyết quan hệ, ta đối cái này luôn luôn khá là mẫn cảm. Nhìn thấy ngươi đầu tiên nhìn bắt đầu, ta liền cảm thấy ngươi có chỗ nào không đúng sức lực, sau đó lại nhìn nhiều mấy lần, ta liền đã xác định trực giác của chính mình. Không giống nhau, không chờ Lương Tịch mở miệng, Sa Đồ Tốt tiếp tục nói, ta có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi, trước đó ngươi tại sao phải giúp ta hướng về Kham Bố Tắc cái kia rác rưởi nói chuyện? Sinh nhật là số 23, vì lẽ đó vốn là muốn 23 phân chương mới, kết quả thật giống không chức năng này, chỉ có thể thiết cả điểm, bây giờ là không điểm, canh thứ nhất, sau đó mỗi 2 giờ càng một chương, sáng sớm, buổi chiều, kiên trì đến tối là không có vấn đề. 23, 24 không ở nhà, 25 buổi tối trở lại, đến thời điểm hội lại nói chút gì. Thời gian 2 năm, có thể nhìn đến đây các huynh đệ tỉ muội, cảm ơn các ngươi không rời không bỏ, lão răng hy vọng ở quyển sách này hoàn thành về sau, cùng vẫn theo tới các vị, tiến hành một lần xâm nhập giao lưu không cho loạn tưởng không thuần khiết nội dung, đến thời điểm hội công bố một cái mới quần, là chỉ có cùng lão răng cùng đi xuống tới anh chị em có thể đi vào quần. Nói thật lòng, thất giới bởi vì chính mình nguyên nhân, xem xê. Ảm, rắc, cách mình tài nghệ thật sự có chênh lệch không nhỏ, thiếu tự nhiên sẽ còn, có thể làm cũng chính là sách mới lấy ra 300% phân khích qua lại chấn đại gia. Trước tiên tiết lộ một chút, sách mới là lão răng am hiểu nhất đô thị ngây thơ đề tài, hy vọng là có thể kêu gọi đại gia thời niên thiếu mỹ hảo nhất hồi ức cố sự. Được rồi, trước tiên là nói về nhiều như vậy, kế tục gõ chữ. Tiết lộ một điểm, hôm nay chương mới hội sát khí khá là nặng, giết cái kẻ ra quần hoa cúc bạo chương tiếp theo là 2 giờ đúng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1682, ngươi là ai? Không. Chương 1682, ngươi là ai? Lương Tịch không hề trả lời, thái độ làm cho Sa Đồ Tốt có chút bất mãn. Hắn mặt sắc đỏ lên bộ dáng, nhìn qua có chút giống là một cái cùng đại nhân giận dỗi đứa nhỏ. Bố Lam, ta hiện tại rất hoài nghi dụng tâm của ngươi, ngươi không phải là một cái thuần chủng Tu La tộc người, hơn nữa ngươi còn che giấu ngươi có thể nói lời nói sự thực này, ta nghĩ ngươi cái kia mấy người đồng bạn hiện tại còn không biết, ngươi kỳ thực cũng không phải người câm đi. Sa Đồ Tốt mang trên mặt nụ cười quái dị, đặc biệt vị kia xinh đẹp toa mẹ tiểu thư, nếu như nàng biết được ngươi dĩ nhiên lừa dối nàng, ngươi đoán nàng sẽ ra sao? Sa Đồ giai thoại vẫn không có nói, nhất thời cảm giác toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Xích Viêm Ly Hỏa Đao, hỏa diễm cháy bùng, xé rách đại địa. Sa Đồ Tốt chỉ cảm thấy trước mặt bị hồng quang lấp kín, phổi khoang bên trong hút đi vào, nhất thời đều là nóng rực song khí. Theo bản năng vung vẩy cái nĩa xin thép về phía trước vung ra. Kim sắc ánh sáng kéo dài như lưới dao, va về phía kéo tới hỏa diễm. Oeng! Ánh sáng nổ tung, diễm quang bốn sắc, tiếng sấm liên tục, tiếng rung động ầm ầm, sóng khí bao phủ đánh vào trong tai, Sa Đồ Tốt chỉ cảm thấy đầu đều giống như muốn nổ tung như thế, trong miệng mùi rót đầy ngai ngái mùi vị. Nhiếp thần điều khiển quỷ đại pháp, lục sắc hỏa diễm ngưng tụ mà thành cự trảo, lần này trực tiếp lấy tím sắc xuất hiện. Cự trảo xé rách nổ tung hào quang. Âm một tiếng, hào quang bị bóp nát, vỡ thành ngôi sao đầy trời, sóng khí xoạt xoạt xoạt ở Sa Đồ Tốt cánh tay cùng trên cánh tay cắt ra hơn 10 đạo nhỏ vụn vết thương. Hô hấp ngưng trệ, Sa Đồ Tốt trước mắt cảnh vật đều bắt đầu vặn mèo, trong lỗ mũi tràn đầy mùi máu tanh. Dùng sức chớp mắt nhưng không có cách nào thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Chờ hắn tầm mắt khôi phục thời điểm, trước mắt đã bị tím sắc hỏa diễm bao phủ. Lương Tịch năm ngón tay vồ lấy, tím sắc cự trảo năm ngón tay nhất thời hướng về Sa Đồ Tốt phủ đầu vồ xuống. Sa Đồ Tốt lấy làm kinh hãi. Đối phương không chỉ có là thực lực vượt xa khỏi chính mình tưởng tượng, ra tay nhanh chóng, ra tay chi tàn nhẫn, cũng là hắn trước đó không có cân nhắc đến. Cự trảo sắc bén ngón tay đã sắp xé rách đến lồng ngực của mình rồi. Sa Đồ Tốt thậm chí cũng có thể cảm giác được, trước ngực mình trong vết thương máu tươi, chính đang từng bó một bị đè ép đi ra. Bạo bùi tường sắt. Sa Đồ Tốt trong tay không còn là kim sắc ánh sáng, mà là biến thành màu vàng đất sắc ánh sáng. Dưới chân hắn mặt đất cắt đá như vòng xoáy xoắn ốc mà lên, đem Sa Đồ Tốt lập tức bao vây trong đó. Lương Tịch trong mắt lôi quang lóe lên, thổ thuộc tính. Đối phương dĩ nhiên là kim thổ song thể. Lương Tịch khỏe miệng vung lên một vệt ý cười, bên trong đan điển chân lực đột nhiên lại tăng lên một tầng. Cự trảo trường mở, lại trảo. Oeng. Dường như cá mập săn thức ăn lúc dùng sức khép kín miệng lớn như thế, cự trảo đột nhiên nắm chặt năm ngón tay, đem Sa Đồ Tốt kéo ở trong đó. Trong nổ vang bụi trần nổi lên bốn phía, gợn sóng bốn phía gợn rửa, thổ sóng tầng tầng cuộn cuộn, lan tràn trăm dặm xa. Liệt kim sóc dương chém. Một tiếng quát lớn, kim quang từ cự trảo khe hở trung tầng tầng sát ra. xoay tròn như vòng xoáy y hệt bụi bặm thốt nhiên mà tới, chuyển hóa thành kim quang vụ một tiếng chặt đứt cự trảo năm ngón tay, hình thành lưỡi dao khổng lồ hình dạng, chặt đứt khí lưu, nhắm thẳng vào Lương Tịch. Lương Tịch bất động âm thanh sắc thu hồi thủ trưởng, năm ngón tay trên tím sắc hỏa diễm nhảy lên. Kim quang chớp mắt liền đến hắn mi tâm trong lúc đó. Lương Tịch giơ tay che ở mi tâm. Lòng bàn tay ngọn lửa tím ngưng tụ thành một điểm, vừa vặn chống đỡ ở kim quang đỉnh cao nhất. Thấy làm cho Lương Tịch làm ra chống đỡ, Sa Đồ tốt đổi giận thành vui, đang muốn tiến thêm một bước nữa, đột nhiên toàn thân tóc gáy dựng đứng, lạnh lẽo cảm giác như con rắn nhỏ như thế, từ cột sống của chính mình cốt cuối cùng thẳng tháo chạy sau gáy. Nhiếp thần điều khiển quỷ đại pháp, bị đánh tan ngọn lửa tím cự trảo vụ một tiếng, xuất hiện tại Sa Đồ tốt trước mặt không tới 2 mét địa phương. Tốc độ nhanh chóng, không người có thể phản ứng được đến. Kim sắc quang nhận bị nặng gãy, nổ tung, đầy trời kim sắc ánh sáng chiếu rọi ra Sa Đồ tốt kinh ngạc mặt. Ầm. Cự trảo không có vồ xuống, mà là một trưởng vỗ ở Sa Đồ tốt trên ngực. Sa Đồ tốt chấn động toàn thân, thân thể giống như đạn pháo bay ra ngoài, miệng mũi máu tươi phun mạnh, trên người khói xanh lượn lờ, tầng tầng ngã xuống đất sau lại lăn vài vòng. Thế nhưng hắn không có nằm trên đất, mà là cắn răng cố gắng loạn choạng đứng lên. Nhìn đứng ở trước mặt mình Lương Tịch, Sa Đồ tốt phun ra một ngụm máu tươi, nhìn chằm chằm Lương Tịch con mắt, "Ngươi, rốt cuộc là ai? Ngươi là kim thổ song thể, nhưng đáng tiếc lực lượng vận dụng còn chưa đủ." Lương Tịch tiếc nuối mà lắc đầu, nhiều lắm xem như là tiên cấp thực lực. "Thực lực của ngươi nhất định vượt xa tiên cấp đi, ta thua ngươi không có lời gì để nói." Sa Đồ tốt hừ một tiếng. Tuy nói là thất bại, hắn cũng coi như là bị bại hào hiệp. Muốn giết cũng nhanh chút, ngược lại ta sẽ không đánh trả. Sa Đồ tốt nhắm mắt lại, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười khổ sở. Nguyên vốn cho là mình có thể đạt được một cái tứ đại thiên vương địa vị, dáng dấp như vậy những cái kia xem thường người của mình là có thể ngậm miệng đi. Kết quả dĩ nhiên gặp phải như vậy một cái quái vật. Lương Tịch giơ tay, Sa Đồ tốt đột nhiên mở mắt ra, "Chờ đã." Hắn lo lắng nói, "Ngược lại ta muốn chết rồi, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi tại sao không là thuần túy tu la tộc người, ngươi không cần gạt ta, ta có thể cảm giác được, ngươi giống như ta, tu la tộc khí tức đều không thuần túy." Lương Tịch lông mày hơi nhíu một thoáng. Sa Đồ tốt không có lùi bước, mà là kiên trì chờ đợi Lương Tịch trả lời. "Ngươi nói cái gì tu la tộc khí tức?" Lương Tịch hỏi. "Cái vấn đề này rất trọng yếu. Ngoại trừ bên ngoài, tu la tộc chẳng lẽ còn có cái khác có thể phán đoán phương pháp?" Sa Đồ tốt lắc đầu một cái, "Ngươi trước trả lời ta, ta sẽ nói cho ngươi biết." Nhìn đối phương ánh mắt kiên định, Lương Tịch tuyệt đối tin tưởng, chỉ cần mình không cho đối phương một cái lý do, Sa Đồ tốt là tuyệt đối sẽ không tự nói với mình cái gì là tu la tộc khí tức. Tuy rằng chỉ cần giết Sa Đồ tốt, hấp thu đi tính mạng đối phương tinh hoa, là có thể cái gì đều biết rồi. Thế nhưng Lương Tịch căn bản cũng không có dự định giết chết Sa Đồ tốt. Tên tiểu tử này rất có tiềm lực, đồng thời hắn không là thuần túy tu la tộc người. Mình có thể cố gắng lợi dụng đối phương thân phận này. Tu La Vương cùng Tu La Thiên Cầm cũng có thể ở tứ đại thiên vương bên trong xếp vào người của chính mình, tại sao ta liền không thể được cũng dùng cái phương pháp này? Lương Tịch trong lòng đã có một cách đại khái kế hoạch. Nhìn đối phương ham học hỏi như khát bộ dáng, Lương đại quan nhân trong bụng ý nghĩ xấu loạn bốc lên. "Ta là quỷ giới cùng Tu La giới." Lương Tịch ngọc nói lại dừng, "Ngươi hẳn phải biết, quỷ giới từng đã là 8 đại quỷ vương một trong." "A, nguyên lai ngươi là..." Sa Đồ tốt đột nhiên ngừng lại câu chuyện, nghi hoặc mà trên dưới đánh giá Lương Tịch, "Không đúng vậy, ta rõ ràng nghe nói cái kia quỷ vương đã chết rơi mất ta, ngươi không phải là hắn, ngươi gạt ta." Thấy đối phương giận dữ dáng vẻ, Lương Tịch một trận bất đắc dĩ, "Ta lúc nào nói mình là hắn rồi? Vậy ngươi để hắn làm gì? Đợi ta nói hết lời, không phải vậy ta hiện tại sẽ giết ngươi." Sa Đồ tốt mau mau ngậm miệng. "Lúc đó là ta cùng hắn tranh cướp vị trí kia, năm đó ta cùng hắn đồng thời tiến vào quỷ giới, bởi vì thân phận cùng trải qua tương tự, vì lẽ đó cái kia một cái quỷ vương vị trí là hai chúng ta đến tranh cướp. Ngươi bại bởi hắn." Sa Đồ tốt trên mặt rõ ràng viết không tin hai chữ. "Không, ta mạnh hơn hắn rất nhiều, ngươi nên nhìn ra rồi." Lương Tịch khắp khuôn mặt là nhớ lại thân sắc. Dáng vẻ nhìn qua thật sự như là một cái trong ngực niệm đồng bạn người tốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1680, Đệ Dương Thần Cảnh Giới. Không. Chương 1680, Dương Thần Cảnh Giới. Kết kẹt. Cự trào chạm được kim luân ngoại vi 50m thời điểm, thật mỏng kim quang hình thành màn ánh sáng, giống như một tầng bình phong như thế, ngăn trở không cho cự trào tới gần. Bát cực đại pháp, phá. Hạ Hễ Lý lại là một tiếng gầm lên, thân ở kim luân trung tâm toàn thân hắn bị kim sắc ánh sáng bao trùm. Nguyên bản xoay tròn bắt đầu thay đổi chậm rãi 8 cái kim luân mặt trên, nhất thời lại bạo phát thoáng hiện cái kia 8 cái trận pháp. Ầm ầm ầm. 8 cái kim luân xoay tròn tốc độ rõ ràng tăng nhanh, dường như quần quần bánh xe. Cự trảo trên đầu ngón tay thiểm diệu mà ra mênh mông hỏa tinh, không có cách nào tiếp tục tiến lên một điểm. Lương Tịch chỉ cảm thấy từng luồng sức mạnh khổng lồ không ngừng trùng kích bàn tay của chính mình. Trên đầu ngón tay từng trận đâm nhói làm cho nàng chau mày. Hắc. Theo Hạ Hễ Lý hai tay trước chương 1680, Đệ Dương Thần Cảnh Giới. Đẩy. Cuộn cuộn kim sắc ánh sáng đồng thời từ 8 cái kim luân trên bộ phát ra, hình thành 8 đạo cổ sáng, hướng về Lương Tịch mãnh liệt sắc mà tới. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Bầu trời lập tức bị 8 đạo cổ sáng xoạt đến tràn đầy. Cự trảo lập tức bị mạnh mẽ lùi trở về rồi hơn 1000 mét, thiêu đốt lục sắc hỏa diễm cũng bị kim quang lập tức áp chế xuống. Cự trảo ngón út, thậm chí bị kim quang đâm trúng tiêu tan vô hình. Lương Tịch buồn bực rên một tiếng, trong cổ họng dâng lên một luồng ngai ngái mùi vị. Bát cực kim luân, đi. Hạ Hễ Lý hai tay bấm quyết, quang xăm xe nghiền ép hết thể khí thế, hướng về Lương Tịch vọt mạnh mà tới.

Sa Đồ Tốt nghi ngờ nói, nhưng là tại sao cuối cùng lên làm quỷ vương không phải ngươi? Thực lực của ngươi vượt xa hắn nha. Đây là vì trợ giúp hắn hoàn thành mụ mụ của hắn nguyện vọng. Lương đại quan nhân bước lên rồi đến, con mắt đều không nháy mắt một cái. Mụ mụ của hắn? Đúng, hắn đã từng đáp ứng mụ mụ của hắn, nếu bị tu la giới từ bỏ, hắn liền muốn trở thành quỷ giới quỷ vương, vì là mụ mụ của nàng tranh giành một hơi. Lương Tịch nói được căn phẫn sục sôi. Đối với Lương Tịch, Sa Đồ Tốt không chút nào hoài nghi. Hắn cũng là hôn huyết sinh ra, biết rõ hắn loại thân phận này, ở tu la giới sẽ phải chịu nhiều ít khinh thường, gặp qua được bao nhiêu khổ cực. Nếu như là hắn, hắn cũng nhất định sẽ không chút do dự đi tới quỷ giới, trở thành quỷ vương một trong. Chương 1683, chọn 6 lên phân tranh. Vì lẽ đó ngươi liền đem cơ hội này tặng cho hắn. Sa Đồ Tốt hỏi. Đúng thế. Hắn có biết hay không ngươi đang giúp hắn? Không có. Lương Tịch lắc đầu một cái, ta cuối cùng cố ý thua cho hắn, hắn không biết ta là vì giúp hắn, mới thua bởi hắn. Đồng thời ta cùng hắn ước định quá, chỉ cần hắn là quỷ vương một ngày, ta liền tuyệt đối sẽ không lại bước vào quỷ giới một bước. Dáng dấp như vậy liền sẽ không có người hoài nghi. Nghe xong Lương Tịch tự thuật, Sa Đồ Tốt trong lòng hết sức cảm động. Vậy ngươi bây giờ tại sao lại muốn tới chọn lựa này tu la giới tứ đại thiên vương? Sa Đồ Tốt hỏi. Vì hoàn thành bằng hữu ta nguyện vọng, báo thủ cho hắn. Lương Tịch đột nhiên đề cao âm thanh, đem Sa Đồ Tốt sợ hết hồn. Cái gì báo thủ? Cái chết của hắn cùng tu la giới có quan hệ gì? Sa Đồ Tốt vội vàng hỏi. Tám đại quỷ vương như vậy vinh dự, có thể nói là bọn hắn tu la giới con lai kiêu ngạo. Vì lẽ đó vừa nghe Lương Tịch là muốn đến vì là đối phương trả thù, ngay lập tức sẽ liên tưởng đến, đối phương có thể là đã bị chết ở tại tu la giới âm mưu bên trong. Lương Tịch vốn là muốn nói, đối phương là chết ở nhân giới cái kia gọi Lương Tịch tu chân giả trong tay. Thế nhưng hắn cho dù phát giác Sa Đồ Tốt thái độ biến hóa, một cái ý nghĩ xấu siêu siêu kế hoạch, nhất thời lại xuất hiện. Chương 1683, chọn 6 lên phân tranh ở Lương đại quan nhân trong đầu. Ngươi biết hắn là chết như thế nào đi, đều là con lai, ngươi nên quan tâm tới. Lương Tịch nói bóng gió. Nghe nói hắn là đã bị chết ở tại Lương Tịch trong tay. Sa Đồ Tốt xem thường cười cười, đồn đại nói cái kia gọi Lương Tịch ra hỏa rất lợi hại, nhưng đáng tiếc chính là khó coi điểm, ngươi xem cái này. Sa Đồ Tốt từ trong lòng móc ra một quyển sách nhỏ. Sách nhỏ cùng toa mễ lúc đó đưa cho Lương Tịch như thế. Mở ra đầu tiên nhìn, Lương Tịch liền thấy cái kia thảm không nỡ nhìn lợn béo bản chính mình. Dài đến quá khó nhìn. Sa Đồ Tốt đạo, bất quá nghe nói thực lực rất mạnh, e sợ đã vượt qua thiên phạt cảnh giới. Mình là tu la tộc người, còn không thấy ngại nói đến người khác khó coi, soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đi. Lương Tịch trong lòng tức giận mắng, thế nhưng trên mặt vẫn là bất động âm thanh sắc, rũ mắt xuống mảnh vải thở dài. Sa Đồ Tốt không phải ngu ngốc, lập tức hỏi, làm sao vậy? Lẽ nào bộ dáng không phải vậy sao? Chuyện này ngươi không nên biết thì tốt hơn. Lương Tịch lắc lắc đầu. Lương Tịch ý tứ của những lời này lại rõ ràng bất quá, đối phương bỏ mình là có ẩn tình, tuyệt đối không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Chuyện này cái gì đưa đến hắn cường giả như vậy tới tham gia tứ đại thiên vương chọn lựa? Là chuyện gì xảy ra? Ngươi mau nói cho ta biết. Sa Đồ Tốt tức giận quát lên, ta cũng là tu la giới con lai thân phận, ngươi lẽ nào xem thường ta sao? Chúng ta nhưng là hẳn là cùng chung mối thù, nếu như chuyện này là nhằm vào chúng ta tu la giới hôn huyết, lẽ nào ngươi liền muốn nhìn ta dẫm lên vết xe đổ ư? Xem Sa Đồ Tốt tức giận giáng dấp, Lương đại quan nhân biết cá cắn câu rồi, liền nhỏ giọng nói, ta nguyên vốn không muốn nói cho ngươi biết, là lo lắng ngươi quá mức tức giận mà phá hủy tiền đồ của mình. Nghe được Lương Tịch giải thích, Sa Đồ Tốt cảm kích liếc hắn một cái, nói, ngươi yên tâm đi, ta bảo đảm nghe lời ngươi, tuyệt đối sẽ không phá hoại kế hoạch của ngươi. Ừm. Lương Tịch gật gật đầu nói, chuyện này hay là bởi vì có người không nhìn nổi rồi, cảm thấy tu la tộc tôn nghiêm bị khiêu khích. Nói thế nào? Sa Đồ Tốt hỏi tới, là ai? Ngươi nghĩ một hồi, một cái ở tu la giới nhận hết khinh thường cùng trào phúng nhục mạ người, đã đến quỷ giới về sau, cấp tốc trở thành thực lực siêu tuyệt tám đại quỷ vương một trong, danh tiếng nhất thời có 102, đồng thời sức mạnh cường hãn cũng đã nhận được rất nhiều người khẳng định. Ngươi nói, chuyện như vậy nếu như bị tu la giới người biết, còn không chờ liền ba làm mất mặt ta. Lương Tịch Tân cần thiện dụ, ngươi suy nghĩ thêm, tin tức này truyền lực a tu la giới, đối với ngươi ta như vậy tu la tộc hôn huyết, là cỡ nào vui mừng khôn xiết. Sa Đồ Tốt trong đầu lập tức nhớ lại, chính mình lúc đó vừa nghe nói có một vị hôn huyết trở thành tám đại quỷ vương một trong tin tức lúc, mình là cỡ nào được sự cổ vũ. Ở cái này giới không chiếm được coi trọng, thế nhưng ở thế giới của hắn, chỉ cần mình có thực lực, tuyệt đối có thể trở thành vạn người kính ngưỡng đối tượng. Đặc biệt đối với Sa Đồ Tốt loại này, vốn là có được rất cao thực lực, đồng thời còn thường thường chịu đến chỉ trích tu la tộc người, bọn hắn thấy được trước nay chưa có hy vọng. Dựa vào cái gì thực lực mình siêu nhân một đoạn, nhưng một mực chịu đến loại này không công bình đãi ngộ. Những cái kia thuần chủng tu la tộc người, từng mảnh phế vật, cả đời hay là đều không cách nào đột phá tiềm long cảnh giới, nhưng bởi vì ỷ vào mình là thuần huyết thống quan hệ, có thể ngự trị ở trên đầu chính mình. Này không công bằng. Vì lẽ đó ở Sa Đồ Tốt trong đầu, cũng vẫn có muốn đi giới diện khác lang bạt một phen ý nghĩ. Ngươi bây giờ có thể cảm nhận được đi, chuyện này ở tu la giới đưa tới dung chuyển lớn đến bao nhiêu. Lương Tịch thấy đem Sa Đồ Tốt cảm xúc trọn động rồi, liền tận dụng mọi thời cơ tiếp tục nói, những cái kia thuần huyết thống tu la tộc người có thể nói là hoang mang tới cực điểm, bọn hắn lo lắng nhất chính là như vậy tình huống xuất hiện, phải biết, hôn huyết tu la tộc người thực lực, trời sinh liền vượt quá thuần huyết thống. Chỉ là bọn hắn những này thuần huyết thống không muốn thừa nhận thôi, bọn hắn không muốn để cho người khác vượt quá bọn hắn. Đúng. Khi còn bé không vui ký ức bị kéo ra ngoài,

Một cái ở tu la giới nhận hết khinh thường cùng trào phúng nhục mạ người, đã đến quỷ giới sau, tấn trở thành thực lực tuyệt tám đại quỷ vương một trong, danh tiếng nhất thời có 102. Đồng thời sức mạnh cường hãn cũng đã nhận được rất nhiều người khẳng định. Ngươi nói, chuyện như vậy nếu như bị tu la giới người biết, còn không chờ liền ba ba làm mất mặt ta. Lương Tịch Tân cần thiện dụ. Người suy nghĩ thêm, tin tức này truyền lực ca tu la giới, đối với người ta như vậy tu la tộc hôn huyết, là cỡ nào vui mừng khôn xiết. Sa Đổ Dai trong đầu lập tức nhớ lại, chính mình lúc đó vừa nghe nói có một vị hôn huyết trở thành tám đại quỷ vương một trong tin tức thời gian, mình là cỡ nào được sự cổ vũ. Ở cái này giới không chiếm được coi trọng, thế nhưng ở thế giới của hắn, chỉ cần mình có thực lực, tuyệt đối có thể trở thành vạn người kính ngưỡng đối tượng. Đặc biệt đối với Sa Đổ Dai loại này, vốn là có được rất cao thực lực, đồng thời còn thường thường chịu đến chỉ trích tu la tộc người, bọn hắn thấy được trước nay chưa có hy vọng. Dựa vào cái gì thực lực mình người một đoạn, nhưng một mực chịu đến loại này không công bình đãi ngộ. Những cái kia thuần chủng tu la tộc người, từng mảnh phế vật, cả đời hay là đều không cách nào đột phá tiềm long cảnh giới. Nhưng bởi vì ỷ vào mình là thuần huyết thống quan hệ, có thể ngự trị ở trên đầu chính mình, này không công bằng. Vì lẽ đó ở Sa Đổ Dai trong đầu, cũng vẫn có muốn đi giới diện khác lang bạt một phen ý nghĩ. Ngươi bây giờ có thể cảm nhận được, chuyện này ở tu la giới đưa tới dung chuyển lớn đến bao nhiêu. Lương Tịch thấy đem Sa Đổ Dai cảm xúc trọn động rồi, liền tận dụng mọi thời cơ tiếp tục nói. Những cái kia thuần huyết thống tu la tộc người có thể nói là hoang mang tới cực điểm. Bọn hắn lo lắng nhất chính là như vậy tình huống xuất hiện. Phải biết, hôn huyết tu la tộc người thực lực, trời sinh liền quá thuần huyết thống. Chỉ là bọn hắn những này thuần huyết thống không muốn thừa nhận thôi. Bọn hắn không muốn để cho người khác quá bọn hắn. Đúng. Khi còn bé không vui ký ức bị kéo ra ngoài. Sa Đổ Dai cắn răng nghiến lợi nói, thực lực bọn hắn trời sinh không bằng chúng ta. Không ngờ làm sao như dựa vào hậu thiên nỗ lực chăm chỉ tu luyện, trái lại dùng bài xích chúng ta loại này thấp hèn cách làm, để cho chúng ta những này hôn huyết không có cách nào phát huy ra chính mình toàn bộ sức mạnh. Sa Đổ Dai rất rõ ràng, 10 cái tu la tộc hôn huyết có thể giống hắn dài như vậy lớn, bất quá 3 cái, có chí ít 7 cái, đều là từ tiểu ngay khi ăn đói mặc rét bên trong chết rồi, hoặc là hơi có chút thực lực, vì đi trả thù những cái kia thuần huyết thống, bị ép hại gây nên chết rồi. Những này bị ép hại chí tử hôn huyết, cũng cho thuần huyết thống tu la tộc người tốt nghiền ép hãm hại bọn hắn cớ. Vì lẽ đó, bằng hữu của ta cũng không phải thật sự là toàn bộ chết vào Lương Tịch tay. Cái gì? Sa Đổ Dai tuy rằng vừa mơ hồ có cái này linh cảm, thế nhưng xuất hiện tại chính thức nghe được trước mắt cái này Bố Lam kể ra tin tức này, hắn vẫn cả kinh lập tức trợn mắt lên. Chuyện này, đây là sự thực. DS, cảm tạ UNGZ 5 cái đại trương cùng quá khứ vị lai người huynh đệ trương. Bây giờ là dạng sáng 2:56, còn tại gõ chữ. Đi ra ngoài ở trong mưa quả chạy 100m, cảm ơn mọi người. Ba nhìn thấy trương hầu như phụ lên địa ngoài, hưng phấn nước tiểu chảy đầy mặt. Kế tục viết đi. T. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1685, lâm thời điều hành. Không. Á Hini cùng Long Mỹ Nhĩ nhìn qua cũng không hề gặp phải vấn đề nan giải gì bộ dáng, ngoại trừ Á Hini trên cánh tay quấn quýt lấy một lớp mỏng manh băng vải, cái khác cũng không hề quá đáng lo. Bất quá ngẫm lại cũng là bình thường. Á Hini cùng Long Mỹ Nhĩ tu vi đều không thấp, đồng thời hai người đi vào Vân Hải khí huyệt về sau, tất nhiên cũng là vẫn kết bạn mà đi, vì lẽ đó căn bản sẽ không rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Hai người bọn họ hiện tại cũng đặc biệt nhớ hỏi ý kiến hỏi một chút Lương Tịch, hắn có hay không gặp phải Hạ Ely, thế nhưng giờ khắc này còn có người khác ở tràng, bọn hắn không tiện hỏi. Này ngược lại là đem hai người bọn họ gấp đến độ quá chừng, chỉ có thể không ngừng hướng về Vân Hải khí huyệt nhìn quanh, trong lòng yên lặng cầu khẩn Hạ Hệ Lì không có cách nào tới. Nửa ngày đối với Á Hi Ni cùng Long Mỹ Nhi tôi nói, cơ hồ là ở dày vò bên trong vượt qua. Bất quá đối với bọn hắn tới nói, phần này chờ đợi vẫn phải là đã đến như kỳ vọng kết cục, trừ 4 người bọn họ trở lại bệ đá ở ngoài, cái khác một cái cũng không có trở lại đến, đương nhiên bao quát Hạ Hệ Lì cũng chưa từng xuất hiện. Hạ Hệ Lì không thể trở lại. Á Hi Ni cùng Long Mỹ Nhi liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được không ức chế được vui sướng. Bọn hắn đồng thời hướng Lương Tịch nhìn sang, kết quả nhìn đến là Lương Tịch không biết chút nào ánh mắt. Vậy là ai? Á Hi Ni cùng Long Mỹ Nhi không cho là Sa Đổ Dai nắm giữ có thể đánh bại Hạ Hệ Lì thực lực. Nếu như cái kia Bố Lam cũng không rõ lắm, chẳng lẽ Hạ Hệ Lì là gặp này Vân Hải khí trong huyệt cái gì hung mãnh linh thú, hay là nói mặt khác xuất hiện bất ngờ? Hoặc là nói kỳ thực hắn còn chưa có chết, chỉ là bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, hắn tạm thời còn không thể trở lại. Bất quá chân tướng là cái dạng gì, chí ít lấy tình huống bây giờ đến xem, Á Hi Ni cùng Long Mỹ Nhi đối với hiện nay kết quả vẫn là rất hài lòng. 4 người có thể thăng cấp chu tức khu, đồng thời bên trong không có một cái là tu la thiên cầm người, còn có so với cái này kết quả tốt hơn đấy sao? Á Hi Ni cùng Long Mỹ Nhi đứng ở một bên, Lương Tịch ôm lấy Toa Mẹ đứng ở một bên khác, Sa Đổ Dai, Bàng Ba cùng Solo từng người làm từng người sự tình, rất nhanh bọn hắn liền cảm giác có gì đó không đúng rồi. Kham Bồ Tát chưa từng xuất hiện, Sĩ Kiệt Nhị Cảng là chừng mấy ngày trước đó giống như là biến mất khỏi thế gian như thế, sớm liền không thấy bóng dáng. Ta 10 ngày này đến mỗi ngày đều ở nơi này, thế nhưng đều không có nhìn thấy Kham Bồ Tát đại nhân. Toa Mễ nhỏ giọng nói. Nghe được Toa Mễ, mọi người hai mặt nhìn nhau. Đã không có người dẫn đường, làm sao đi tới chu tức khu liền trở thành một vấn đề lớn rồi. Cũng không thể thật vất vả lên cấp, cuối cùng nhưng không có cách nào đi tới Chu Tức khu, do đó gặp phải đào thải đi, cái kia không khỏi cũng quá bi kịch. Sa Đổ Dai lo lắng hỏi dò Lương Tịch nên làm gì, Lương Tịch nhìn lướt qua cách đó không xa Á Hi Ni cùng Long Mị Nhị hai người, sau đó lộ ra một vệt mỉm cười. Lương Tịch mới không vội vã rồi, ở đây có thể có người so với hắn muốn gấp đến độ nhiều, hơn nữa hai người kia tuyệt đối là có biện pháp. Không ra Lương Tịch sở liệu, hơn nửa canh giờ đợi, bậy đá bên cạnh không gian đột nhiên xé ra đến một vết nứt, một cái mập mạp tu la tộc người đầu đầy mồ hôi từ vết nứt đầu kia xông đi ra. Cái này tu la tộc người có ít nhất 200 cân, cái bụng lớn đến mức hắn túi đầu e sợ đều không thấy mình cất diện, ra tay ngăm đen bởi vì ngâm đầy mồ hôi, vì lẽ đó có vẻ du lượng du lượng. Á Hi Ni cùng Long Mỹ Nhĩ nhìn thấy đối phương đến rồi, nhất thời ám ám thở phào nhẹ nhõm. Kham Bố Tắc cùng Sĩ Kiệt Nhĩ bởi vì lâm thời có việc, vì lẽ đó nơi này để ta làm phụ trách. Tên béo tự giới thiệu mình, ta tên Thẻ Cơ, bây giờ là các ngươi. À, các ngươi người nào là thăng cấp? Lương Tịch bốn người bọn họ giơ nhấc tay. Hừm, bốn người các ngươi hiện tại có thể tùy tùng ta đi tới cuối cùng thăng cấp khu, còn các ngươi à? Thẻ Cơ tiểu con ngươi ở toa mễ cùng bàn ba, solo trên người quét một vòng, nghi hoặc hỏi, các ngươi là ai? Chúng ta là Bố Lam bạn tốt. Bàn ba cùng solo chăm miệng một lời nói. Ngươi nhi? Thẻ Cơ nhìn toa mễ biết rõ còn hỏi. Ta là Bố Lam. Thế tử. Toa mễ âm thanh có thể so với mũi vằn, mặt đỏ hồng hồng đều sắp vùi vào Lương Tịch trong lồng ngực rồi. Dựa theo quy định, ba người các ngươi là không thể đi tới thăng cấp khu. Thẻ Cơ nói. Cái gì? Toa mễ ngẩng đầu lên, mặt sắc đã trở nên trắng bệnh. Đây là ý gì? Trước đi quan chiến đều không thể được sao? Đây là cái gì chó má quy định? Bàng ba thở phì phò hỏi. Quy định chính là quy định, lẽ nào ta tất yếu hướng về các ngươi giải thích, ta nói không thể chính là không thể. Thẻ Cơ chí khí đắt đỏ mà nói. Đùa gì thế? Không cho điểm chỗ tốt bổn đại gia, còn muốn bổn đại gia mang bọn ngươi đi cuối cùng thăng cấp khu. Thẻ Cơ bộ kia diếu võ dương oai dáng vẻ dưới ẩn nút hàng nghĩa, thân là nhân giới Lương Tịch, làm sao có khả năng không biết đối phương suy nghĩ. Toa mễ bọn hắn bởi vì thiên tính thuần phát, cũng chưa từng thấy loại này quan khí mười phần người, vì lẽ đó trong lúc nhất thời không biết rõ làm sao làm tốt. Ngươi muốn chỗ tốt lời nói, ta liền tiễn ngươi trở lại được rồi. Lương Tịch trên mặt cười gằn, trong mắt lóe hàn quang hướng Thẻ Cơ đi đến. Cảm giác được Lương Tịch nội tâm phẫn nộ, Sa Đổ Dai cũng dùng ánh mắt bất thiện hướng Thẻ Cơ lạnh lùng đảo qua đi. Bốn phía nhiệt độ rõ ràng lập tức liền chậm lại. Thẻ Cơ còn không có cảm giác đến, như cũng là một bộ rất chảnh bộ dáng, thấy kia cái gọi Bố Lam tu la tộc người hướng chính mình đi tới, hắn trợn mắt quát lên, nhìn cái gì vậy, ta nói không thể chính là không thể. Long Mỹ Nhĩ cái thứ nhất đã nhận ra bầu không khí không đúng, hắn biết rõ Lương Tịch thực lực đáng sợ, đồng thời rõ ràng bây giờ là lôi kéo Lương Tịch thời điểm, ngàn không được lấy cùng đối phương sản sinh cái gì xung đột. Trong lòng mắng to Thẻ Cơ thằng ngu này, Long Mỹ Nhĩ vội vã tiến lên một bước che ở Lương Tịch cùng Thẻ Cơ trong lúc đó, mặt hướng Thẻ Cơ nói, đại nhân, chuyện này ngươi muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Thẻ Cơ chừng Long Mỹ Nhĩ một chút, làm sao, ngươi có cái gì tốt nói? Đại nhân, ta cảm thấy kỳ thực có một hai cái bằng hữu đồng ý đi vào cho mình cố lên trợ uy, cũng là rất tốt đúng thế. Long Mỹ Nhĩ một cái tay hướng về trong tay áo co lại tới, như là ở đào cái gì. Thẻ Cơ vừa nhìn hấp dẫn, cho rằng đối phương cuối cùng đã rõ ràng rồi lý lẽ, muốn cho mình tiền tài loại này đồ vật rồi, khuôn mặt lộ ra đến nụ cười, vậy phải xem là nhiều bạn thân rồi. Ngu xuẩn. Long Mỹ Nhĩ trong lòng mắng to, thế nhưng trên mặt không thể không làm ra nụ cười nói, đại nhân ngươi cảm thấy người bạn này có đủ hay không cách đây? Theo Long Mỹ Nhĩ ống tay áo nhìn sang, Thẻ Cơ nhìn thấy đối phương nửa ẩn giấu trong tay áo cái kia khối hắc sắc lệnh bài. Chỉ cần là tu la tộc người, không có không quen biết này tấm lệnh bài, không có không biết này tấm lệnh bài hàm nghĩa. Thẻ Cơ trong nháy mắt cảm giác vùng tim của mình đều ngừng nhảy lên, trong mạch máu tươi cũng lập tức đọc lại. Con người khuyết tán, Thẻ Cơ trợn mắt lên hy vọng lên trước mắt Long Mỹ Nhĩ, hai tay đều không tự chủ được run lên, hai cái chân nhỏ càng lại như run cầm cập run rẩy. Lương Tịch ở khoảng cách Thẻ Cơ còn có 3 mét địa phương dừng lại, nhìn thấy đối phương thần thái, Lương Tịch biết nhất định là Long Mỹ Nhĩ lộ ra thân phận của mình rồi. Đại nhân, ngài. Trước đó còn diệu võ dương ai Thẻ Cơ, giờ khác này nói chuyện âm điệu cũng thay đổi, trong lúc biểu lộ tràn đầy linh ngọt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1686, pho tượng làm yểm hộ. Không. Long Mỹ Nhĩ lo lắng thời gian quá lâu, sẽ bị Lương Tịch nhìn ra kẽ hở, liền nhanh chóng thấp giọng nói, đừng nói nhảm, hết thảy đều nghe hắn. Thẻ Cơ trái tim hồi hộp một tiếng. Trước mắt vị đại nhân này lệnh bài trong tay, đã biểu lộ hắn chí cao vô thượng thân phận. Thế nhưng hắn còn để cho mình nghe phía sau người kia, này không liền nói rõ, phía sau cái kia gọi Bố Lam gia hỏa, địa vị so với cầm trong tay lệnh bài vị này còn cao hơn. Lại liên tưởng đến cho lúc trước chính mình ra lệnh, để cho mình nhanh tới đây Chu Tức khu xử lý vấn đề lúc người lãnh đạo trực tiếp tỏ rõ vẻ dáng rất nghiêm túc, Thẻ Cơ nào trước trên tràn đầy mồ hôi lạnh, thậm chí trên sống lưng đều tại ngăn ngắn 2 giây đồng hồ bên trong bị mồ hôi nhuộm đến ướt đẫm. Chính mình vừa lớn lối như vậy ương ngạnh thái độ, nhất định đưa tới mấy vị này đại nhân bất mãn. Quả thực giống như là trở mặt như thế, Thẻ Cơ trong nháy mắt liền lộ ra tỏ rõ vẻ thảo hảo đủ cười. Không đúng đối với Lương Tịch nói, vị này đại. Long Mỹ Nhĩ hướng hắn một khiến mắt sắc. Thẻ Cơ trong nháy mắt lĩnh ngộ, các đại nhân đây là không muốn bại lộ thân phận đây, chính mình nếu như lại vạch trần đại thân phận của mọi người, chỉ sợ cũng lại không vươn mình khả năng đi. Nghĩ tới đây, Thẻ Cơ lại là sợ sệt lại là vui mừng, vội vàng nói, Bố Lam đúng không, ngươi vừa yêu cầu mặc dù có chút quá đáng, thế nhưng ta cảm thấy về tình về lý cũng đều là nói còn nghe được, vậy ta liền đáp ứng ngươi thỉnh cầu được rồi. Thẻ cơ giảng lời nói mặc dù nghe vào là miễn cưỡng đáp ứng, nhưng là đối phương định nó sắp lắc đầu quay đuôi thảo hảo khẩu khí, để mọi người tại đây toàn thân đều nổi lên một tầng nổi da gà. Ngài cảm thấy ta cái này cách làm có thể không? Nếu như hiện tại cho thẻ cơ cái mông trên ấn lên một cái đuôi, hắn tuyệt đối chính là một con ở lấy chủ nhân tốt cầu. Toa mễ bọn hắn lập tức bối rối. Cái này quan chức trước sau thái độ khác biệt thật là quá lớn đi. Lương Tịch gật gù, toán là đồng ý rồi. Thẻ cơ nỗi lòng lo lắng lúc này mới để xuống, cảm giác tim đập cũng lần nữa khôi phục. Hắn không biết Lương Tịch hiện tại giả trang chính là người câm, chỉ cảm thấy đối phương càng là không nói chuyện thì càng cao thâm khó dò. Nhất định là cái siêu cấp lớn nhân vật, thẻ cơ a thẻ cơ, ngươi hôm nay thiếu một chút liền gây ra đại họa nữa à? Thẻ cơ miệng lớn thở hổn hển, trong lòng chỉ muốn trở lại nhất định phải thắp hương bị tổ tông. Có Lương Tịch vị này cải trang đại thần ở, thẻ cơ không còn dám chậm trễ chút nào, mở ra tu la tộc người thiên phú truyền tống thuật hậu, dẫn đoàn người xuyên qua không gian, đi tới trong truyền thuyết cuối cùng chọn lựa hiện trường. Mới từ truyền tống trận đi ra, Lương Tịch cũng cảm giác được một luồng khí tức sơ sát xông tới mặt. Mấy người dĩ nhiên đặt mình trong ở một mảnh bao la bát ngát xa trường trên. Gió to nổi lên, cát đá tung bay, trong không khí còn có chứa nhàn nhạt mùi máu tanh. Đây là cái gì? Toa mễ âm thanh đột nhiên vang lên. Mọi người xoay người, nhìn thấy phía sau không tới 20 mét địa phương, dựng thẳng một cái cự đại đỏ đậm sắc pho tượng. Pho tượng có tới cao hơn 5 mét, là một con dương cánh chu tức giáng dấp. Mặc dù chỉ là tảng đá điêu khắc, thế nhưng con này chu tức toán thần tản mát ra nhiếp người khí thế, cũng là để cho người giật mình trong lòng, không dám nhìn thẳng đối phương cái kia đỏ như máu sắc hai con người. Hỏa Diễm Vượng Hoàng A. Lương Tịch nhìn từ trên xuống dưới pho tượng này. Không biết tại sao, hắn không giống như là những người khác như vậy trong lòng sinh ra sợ hãi, trái lại trong lòng đối với pho tượng kia còn có một tia cảm giác thân cận. Nơi này chính là cuối cùng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ vị trí Chu Tước khu. Thẻ cơ ân cần cho mọi người giải thích. Cái kia cái khác bốn cái khu đây, không phải nói nơi này là cuối cùng chung kết quyết tái địa điểm a? Long Mỹ Nhĩ kỳ quái hỏi. Hả, là cái dạng này? Đối xử cầm trong tay lệnh bài Long Mỹ Nhĩ, thẻ cơ không dám thất lễ, càng kẽ giải thích, ta biết cũng không nhiều, tạm thời chỉ là biết, mảnh này xa trường là ở Tu La giới xa nhất ở phương Bắc, chúng ta bây giờ vị trí địa điểm là ở xa trường chính Nam Phương, làm thành Chu Tước khu. Nghe thẻ cơ như thế một giải thích, mọi người đã hiểu ý tứ. Sa trường là một thể thống nhất, sau đó phân biệt đem Đông Tây Nam Bắc chia làm Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ bốn khối địa phương. Cho tới cuối cùng chọn lựa quy tắc, liền muốn nhìn thấy thời điểm làm sao tuyên bố. Cái kia khi nào thì bắt đầu đây? Long Mỹ Nhĩ lại hỏi. Ngày hôm nay ta chỉ là đem các vị mang tới nơi này, mặt sau như thế nào an bài, tạm thời vẫn không có thông báo. Thẻ cơ cười theo đạo, các vị bình tĩnh đừng nóng, chờ một lát là được rồi. Tại chỗ buồn bực ngán ngẩm nhìn bốn phía, Lương Tịch bị Toa Mẹ kéo quá khứ nhìn Chu Tước pho tượng. Bàng Ba cùng Solo đã được biết đến Toa Mẹ cùng Lương Tịch quan hệ. Bọn hắn như đưa đám sau một lúc, cũng chỉ có chúc phúc Toa Mễ có thể hạnh phúc. Dù sao Toa Mễ hay là bọn hắn rất tốt bằng hữu. Thật không biết pho tượng kia là người nào điêu khắc, thậm chí ngay cả chu tức trên người lồng chim đều từng cây điêu khắc đến như thế cẩn thận. Toa Mễ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bàn tay vướt lên pho tượng kia thời điểm, đột nhiên cả kinh nói, dĩ nhiên là nóng. Ừm. Lương Tịch cũng hiếu kỳ mà lấy tay bao trùm lên đi. Quả nhiên cùng Toa Mễ nói như thế, pho tượng kia dĩ nhiên tản ra từng trận nhiệt khí. Tuy rằng không phải rất phòng tay, nhưng là tuyệt đối là so với nhiệt độ cao hơn nhiệt độ. Bố Lam, ngươi nói đây là làm sao làm được? Toa Mễ quay đầu hỏi hướng về Lương Tịch. Lướt qua tầng kia giới hạn Toa Mễ, hiện tại không chỉ có nắm giữ thiếu nữ đặc hữu hồn nhiên, giữa lông mày còn nhiều hơn một chút thiếu phụ mới có thành thục. Hai loại khí chất hoàn mỹ tan ra hợp lại cùng nhau, để Toa Mễ mị lực kinh người, không ai có thể ngăn cản được nàng tất cả phong tình. Đặc biệt hiện tại hầu như cùng Toa Mễ dựa vào nhau Lương Tịch, ở Toa Mễ mê người phong thái xuống, dĩ nhiên đáng thẹn dùng phản ứng. Toa Mễ chính nghi hoặc mà chờ đợi Lương Tịch trả lời, đột nhiên cảm giác tựa hồ có đồ vật gì đó đỉnh ở cái mông của mình trên. Toa Mễ sửng sốt một chút, lập tức đã minh bạch đó là cái gì. Bại hoại. Toa Mễ trắng Lương Tịch một chút, mặt sắc nhất thời trở nên đỏ bừng, trong mắt sóng nước lưu chuyển. Ra ngoài Lương Tịch dự liệu chính là, Toa Mễ không chỉ có không có né tránh ra đến, trái lại hơi bốn éo nhúc nhích một chút cái mông của mình, để cho hai người dán lên địa phương, ma sát một thoáng. Hai người nhạy cảm vị trí đồng thời bị ma sát đến, Lương Tịch cái kia nơi phản ứng trở nên càng thêm rõ ràng, Toa Mễ nhưng là từ hết hầu nơi sâu xa phát sinh một tiếng rên rỉ, hai chân mềm nhũn suýt chút nữa ngã xuống, may mà Lương Tịch tay mắt lênh lẹ. Từ sau lưng của nàng đưa tay ra cánh tay, vòng lấy hông của nàng. Chỉ là cái tư thế này vừa đến, hai người thân thể liền dán càng chặt hơn rồi. Lương Tịch thậm chí có thể cảm giác được, của mình nơi nào đó hơi rơi vào trắng mịn khe bên trong. Toa Mễ càng là có thể cảm nhận được, một luồng lửa nóng nóng bỏng đã cùng da thịt của chính mình vẹn vẹn cách một tờ giấy mỏng rồi. Tuy rằng thân thể hai người hiện tại ở vào hết sức mập mờ tư thế trên, có thể là vì khoảng cách cùng góc độ quan hệ, xa xa mấy người nếu như nhìn sang, cũng chỉ là gặp được hai người bọn họ cùng nhau quan sát cái kia chu tức pho tượng, căn bản sẽ không nghĩ quá nhiều. Cái này cũng là Toa Mễ vừa không có né tránh ra nguyên nhân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1687, Thấp Phẩm Long Mỹ Nhĩ. Không. Chương 1687, Thấp Phẩm Long Mỹ Nhĩ. Toa Mễ trong tiềm thức, từ Lương Tịch vừa mấy chuyện xấu bên trong cảm nhận được một tia trước nay chưa có kích thích cảm giác, phần này kích thích cảm giác không để cho nàng nhẫn tâm cứ như vậy rời đi. Thư hữu thượng truyền, u đoạn loạn. Liền hai người hiện tại liền vẹn vẹn dán vào. Toa Mễ hô hấp trở nên hơi gấp gáp, hai chân bởi vì như nhũn ra, nàng không thể không hai cái tay chống pho tượng, mới có thể miễn cưỡng duy trì cân bằng. Có thể là cái dạng này vừa đến, cái mông của mình sẽ nhấc đến càng cao hơn. Nhấc đến cao hơn kết quả chính là, để Lương Tịch cái kia tên vô lại cùng mình dán vào càng chặt hơn chặt chẽ, thậm chí càng thêm thuận tiện tiếp xúc được chính mình chỗ mẫn cảm nhất. Toa Mễ cắn môi dưới, trong miệng nức nở, chỉ cảm thấy nóng hổi cảm giác bắt đầu theo của mình danh ngông, chậm rãi đi xuống tới. Xuống chút nữa chân trượt hơn mấy centimet, là có thể chạm tới được kêu là nàng xấu hổ không nén được địa phương. Không muốn, không muốn. Toa Mễ trong miệng nhỏ giọng nói. Nhưng lại như thế này kích thích cơ hội, Lương Tịch làm sao có thể sẽ buông tha. Vòng lấy Toa Mễ eo người cánh tay hơi dùng lực một chút, Toa Mễ đột nhiên không kịp chuẩn bị hạ thân thể lập tức thẳng băng, Lương Tịch nguyên bản ở Toa Mễ trên khe đít bồi hồi cái, lập tức liền từ đối phương giữa hai chân chân trượt tiến vào. Mặc dù là không có tiến vào cái kia sâu nhất địa phương, thế nhưng mịn màng bắp đùi, còn có từng trận phun đến điểm mẫn cảm nhiệt khí, vẫn để cho Lương Tịch phảng phất toàn thân tế bào đều thư giãn ra như thế, để hắn không nhịn được hít một hơi thật sâu. Toa Mễ càng là toàn thân run rẩy, nhiệt độ nóng lên, tuy rằng biết rõ người khác không thể nào thấy được, thế nhưng trong lòng kích thích, hay vẫn là đã vượt qua hết thảy. Toa Mễ bởi vì vừa trở thành nữ nhân, đồng thời lập tức lại dòng dã 10 ngày không có Lương Tịch thoải mái, thân thể vốn là ở vào cực kỳ nhạy cảm thời kỳ. Bây giờ bị Lương Tịch như thế khiêu khích, lại có lúc nào cũng có thể bị người nhìn đến loại kích thích này ở. Toa Mễ nghẹn ngào khóc nước nở đồng thời, giữa hai chân dĩ nhiên là lầy lội một mảnh, hận không thể hiện tại liền để Lương Tịch đi vào. Lương Tịch con ngươi chuyển động, xấu xa ở Toa Mễ bên thai thổi một hơi. Nhiệt khí thổi vào Toa Mễ lỗ tai, cảm giác tê liệt truyền khắp Toa Mễ toàn thân, Toa Mễ trong đầu của cơ hồ là trong nháy mắt liền trống rỗng, theo bản năng mà nâng lên cái mông, rên rỉ nói, ta muốn. Từ khi 10 ngày trước cái kia suốt cả đêm về sau, Lương Tịch lại một lần nữa đã được kiến thức tu la tộc nữ nhân chủ động. Toa Mễ trong mắt tràn đầy ý xuân, nhón chân lên, đem tư thế bày ra đến thích hợp nhất Lương Tịch góc độ. Lương Tịch thậm chí đều có thể cảm giác có đồ vật gì đó đang hút chính mình. Một cái tay đỡ lấy Toa Mễ eo người, một cái tay ở đối phương mịn màng trên bờ eo vướt ve, theo Toa Mễ một tiếng thở khẽ than nhẹ, Lương Tịch eo người ưỡn một cái, nhất thời liền cảm giác mình tiến vào một mảnh huyền chuyển vô cùng hoàn cảnh. Ừm. Ô ô ô ô. Toa Mễ thấp giọng khóc thút thít. Hai người bọn họ vị trí địa phương, cùng mấy chục mét ở ngoài mọi người chỉ cách như thế chu tức pho tượng. Nếu như phía bên kia có ai đi tới lời nói, là có thể lập tức nhìn thấy hai người hiện tại mập mờ tư thế. Chỉ cần không phải kẻ ngu si, nhìn đến bây giờ hai người biên độ nhỏ động tác, đều sẽ biết phát sinh cái gì. Loại cảm giác kích thích này để Toa Mễ dòng nước như chú, cơ hồ là không bị khống chế chủ động dây dụa eo người. Lương Tịch cũng chưa từng có như vậy kích thích trải qua, vì lẽ đó không có kiên trì quá lâu thời gian, liền đem nóng bỏng truyền vào Toa Mễ trong thân thể. Toa Mễ một tiếng thở gấp, nửa người trên hầu như tất cả đều nằm nhòi pho tượng trên trán đổ mồ hôi tràn trề, gò má phấn hồng mê người, trong miệng mùi thơm thở ra, quần áo đều ướt. Đồ tồi. Toa Mễ nghiêng đầu qua chỗ khác, chủ động hôn vào Lương Tịch trên môi. Lo lắng thời gian quá lâu sẽ khiến cho những người khác hoài nghi, Toa Mễ chủ động hướng phía trước đứng thẳng người. Khi làm, thân thể hút ra trong nháy mắt, mãnh liệt không hư cảm vẫn để cho Toa Mễ thở ra một hơi, ưu hoán mà hướng Lương Tịch liếc mắt nhìn. Chúng ta mau trở về đi thôi, không phải vậy bọn hắn nhất định sẽ có lòng nghi ngờ. Toa Mễ đơn giản thanh sửa lại một chút, đợi được sắc mặt của chính mình khôi phục bình thường về sau, lôi kéo Lương Tịch tay nói. Lương đại quan nhân thật ra thì vẫn là rất hưởng thụ vừa cái kia thư thích cùng kích thích đồng thời xông tới cảm giác, giờ khắc này còn có chút chưa hết thòng thèm. Nhìn thấy Lương Tịch ánh mắt, Toa Mễ tự nhiên biết đối phương suy nghĩ, cắn môi dưới do dự một chút, Toa Mễ nhón chân lên ở Lương Tịch bên thai nhẹ giọng nói, bại hoại, các loại, chờ, không khi có người chúng ta trở lại, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Sau khi nói xong, Toa Mễ cười khanh khách đi đầu chạy về. Tu La tộc nữ nhân đúng là yêu tình a. Lương Tịch trong lòng thở dài nói. Chờ Lương Tịch đi sau khi trở về, Toa Mễ đang cùng bảng ba cùng solo cười nói, không chút nào dị dạng. Lương Tịch hướng xa đổ dai khiến cho cái màu sắc, sau đó yên lặng đứng tại cùng mọi người còn có một chút khoảng cách địa phương. Quá thêm vài phút đồng hồ, Long Mị Nhĩ lặng yên không một tiếng động đi tới Lương Tịch bên người. Tuy rằng giống như ta nghĩ, nhưng vẫn là muốn chúc mừng một thoáng bố Lam huynh thuận lợi lên cấp. Long Mị Nhĩ hướng Lương Tịch chắp chắp tay, trước đó bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, vì lẽ đó không tiện đến đây chúc, kính xin bố Lam huynh thứ lỗi. Lương Tịch hướng đối phương gật gù. Tiếp theo thì thí, mới là gian nan nhất, bất quá lấy bố Lam huynh thực lực, hẳn là cũng không hội có vấn đề gì. Long Mị Nhĩ chuyển đề tài, chỉ là có một cái vấn đề nhỏ, không biết có hay không thuận tiện hỏi. Lương Tịch làm thủ thế, ra hiệu không có vấn đề. Vậy thì tốt. Long Mị Nhĩ đạo, là dáng vẻ như vậy, kỳ thực không dối gạt bố Lam huynh, ta cùng Á Hi Nhi đi vào Vân Hải khí huyệt về sau, liền lập tức hội hợp đến cùng một chỗ, vì lẽ đó ở Vân Hải khí trong huyệt, gặp phải linh thú cùng cái khác chọn lựa người, chúng ta đều không có cảm thấy khó khăn gì, cuối cùng cũng là thuận lợi lên cấp. Thế nhưng có một việc nếu như không biết rõ, chúng ta có thể sẽ ăn ngủ không yên, chính là liên quan với Hạ Hễ Lỷ hướng đi, không biết bố Lam huynh có hay không gặp phải hắn. Long Mỹ Nhi ý tứ, nhưng thật ra là muốn hỏi Hạ Hễ Lỷ có phải là bị Lương Tịch giải quyết hết. Dù sao Hạ Hễ Lỷ là tu La Thiên Cầm An xuyên người tiến vào, Long Mị Nhị đối với Hạ Hễ Lỷ thái độ chính là sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Nếu như không thấy được người sống hoặc là thi thể, sự tình đều sẽ có biến số. Dù sao chỉ cần Hạ Hễ Lỷ còn sống, cái kia chính là một cái thật to mầm họa. Chỉ có xác định đối phương chết rồi, cái kia mới có thể hoàn toàn yên lòng. Long Mỹ Nhĩ chăm chú nhìn Lương Tịch, rất hiển nhiên, đối với kết quả này, hắn vẫn hiện ra rất khẩn trương. Hắn rất muốn qua nét mặt của Lương Tịch bên trong được ra khẳng định đáp án, nhưng đáng tiếc chính là, Lương Tịch vẻ mặt mê mang cho thấy, Hạ Hễ Lì hướng đi, hắn cũng không biết, hay là bị linh thú nuốt rơi mất, hay là đang cùng cái khác chọn lựa người tranh đấu lúc xảy ra bất trắc bị giết chết rồi, lại hoặc là bởi vì nguyên nhân nào đó, chính hắn chủ động chưa từng xuất hiện. Long Mỹ Nhĩ đương nhiên không hy vọng là tối sau một khả năng. Hắn nghi hoặc mà quay đầu hướng xa xa xa Đồ Dai nhìn sang, tự nhủ, lẽ nào thật sự chính là hắn? Đăng ký hội viên có thể lấy được tư nhân giá sách, đọc sách dễ dàng hơn. Thất giới đệ nhất tiên chương 1687, thấp phẩm Long Mỹ Nhĩ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1688, đều là đẹp đẽ gây ra họa. Không. Chương 1688, đều là đẹp đẽ gây ra họa. Long Mỹ Nhĩ hoài nghi là Sa Đồ Dai gặp được Hạ Hễ Ly, đồng thời đem đối phương giải quyết hết. Nhưng là dưới cái nhìn của hắn, chuyện này phát sinh độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Sa Đồ Dai tuy rằng bày ra hơi có chút thực lực, nhưng là muốn giết chết Tu La Thiên Cầm tự mình chọn lựa ra Hạ Hễ Ly, cái kia loại khả năng hay vẫn là rất nhỏ. Càng quan trọng hơn là, Sa Đồ Dai nhìn qua lông tóc không tổn hại. Nếu là thật trước mặt đối mặt Hạ Hễ Lì đối thủ như vậy, Sa Đồ Dai làm sao có khả năng một điểm thương thế đều không có. Long Mỹ Nhĩ lắc đầu một cái, dự định chuyện này sau này hay nói. Chí ít chính mình tạm thời là đem Tu La Vương đại nhân lập ra cho mình bước thứ nhất kế hoạch hoàn thành. Chờ giây lát, một người mặc giáp trụ Tu La tộc người phá không mà tới. Nhìn thấy đối phương, thẻ cơ nghiêm mặt, đối với phía sau mọi người nhỏ giọng nói, người đến. Trên người mặc giáp trụ Tu La tộc người đi tới thẻ cơ trước mặt, hướng phía sau hắn nhìn ngó nói, những này chính là Chu Tức khu tuyển thủ sao? Đúng thế. Thẻ cơ hồi đáp. Làm sao nhiều như vậy? Đối phương hơi nhướng mày, đại nhân không phải từng có chỉ thị sao? Nhiều nhất chỉ có thể có 4 người thăng cấp, nếu như nhiều 4 cái, muốn chọn ưu tú mà lấy. Cái nào mệnh lệnh của đại nhân? Không đợi đối phương dứt tiếng, Á Hini bất mãn âm thanh liền vang lên, Tu La Vương đại nhân hay vẫn là Tu La Thiên Cẩm? Đại nhân. Trên người mặc giáp trụ Tu La tộc người hướng hắn lạnh lùng nhìn lướt qua, Á Hini bím tóc phía sau ánh mắt đồng dạng tràn đầy hàn ý. Đương nhiên là Tu La Thiên Cẩm mệnh lệnh của đại nhân rồi. Ngươi đây là ý gì? Tu La Vương đại nhân đều không có hạ lệnh, Tu La Thiên Cầm hắn. Á Hini còn muốn tranh luận, Long Mỹ Nhị đã tiến lên một bước kéo lấy hắn, không cho hắn kế tục nói chuyện. Lương Tịch thấy rõ, tới được cái này Tu La tộc người hẳn là Tu La Thiên Cầm dòng chính, mà Tu La Thiên Cầm tựa hồ bao biện làm thay, ban bố một ít cũng không phải Tu La Vương ra lệnh, tác dụng tự nhiên là hạn chế Tu La tộc cao thủ. Các ngươi nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Tu La tộc sắc mặt người rất kém cỏi, lớn tiếng quát lớn, 1 2 3 4 5 6 7, tại sao có thể có 7 người? Ngươi không biết Tu La Thiên Cầm mệnh lệnh của đại nhân ư? Đếm xem thời điểm, hắn cái nĩa xin phép từ trước mặt chúng nhân điểm, đốt, quá, đến viên tòa mẹ thời điểm, Tu La tộc trong mắt người đột nhiên tránh qua một tia dị mang, cái nĩa xin phép vô tình hay cố ý từ tòa mẹ dưới làn váy sẽ qua. Tòa mẹ làn váy bị vung lên một cái góc độ nhỏ, lộ ra bên trong bóng loáng tế nhị tinh xảo chân ngọc. Mặc dù chỉ là ngăn ngắn mấy mắt, cái này Tu La tộc người trong mắt nhưng là dần hiện ra không hề che giấu chút nào. Vị đại nhân này, là dáng vẻ như vậy, bên này ba vị là đến đây xem cuộc chiến, là vị này thăng cấp người người nhà. Thẻ cơ vội vàng giải thích, người đến là Tu La Thiên Cầm cận thân thị vệ, vì lẽ đó thẻ cơ không thể không cẩn thận ứng đối. Hắn loại này tiểu nhân vật, nếu như đắc tội rồi Tu La Thiên Cầm nhân vật như vậy, cho dù chết rồi cũng sẽ không có người quan tâm. Người nhà, thị vệ ở toa mễ, bàng ba cùng solo ba người trên người quét mắt một vòng, đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt lập tức đứng, đố, tại toa mễ trên người. Đối phương quả thực giống như là muốn xé toang chính mình quần áo ánh mắt, để toa mễ trong lòng có chút sợ sợ, theo bản năng hướng về Lương Tịch trong lồng ngực hơi co lại. Cái này gọi người chịu mến động tác xem ở thị vệ trong mắt, để hắn trong lòng nhất thời dâng lên một đoàn tà hỏa. Thân là Tu La Thiên Cầm thị vệ, mặc dù không có chức quan, thế nhưng trong ngày thường diêu võ dương oai, toàn bộ Tu La giới đều không có mấy người dám trêu chọc bọn hắn. Gian dâm cướp bóc sự tình, bọn hắn thường ngày cũng không có bất làm. Những người bị hại kêu bởi vì sợ sợ quyền thế của bọn hắn, vì lẽ đó cũng không dám có cái gì trả thù. Vì lẽ đó những thị vệ này làm lên chuyện xấu đến, đều là không chút kiêng kỵ. Giờ phút này cái thị vệ nhìn thấy thanh thuần cùng thành thục phong vận kết hợp hoàn mỹ toa mễ, trong lòng dâm dục cùng tà hỏa nhất thời cháy hương hực, hận không thể lập tức liền đưa cái này có một đôi gọi người điên cuồng chân ngọc mỹ nữ mạnh mẽ đè xuống đất, sau đó đem chơi nàng một đôi bàn chân nhỏ, đem mình dục hỏa mạnh mẽ phát tiết đến trên chân của nàng. Nghĩ đến được kêu là người gián dấp, thị vệ cũng cảm giác một trận miệng đắng lưỡi khô, ánh mắt cũng không hề che giấu chút nào trần trụi quan sát toa mễ. Người đi ra. Thị vệ đột nhiên chỉ tay Lương Tịch, cái nĩa xin thép hầu như đều phải chọc vào Lương Tịch trên chót mũi rồi. Bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Toa mễ tóm chặt lấy Lương Tịch ngực, trong mắt tràn đầy lo lắng. Á Hini muốn tiến lên giết giết cái này thị vệ nhuệ khí, nhưng là bị Long Mỹ Nhĩ kéo lại. Á Hini không hiểu nhìn phía Long Mỹ Nhĩ. Hai người bọn họ muốn lôi kéo Lương Tịch, giờ khắc này chính là cơ hội tốt ta. Thế nhưng Long Mỹ Nhĩ cũng không nghĩ như vậy. Hắn nhận thức vì cái này Bố Lam tuyệt đối sẽ cho cái này thị vệ màu sắc xem. Đến thời điểm đắc tội rồi thị vệ, không phải tương đương với đắc tội rồi Tu La Thiên Cầm. Một khi hắn đắc tội rồi Tu La Thiên Cầm, cùng đường mặt lộ dưới chỉ có ngoan ngoãn đến đầu nhập vào chính mình bên này. Hiện tại, liền để hết thảy đều dựa theo ý nghĩ của chính mình tiếp tục phát triển đi. Người đi ra. Có nghe thấy không? Thị vệ nộ quát một tiếng, con mắt tròn tròn trừng lên. Lúc này tối nóng này chỉ sợ sẽ là thẻ cơ rồi. Một mặt là nắm giữ Tu La Vương lệnh bài đại nhân vật, một bên lại là Tu La Thiên Cầm thị vệ, hai bên đều là mình không đắc tội nổi nhân vật ta. Bọn hắn nổi lên xung đột, oan ức nhất định là lưng, vắt. Thẻ cơ lúc này đúng là khóc không ra nước mắt, chất đầy thịt mỡ trên mặt, mồ hôi như là thác nước như thế lao xuống. Lương Tịch ôm ôm trong ngực Toa Mễ, sau đó đem nàng để xuống. Toa Mễ nắm thật chặt Lương Tịch. Lúc này mới như lời nha. Thị vệ cười lạnh một tiếng, thật dài răng nanh run rẩy hai lần. Hắn đặc biệt yêu thích cô nàng kia hiện tại nước mắt sóng gợn, rất là sợ hãi dáng vẻ, đến thời điểm nàng ở dưới khố của chính mình cũng là bộ biểu tình này, thật là cỡ nào chuyện kích thích nha. Nghĩ tới đây, thị vệ càng là vội vã không nhịn nổi, hận không thể hiện tại liền đem Toa Mễ mang đi, sau đó một cái xé ra đối phương quần áo. Động tác nhanh lên một chút. Thị vệ nuốt ngụm nước miếng, dùng cái nĩa xin thép chỉ vào Lương Tịch. Lương Tịch ngón tay đột nhiên khoát lên cái nĩa xin thép mũi nhọn trên. Ngươi muốn làm cái gì? Thấy đối phương còn dám chống lại, thị vệ khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ, vung lên cái nĩa xin thép liền hướng về Lương Tịch trên mặt đâm tới. Coi như là đâm chết một người thăng cấp người, Tu La Thiên Cầm đại nhân cũng sẽ không trách tội chính mình. Liên thị vệ đều đánh không lại thăng cấp người, có tư cách gì trở thành tứ đại thiên vương? Trong đầu còn đang suy nghĩ giống như cái nĩa xin thép từ người này trong lỗ mũi đâm đi vào hình ảnh, thị vệ đột nhiên cảm giác một luồng sức mạnh khổng lồ xông tới mặt. Trong tay cái nĩa xin thép ở trước mặt của hắn, lập tức đã bị ngưng tụ thành bánh qua trèo. May mà hắn buông tay đúng lúc, không phải vậy cánh tay của chính mình cũng sẽ bị thuận thế ngưng tụ thành cái kia bánh quai trèo hình dạng. Động thủ động thủ. Thẻ cơ mắt tối sầm lại, nhất thời té xỉu xuống đất. Người thật to gan. Thị vệ thấy người này lại dám để cho mình mất mặt, nhất thời nổi lòng ác độc, đầu ngón tay kim quang thoáng hiện, hướng về Lương Tịch mặt chụp tới. Cẩn thận. Toa Mễ la thất thanh. Lương Tịch tại chỗ bất động, trên người dâng lên cuồng bạo cương khí. Thị vệ chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh đem chính mình lui về phía sau đi, mắt tối sầm lại về sau, thân thể trên đất liên tục lăn lộn hơn 10 giây sau, mới miễn cưỡng ngừng lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1689, sát thần. Không. Mặc dù là ngừng lại, trên mặt cũng là bị cắt đá cắt vỡ ra, máu tươi dán vào rồi một mặt. Ta giết ngươi. Thị vệ đứng lên gào thét. Hắn mở mắt thời điểm, đột nhiên liền thấy Lương Tịch đã hướng hắn nhảy đi qua. Vang một tiếng vang thật lớn, Lương Tịch rơi xuống thị vệ trước mặt, dường như voi lớn một cú đạp nặng nề đạp trên mặt đất, cắt đá mặt đất trong nháy mắt sâu sắc lõm vào, to lớn nổ vang để gần trong gang tấc thị vệ mặt sắc chớp mắt trắng bệnh. Ngươi. Thị vệ mới vừa phun ra một chữ, cũng cảm giác ngũ tạng lục phủ liền quấy đã đến cùng nơi. Trong miệng mùi huyết tương mãnh liệt mà ra. Lương Tịch một trưởng từ hắn đỉnh đầu đập xuống. Phình một tiếng, thị vệ thân thể lập tức đập vào mặt đất, trở thành một bãi mơ hồ bánh thịt. Quan thấy cảnh này mọi người, chỉ cảm thấy trái tim đều phải từ trong cổ họng đụng tới rồi. Bọn hắn đều từng giết người, thế nhưng giết người thẳng thắn như vậy bé nhọn, bọn hắn tuyệt đối là chưa bao giờ từng thấy. Hơn nữa Lương Tịch giết còn không phải người bình thường, đây chính là Tu La Thiên Cầm thị vệ. Đã như thế, Lương Tịch chẳng khác nào nói trực tiếp đem mình phóng tới Tu La Thiên Cầm đối lập mặt. Lương Tịch tự nhiên không có cách nào cảm thụ những Tu La này tộc nhân khiếp sợ. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần chết là Tu La tộc người, cái kia liền không có gì khác biệt. Chỉ là để Lương Tịch cảm giác thấy hơi đáng tiếc là, cái này thị vệ cũng là có điểm thực lực, không có cách nào hấp thu đi thực sự là đáng tiếc. Thẻ cơ lúc này tỉnh lại, nhưng là hắn mở mắt ra nhìn đến đệ nhất màn, chính là biến thành bánh thịt thị vệ, liền hắn phát sinh một tiếng kêu rên, lại hôn mê bất tỉnh. Đã qua đã lâu, Long Mỹ Nhi lúc này mới phản ứng đầu tiên đi qua, hắn cười khổ một cái nói, lần này chúng ta chỉ có chờ có người đến xử lý, mới phương liền rời đi. Sau khi nói xong, Long Mỹ Nhi ánh mắt có chút phức tạp nhìn phía Lương Tịch. Hắn phát hiện mình càng ngày càng xem không hiểu cái này gọi Bố Lam gia hỏa rồi. Cái này thị vệ tuy rằng khiêu khích trước, thế nhưng tội không đáng chết, cũng mà còn có như vậy một cái thân phận ở. Cái này Bố Lam dĩ nhiên hoàn toàn không để ý, trực tiếp đánh giết, thật sự là có chút gọi người nhìn không thấu. Lương Tịch trong đầu kế hoạch, há lại là Long Mỹ Nhi hàng ngũ có thể suy đoán. Lương Tịch khỏe miệng mang theo cười, chờ càng nhiều nữa Tu La tộc người đến. Tới một người, giết một người, đến hai cái, giết một đôi. Toa Mễ sốt sắng mà đứng ở Lương Tịch bên người, cầm thật chặt Lương Tịch tay. Tuy rằng trước mặt cái kia thịt băng tử thi làm cho nàng cảm thấy đặc biệt không thích ứng, thế nhưng nàng vẫn là nhịn được mãnh liệt nôn mửa cảm giác, đứng ở Lương Tịch bên người. Yên tâm, mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều sẽ cùng với ngươi. Toa Mễ ở Lương Tịch bên thai kiên định nói. Lương Tịch trong lòng nhất thời một hồi cảm động. Đi tới Tu La giới, còn gặp như vậy một cái tình thâm ý trọng nữ nhân, xem như là không uổng công lần này đã tới. Bên này hoạt động, rất nhanh sẽ dẫn đi lên bọn thị vệ chú ý. Trông thấy bốn phía cái này tiếp theo cái kia dần hiện ra tới đường hầm không gian, Long Mị Nhị cười khổ nói. Tu La Thiên Cầm thủ hạ thị vệ đều có phương pháp đặc biệt, mỗi một quãng thời gian liền muốn hướng mình lệ thuộc đội trưởng báo cáo một lần, nếu như vượt quá quy định thời gian không có báo cáo truyền đến, cũng sẽ bị nhận định là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, lần này là thật sự xuất hiện chuyện ngoài ý muốn rồi. Trông thấy lộ ra xuất hiện ở đây, toàn thân giáp trụ Tu La tộc thị vệ, Lương Tịch khỏe miệng vùng lên một nụ cười gằn. Một phút, tổng cộng hơn 20 tên Tu La tộc thủ vệ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bình quân 3 giây đồng hồ không tới xuất hiện một cái. Dẫn đầu một người thị vệ, trước ngực hắn giáp trụ trên một cái đỏ sẫm sắc phù văn, biểu lộ hắn là đội trưởng thân phận. Đội trưởng trong tay cái nĩa xin thép cũng có vẻ không giống bình thường, so với phổ thông Tu La tộc trong tay người cái nĩa xin thép muốn thô đại không chỉ một lần, e sợ nặng đến trăm cân. Đội trưởng mắt lạnh quét mọi người một chút, các loại, chờ, tầm mắt của hắn xẹt qua trên đất bãi kia thịt nát thi thể thời điểm, nhãn mang nhất thời lánh lạc băng sương, không khí bốn phía đều phảng phất lập tức ngưng trệ. Ai làm? Đội trưởng ngẩng đầu lên, ánh mắt hầu như ngưng kết thành thực chất lưỡi dao. Chờ nhìn thấy có quắp ngã trên mặt đất thẻ cơ lúc, đội trưởng tầng tầng hừ một tiếng, nhấc theo cái nĩa xin phép đi tới thẻ mặt phẳng chiếu trước, một cú đạp nặng nề dẫm nát thẻ cơ trên mắt cá chân. Răng rác một tiếng, mọi người tại đây cũng có thể nghe thấy gọi người ghê răng nhẹ vang lên. Thẻ cơ mặt lập tức vặn vẹo tỉnh lại, mặt sắc đỏ bừng lên há mồm muốn mắng, nhưng là thấy đến dẫm lấy chính mình mắt cá chân người là ai về sau, hầu như đều muốn xông ra yết hầu mắng người lời nói, mạnh mẽ nuốt xuống, trên mặt cũng lộ ra cực kỳ kinh hoàng thân sắc. Xét đánh đại nhân, ngài. Thẻ cơ run rẩy nói rằng, bởi vì trên mắt cá chân chuyển tới kịch liệt đau đớn, hắn nói chuyện âm thanh đều bắt đầu run rẩy, răng trên răng dưới giường va chạm lấy cách. Này làm. Xét đánh tầng tầng đặt xuống. Răng rắc. Bị thiết giáp bao phủ chân phải, lập tức đem thẻ cơ chân cho đã dẫm vào mặt đất. Xên xe huyết tương từ bàn chân cùng mặt đất đường nối nơi xỉ xỉ sắp đi ra. Thẻ cơ phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vương chân gào khóc lớn, cái cổ cùng mặt đỏ bừng lên, gân xanh đều lộ ra. Thế nhưng đội trưởng không chút nào thương hại ý tứ, kế tục hỏi, là ai? Trung quanh những thị vệ kia, trên mặt đều lộ ra nhìn có chút hạ hê vẻ mặt. Rất hiển nhiên, nhìn thấy người khác thống khổ, đối với bọn họ tới nói là một sự hưởng thụ. Thẻ cơ toàn thân mồ hôi rơi như mưa, lại gọi hai tiếng về sau, phát sinh một tiếng kêu quái dị, trong trắng mắt một phen liền hôn mê bất tỉnh, tùy ý đội trưởng ở trên người hắn tầng tầng đá mấy lần, đều không có lại tỉnh lại. Thấy không thể từ thẻ cơ nơi đó hỏi ra cái gì đến, đội trưởng cất bước, ở bên người mọi người đi qua. Cuối cùng hắn đứng, đỗ tại Lương Tịch trước mặt, lạnh lùng nhìn Lương Tịch hai mắt. Toa Mễ sốt sáng mà siết chặt Lương Tịch tay, trong mắt chuyển nước mắt châu đều phải lăn xuống dưới đến rồi. Là ngươi? Đội trưởng đột nhiên quát to một tiếng, nâng tay lên bên trong thạc đại cái nĩa xin thép, liền hướng về Lương Tịch đầu vung đi qua. Cái nĩa xin thép cắt ra không khí, phát sinh tiếng sầm gió, lam sắc ánh sáng ở phía trên súng kích ra, đâm thẳng Lương Tịch huyệt thái dương. Lương Tịch hừ một tiếng, trên người chân khí ầm ầm mà ra, ở bên ngoài thân hình thành một cái viên cầu. Ầm. Vụ. Nổ vang chấn động đến mức bốn phía mặt đất như sóng biển giống như quần quật mà lên, mọi người xung quanh cũng không khỏi bừng kín lỗ tai, khuôn mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Đội trưởng chỉ cảm thấy lòng bàn tay một trận rất đau, thân thể dĩ nhiên không tự chủ được sau này rút lui hơn 10 mét. Chuyện này làm sao? Đội trưởng ngẩng đầu lên hướng Lương Tịch nhìn sang, lời còn chưa nói hết, liền chỉ cảm thấy hoa mắt. Lương Tịch đầu ngón tay lập lòe đỏ sắc ánh sáng, ngón trỏ ở đội trưởng trên trán một điểm, thân hình nhanh như chớp giật, từ đội trưởng bên người đùng một tiếng xẹt qua, sau đó cấp tốc trở lại tại chỗ. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp truyền đến, đội trưởng đầu như là bị nện nát tây qua nổ bể ra. Chỉ một chiêu, đội trưởng đầu dĩ nhiên cũng làm bị Lương Tịch chỉ điểm một chút bạo. Điên rồi, người này bị giết thần bám vào người a. Long Mỹ Nhi cảm giác lòng của mình nhảy đều phải đình chỉ. Ai sẽ nghĩ tới, Lương Tịch dĩ nhiên đột nhiên ra tay, ở giết một người thị vệ về sau, liền này một nhánh thị vệ đội trưởng giết sạch rồi. Hơn nữa động tác gọn gàng nhanh chóng, không chút nào dây dưa dài dòng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1690, tàn sát hầu như không còn trên. Không. Chương 1690, tàn sát hầu như không còn trên. Một người thị vệ đội trưởng, đều là một chiêu lấy mệnh, đồng thời thủ đoạn tàn nhẫn cực kỳ. Lương Tịch mang cho Long Mỹ Nhĩ bọn hắn chấn động, xa không chỉ có những chuyện này. Cái kia hơn 20 cái thị vệ nhìn thấy đội trưởng bị giết, nhất thời đỏ cả mắt, cầm trong tay vũ khí hướng về mọi người xông lại. Ở trong trí nhớ của bọn hắn, thân là Tu La Thiên Cầm đại nhân thị vệ bọn họ, còn chưa từng có từng chịu đựng như vậy sỉ nhục. Đứng ở trước mặt bọn họ những người này, đều phải tử. Trong tay bọn họ cái nĩa xin thép trên đều thiểm diệu ra màu sắc khác nhau ánh sáng, cùng nhau hướng về Lương Tịch đám người đâm tới. Long Mỹ Nhĩ, Sa Đổ Giai bọn hắn không thể không nên chiến rồi. Nhưng là Lương Tịch tốc độ so với bọn họ không biết bao nhiêu. Chưa kịp mọi người ra chiêu, Lương Tịch tầng tầng sụp rơi, chặn ở trước mặt mọi người, lòng bàn tay hỏa diễm hình thành một cơn lốc xoáy. Thị vệ trong tay cái nĩa xin thép nhất thời bị bắt lôi ra ngoài. Lương Tịch một chảo, sau đó chân lực tiết ra ngoài. Khí lưu và mạnh, cái nĩa xin thép tựa như tia chớp phản xạ trở lại. Phốc phốc phốc phốc phốc. Liên tiếp ra thịt nổ tung âm thanh âm vang lên, nào tới thị vệ đồng thời hướng về sau bay đi, mỗi người ngực đều nổ bể ra thạc đại huyết hoa. Trong tay bọn họ cái nĩa xin thép bị đại lực ngưng tụ thành hình méo mó, từ ngực của bọn họ xuyên thấu mà ra. Xên xệt máu tươi xì xì tung tóe mà ra, hơn 20 người cùng nhau bay ngược ra ngoài, ngực ngụm máu tươi, nội tạng, thịt nát bốn phía tung bay, tình cảnh máu tanh tới cực điểm. Lương Tịch thu hồi nắm đấm, chân lực một trận, trên nắm tay vung lên một vệt xương máu. Xương máu tản ra, trên cánh tay của hắn một tia máu tươi đều không có dính lên. Nhìn thấy Lương Tịch vừa ra tay hãy thu cắt xuống nhiều như vậy thị vệ tính mạng, Long Mỹ Nhĩ là lại lo lắng vừa vui sướng. Nếu như nói trước đó Lương Tịch giết chết một người thị vệ, còn có quay lại đường sống. Lương Tịch hiện tại vừa ra tay giết chết dòng dã một tiểu đội thị vệ, chính là trực tiếp đem mình đặt tới cùng Tu La Thiên Cầm không đội trời chung vị trí. Nếu như mình là Tu La Thiên Cầm, cũng là tuyệt đối sẽ không buông tha người này. Long Mỹ Nhĩ khó khăn nuốt ngụm nước miếng, hắn hiện tại hận không thể Tu La Thiên Cầm thị vệ có thể tới đến lại nhiều hơn chút. Chỉ cần làm đến càng nhiều, tiểu khả năng bị chết nhiều. Phải biết, Tu La Thiên Cầm thủ hạ thị vệ, có thể mỗi một cái đều là cao thủ. Nghiêm trọng là, những thị vệ này đã đạt đến chỉ biết Tu La Thiên Cầm, mà không biết Tu La Vương mức độ. Vì lẽ đó Tu La Vương lao thẳng đến những thị vệ này coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, muốn nơi chi sau đó. Ngày hôm nay Lương Tịch có thể coi là giúp đại ân của hắn rồi. Tu La Thiên cầm thủ hạ thị vệ 25 người vì là một tiểu đội, 4 cái tiểu đội vì là trung đội 1 là 100 người, 4 cái trung đội là một cái đại đội, có 400 người, Tu La Thiên cầm thủ hạ tổng cộng có 5 cái đại đội thị vệ, những thị vệ này không có thấp hơn tiềm long cảnh giới. Long Mỹ Nhĩ nhỏ giọng lẩm bẩm lầu bầu. Bất quá Lương Tịch tin tưởng, hắn lời nói này là cố ý nói cho mình nghe. Chỉ là một cái Tu La Thiên cầm, dưới tay thì có hơn 2000 tiềm long cảnh giới cao thủ. Lương Tịch trong lòng một trận vui mừng. Nếu như này 5 cái đại đội thị vệ tiến vào nhân giới, chỉ sợ cũng có thể quấy nhiễu long trời lở đất rồi. Dù sao ở nhân giới, tu chân giả muốn thăng cấp đến tiềm long cảnh giới, liền cần tiêu tốn rất lâu thời gian, thậm chí rất nhiều tu chân giả đồng lứa đều không cách nào đột phá. Nếu nói như vậy, liền để ta hôm nay tàn sát thị vệ của hắn đội được rồi. Lương Tịch trong mắt lóe ra nồng đậm lệ mang. Lâu không gặp khát máu cảm giác ở trong mạch máu phun trào, Lương Tịch có thể cảm giác được một cách rõ ràng, ở một trận giết chóc về sau, của mình long huyết mơ hồ có sôi trào dấu hiệu. Sau đó, chính là chờ đợi. Chờ nhiều thị vệ đến. Không cần Lương Tịch chờ đợi bao lâu, xa trường bầu trời không gian một thoáng xé lái tới một cái đường kính vượt quá 20 mét to lớn hình tròn. Hình tròn bên trong không ngừng có người mặc giáp trụ Tu La tộc thị vệ nhảy xuống. Dẫn đầu cái kia Tu La tộc thị vệ trưởng, toàn thân đều bị khôi giáp bao vây đến nghiêm nghiêm thật thật, liền đầu đều bị che khuất. Cùng cái khác Tu La tộc trong tay người vũ khí bất đồng là, người thị vệ trưởng này, trong tay mang theo là một thanh dữ tợn lang nha bổng. Lang nha bổng trên gai nhọn, dính đầy màu nâu đậm vết máu. Đại đội trưởng, Tắc Hải. Long Mỹ Nhĩ lấy làm kinh hãi. Lương Tịch quay đầu nhìn sang, Long Mỹ Nhĩ mau mau nhỏ giọng nói, đây là 5 cái thị vệ đại đội một trong đại đội trưởng. Lương Tịch quay đầu lại nhìn quét một chút, phát hiện lần này rơi xuống Tu La tộc thị vệ sát thực không ít, phòng chừng có 400 người trên dưới. Dĩ nhiên trực tiếp tới một cái đại đội. Lương Tịch trong lòng cười gằn. Bố Lam, ta là sẽ không rời đi ngươi. Toa Mễ nắm chặt Lương Tịch tay. Toa Mễ hiện tại hết sức căng thẳng, nàng cũng biết sự tình hiện tại bắt đầu hướng về không bị khống chế phương hướng phát triển. Bất quá nàng chắc là sẽ không lùi bước, nàng muốn ở lại Bố Lam bên người. Chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Lương Tịch cho đối phương một cái yên tâm ánh mắt. Long huyết hiện tại chính đang Lương Tịch trong cơ thể thiêu đốt, hắn không thể chờ đợi được nữa muốn uốn éo dưới những người này đầu. Cho sau lưng xa đổ dai quăng đi một cái không nên khinh cử vọng động ánh mắt, Lương Tịch lạnh lùng cùng đi tới Tát Khải nhìn nhau. Tát Khải liếc mắt nhìn bốn phía đã chết đi tới thị vệ, nhất thời liền rõ ràng xảy ra chuyện gì. Ánh mắt của hắn cấp tốc khóa ổn định ở khí định thần nhàn Lương Tịch trên người. Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, hắn có thể cảm giác được rõ ràng từ trên người Lương Tịch truyền ra ngoài sát ý. 400 tên Tu La thị vệ đem mọi người tại đây bao quanh vây lại. Bộ này tình cảnh để Long Mỹ Nhĩ đám người không thể không làm ra đề phòng. Bởi vì bọn họ cho rằng, cái này Bố Lam mạnh hơn, ở một cái mặt người đối với hơn 400 Tu La thị vệ thời điểm, cũng là không có cách nào phân lòng chiếu cố đến phía bên mình. Muốn bảo mệnh, còn phải dựa vào chính mình. Vốn cho là Tát Khải sẽ lập tức tuyên bố công kích mọi người, có thể là đối phương nhưng không có như vậy làm. Ở Long Mỹ Nhĩ đám người ánh mắt khó hiểu trong, Tát Khải giơ lên của mình lang nha động. Một bó hào quang màu vàng nhảy vào giữa không trung nứt ra vết nứt không gian bên trong. Hắn đang cầu xin viện binh. Long Mỹ Nhi kinh hãi đến biến sắc. Tắc Khải còn chưa mở đánh, ngay khi cầu viện, cái này cũng là từ mặt bên phản ứng đi ra Lương Tịch thực lực. Long Mỹ Nhi vừa sợ lại sợ mà nhìn về Lương Tịch bóng lưng. Ở trong ký ức của hắn nhưng là chưa bao giờ nhớ tới Tắc Khải sẽ như vậy không có tự tin. Nghe được Long Mỹ Nhi kinh ngạc thốt lên, Lương Tịch động. Tốc độ như chớp điện, nắm đấm lăng không mà ra, lòng bàn tay hỏa diễm cháy bùng, hỏa diễm dưới chân lực sôi trào, nắm đấm ở giữa không trung xoay một cái, ngón tay như ứng chảo, hướng về Tắc Khải ngực vồ mạnh mà đi. Tắc Khải còn giơ cao lang nha động. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên không có dấu hiệu nào liền động thủ. Lang nha bổng thuận thế đập xuống, trên mũi nhọn tiềm rượu mà ra hào quang màu vàng nóng. Ở lang nha bổng muốn đập trúng Lương Tịch sau đầu thời điểm, Lương Tịch tay trái lăng không một chảo, lang nha bổng lập tức bị hắn nắm ở trong tay. Ầm. Hỏa diễm cháy bùng, trong nháy mắt bao lấy lang nha bổng. Thời gian nháy mắt, lang nha bổng đã bị đốt thành nước thép. Tắc Khải gào lên đau đớn một tiếng, hướng về sau rút lui 3 bước, nắm lang nha bổng cái kia tay, lòng bàn tay một mảnh máu thịt bé bé, gay mũi mùi thối khét hướng về bốn phía tản mắt ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1691, tàn sát hầu như không còn bên trong. Chương 1691, tàn sát hầu như không còn bên trong. Lương Tịch thủ thế chờ đợi ba ngón, giờ khắc này đã đi tới Tát Khải trước mặt. Tát Khải không thể tránh khỏi, nộ quát một tiếng, giáp bọc toàn thân giáp bên trong bùng nổ ra chói mắt hào quang màu vàng. Hắn muốn dùng chân lực mạnh bạo liều Lương Tịch đòn đánh này. Chỉ muốn thắng được này thở dốc công phu, sau lưng gần 400 thị vệ, nhất định có thể giết chết tên lớn lối này. Lương Tịch đột nhiên thay đổi chỉ vì là trưởng. Tầng tầng vỗ vào Tát Khải đỉnh đầu. Ầm. Dường như thượng cổ lông dài giống như trùng đạp lên mặt đất, Tát Khải lập tức đã bị đập trở thành một khối môn ném đĩa, khảm tiến vào mặt đất. Máu tươi cùng thịt băng từ môn ném đĩa trong khe hở bắn nhanh ra, vẫn bắn tới xa 5, 6 mét địa phương. Thân là đại đội trưởng một trong Tát Khải đều đang không thể ngăn cản được Lương Tịch một đòn, cảnh tượng này không có ai nghĩ đến. Tất cả mọi người ngây dại. Chờ đến bọn hắn phục hồi tinh thần lại, Lương Tịch hư không nắm chặt, hóa thành môn ném đĩa Tát Khải bị hắn lập tức chảo ở lòng bàn tay, hướng về đám kia Tu La thị vệ quan tới. Môn ném đĩa lượn vòng đến giữa không trung, Lương Tịch đông nhiên một bó hỏa diễm đánh ra ngoài. Hỏa diễm như mũi tên nhọn bắn tới môn ném đĩa trên. Môn ném đĩa trong nháy mắt bị hỏa táng, nổ tung. Thiết thủy cùng hỏa diễm nhất thời hiện hình quạt, hướng về đám kia thị vệ đổ ập xuống tung tới. Chỉ là nước thép, tự nhiên không thể làm sao những thị vệ này. Bọn hắn giận dữ hét lên, đỏ, lam, kim ba loại màu sắc ánh sáng hỗn hợp cùng nhau, chúng nát nước thép, hướng về Lương Tịch đánh tới. Lương Tịch hừ lạnh một tiếng, hai tay trước người vòng hoa. Lòng bàn tay hỏa diễm như du long giống như mà lên, ở Lương Tịch trước người hình thành một cái vòng xoáy. Hỏa diễm vòng xoáy cấp tốc mở rộng, vù vù vang vọng, bốn phía nhiệt độ rừng rực cực kỳ, nhiệt khí trung tâm mạnh mẽ đem những cái kia phóng tới ánh sáng đều hút vào. Lương Tịch một trưởng vô ở vòng xoáy trên, sức mạnh kinh người, mặt đất nổ tung. Hỏa diễm vòng xoáy đột nhiên xoay ngược chiều, những cái kia phóng tới ánh sáng nhất thời dựa theo nguyên lai quy tắc, dồn dập bắn trở lại. Sức mạnh so với trước kia còn muốn đánh. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, những tu la tộc đó người như diều đứt dây giống như bay ra ngoài, từng cái toàn bộ cánh tay phải đều là cháy đen một mảnh. Hỏa diễm chân lực đâm vào cánh tay của bọn họ, thuận thế nổ vỡ ra, cháy đen da thịt trên ầm ầm vang vọng, thịt nát cùng nóng bỏng máu tươi từng mảnh vấy ra, đau cho bọn họ trên đất lăn trở thành một mảnh. Lương Tịch đòn đánh này, liền chí ít đem 100 người đánh ngã xuống đất. Còn lại gần 300 người hung hãn không sợ chết lần thứ hai vọt tới. Bố Lam cẩn thận a. Toa Mễ kinh ngạc thốt lên một tiếng, nước mắt tràn mi mà ra. Nàng cũng biết, Lương Tịch hiện tại giết càng nhiều người, tình thế sẽ càng gay go. Nhưng là bây giờ dừng tay lời nói, mọi người liền chỉ có một con đường chết. Hiện tại giết chóc, không khác nào uống rượu độc giải khát. Nhưng là bọn hắn ai sẽ biết, Lương Tịch hiện tại giết đến hưng khởi, hận không thể muốn điên cuồng gào thét hơn lên tiếng. Hơn 300 thị vệ mục tiêu nhắm thẳng vào Lương Tịch. Lương Tịch nhảy lên thật cao, lăng không một trường vỗ xuống. Xích Viêm Ly Hỏa Đao Kinh, trải qua, hắn thay đổi, hỏa diễm ra tay đã không phải quang nhận hình dạng, mà là cự trảo giống như vậy, ầm ầm ở giữa không trung xuất hiện, dường như lấy mạng quỷ trảo như thế, hướng xuống đất trên những thị vệ này vồ xuống. Xì. Cự trảo đống nhiên vồ xuống, lửa cháy hừng hực thuận thế đem hơn 10 tu la thị vệ nuốt chửng trong đó. Lương Tịch bên trong đan điền hỏa thuộc chân lực điên cuồng gào thét mà ra, từ cánh tay đột nhiên lần thứ 2 nổ ra. Cự trảo sức mạnh nhiệt độ lần thứ 2 tăng lên. Lương Tịch một trảo, cự trảo thu nạp. Lương Tịch buông tay, cự trảo hướng mặt đất vút tới. Tu La thị vệ còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, hỏa diễm liền từ con mắt của bọn họ miệng trong lỗ mũi chui vào, trong nháy mắt đem bọn hắn ngũ tạng lục phủ đốt thành đen xám. Trong ngọn lửa ở ngoài đồng thời cháy bùng, trước mắt liền đem cự trảo bên trong Tu La thị vệ đốt thành từng bãi đen xám. Dầm dầm liên tục hai trảo. Trên mặt đất xuất hiện hai cái to lớn cháy đen hố sâu. Trong hố sâu điền lên dày đặc một tầng đen xám. Bốn phía tràn đầy da thịt đốt cháy khét mùi thối. Giết hắn đi. Thấy mới vừa giao thủ một cái, mới đã qua 10 giây, phe mình nhân số liền tổn thất tiếp cận một nửa. Tu La thị vệ nhóm hận không thể đem Lương Tịch chém thành muôn mảnh, lần thứ hai đồng loạt ra tay. Bọn hắn nhân số hơn thời điểm, cũng không thể đem Lương Tịch như thế nào, hiện tại nhân số thay đổi ít, loại hành vi này càng dường như thiêu thân lao đầu vào lửa. Lương Tịch trên người hiện ra một tầng ngọn lửa màu đỏ sậm. Hỏa diễm căng phồng lên đến, liền đem những thị vệ kia phóng tới tất cả sắc quang mang quanh thành mảnh vỡ. Từ giữa không trung tầng tầng hạ xuống, Lương Tịch hai chân bước lên mặt đất truyền đến một tiếng vang thật lớn, nhất thời hãm hạ xuống. Tám đạo hỏa diễm như cự mãng như thế, từ Lương Tịch dưới chân đằng ngạo mà ra, đánh vào thị vệ bên trong. Đến không kịp trốn tránh thị vệ trong nháy mắt liền bị ngọn lửa nuốt hết. Hỏa diễm xung kích mà qua, để lại đầy mặt đất đen xám. Đinh hai nhức góc rơi xuống đất âm thanh cũng làm cho khoảng cách gần nhất mười mấy thị vệ hai mũi máu tươi bắn nhanh, trực tiếp ngất tử ở trên mặt đất. Hỏa thuộc chân lực lại chấn động, sóng khí cuồn cuộn, xung kích ra ngoài, đem mấy chục thị vệ đánh cho toàn thân da thịt bốc ra yêu diễm màu phấn hồng, xa xa hạ bay đến trên đất, da thịt dường như yếu ớt trang giấy như thế vỡ ra đến, máu tươi cuồn cuộn mà ra, mắt thấy là không sống được. Không tới 10 giây đồng hồ công phu, Lương Tịch liền đem nghiêm chỉnh cái đại đội thị vệ chu diệt hơn một nửa. Đây là Lương Tịch hầu như không có làm sao sử dụng chân thực lực lượng tình huống. Nếu như Lương Tịch đồng ý, hắn hiện tại một đòn đem các loại người toàn bộ hoành thành bụi cũng không có vấn đề. Nhưng là Lương Tịch không có làm như thế, hắn phải cho những người này mang đến sâu nhất cắt sợ hãi. Muốn bọn hắn ở cực đoan sợ hãi cùng trong tuyệt vọng tử vong. Tu La tộc người đã từng đối với nhân giới những cái kia dân chúng vô tội chuyện từng làm tình, Lương Tịch hiện tại muốn từng cái thưởng trả lại. Sau lưng Long Mỹ Nhĩ đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, viện binh của bọn họ đến rồi. Lương Tịch ngửa đầu nhìn tới. Giữa không trung vết nước không gian bên trong, tảng lớn tu la giới thị vệ chính đang quần quật không đoạn hạ xuống. Trong đó còn không thiếu hai cái ăn mặc cùng Tát Khải rất giống nhau đại đội trưởng. Đến rất đúng lúc. Lương Tịch cười lạnh một tiếng, tại chỗ bay vọt lên. Giữa không trung những tu la đó thị vệ cùng nhau ra chiêu, bách đạo chân lực ánh sáng đâm thẳng Lương Tịch. Bầu trời sáng lạn một mảnh, gọi người không cách nào nhìn thẳng. Toa Mễ trong mắt tràn đầy nước mắt, che miệng mới không có tiêm kêu thành tiếng. Lương Tịch trực tiếp một trảo lấy ra. Nhiếp Thần điều khiển quỷ cùng Xích Viêm Ly Hỏa đao ở trong tay của hắn bị kết hợp hoàn mỹ. Hỏa diễm cự trảo vang một tiếng ở giữa không trung xuất hiện. Lăng không một trảo, bách vệ sáng bị nghiền thành một phấn. Cự trảo lại trảo, như to lớn đao nhọn đâm thẳng giữa không trung vết nứt không gian. Tiếng kêu thảm thiết từ giữa không trung rơi thẳng xuống. Máu tươi từ vết nứt cùng cự trảo ở giữa trong khe hở bắn nhanh ra, cự trảo giống như là cối xay thịt như thế, không chỉ có thiêu hủy địch nhân thân thể, huống chi đem kẻ địch một thân máu tươi cho chen ép khô sạch. Máu tươi ở giữa không trung lăn lăn xuống dưới, dường như loại nhỏ thác nước. Hai cái thân mặc áo giáp đại đội trưởng tránh thoát hỏa diễm cự trảo, hai bên trái phải hướng về Lương Tịch tấn công tới. Có thể trở thành bốn bách nhân đội ngũ đại đội trưởng, hơn nữa là Tu La Thiên Cầm Tâm Phúc, hai người này Tu La thị vệ thực lực tất nhiên không tầm thường. Đáng tiếc đối thủ của bọn họ là Lương Tịch. Lương Tịch khoảng chừng, trái phải đồng thời đưa tay, đem đối phương cái nĩa xin thép nắm trong tay. Hỏa diễm ầm ầm mà lên, theo tam xoa kích hướng về hai vị đại đội trưởng mãnh liệt bắn đi, đột nhiên ở giữa không trung như cự mãng săn mồi mở ra miệng như thế, quay về hai vị đại đội trưởng mãnh liệt nuốt mà xuống. Đợt, xem đến mọi người bỏ phiếu cùng con dấu, lòng tràn đầy đầy phổi cảm tạ. Cảm tạ công tác điện chuyên môn ép anh chàng đẹp trai con dấu cùng quý khách, cảm tạ xin đừng nên trở lại quý khách, cảm ơn tiểu tử rất khốn chuyên môn cho lão răng mua một cái để cử vị, còn có vé khách quý, cảm tạ ý liệu lửng con dấu cùng quý khách, còn có đại gia quang hoa tươi cùng tờ cờ, đồ sát. Một chương này sau khi còn có một chương, là ở 10 giờ, lần thứ 2 bái tạ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1692, tàn sát hầu như không còn dưới. Một. Chương 1692, tàn sát hầu như không còn dưới. Nóng rực sóng khí cùng lòng bàn tay giống như lửa thiêu đau đớn làm cho hai người không thể không buông tay. Lương Tịch đánh quá hai cái nĩa xin thép, ở lòng bàn tay tạo thành một cái quả cầu sắt, hướng về cái kia vết nứt không gian quan tới. Quả cầu sắt phát hỏa diễm cháy hừng hực, ở giữa không trung xẹt qua một đạo đỏ sẫm quy tích. Ầm. Bị nện bên trong Tu La thị vệ trực tiếp đã biến thành hai nửa, nửa người trên bị nện bạo, đã biến thành huyết vụ đầy trời. Quả cầu sắt thế đi không gặp, giống như là một thanh trường đao ở giữa không trung tách ra đến như thế. Đi xuống Tu La thị vệ, dọc theo quả cầu sắt xẹt qua quy tích, xuất hiện một cái đứt gãy. Bị nện bên trong Tu La thị vệ, biến thành tảng lớn không trọn vẹn thi thể bay lả tả rơi xuống. Đoạn cánh tay gãy chân cùng nửa chín ngũ tạng lục phủ, ào ào rơi đầy đất. Thấy cảnh này, hai vị đại đội trưởng khóe mắt tận nước. Thân là Tu La Thiên Cầm đại nhân thị vệ, tuyệt đối không thể chịu đựng như vậy sỉ nhục. Hai người cùng nhau gầm lên, hồng sắc cùng hào quang màu vàng ở tại bọn hắn khôi giáp bên trong tiệm rượu, mục tiêu nhắm thẳng vào giữa không trung Lương Tịch. Lương Tịch thân thể cất cao mấy mét, né tránh một người trong đó công kích, khuỷu tay trên phun ra nuốt vào mà ra hỏa diễm, dường như rơi dụng lưu tinh như thế, từ kim loại thể chất người đại đội trưởng kia sau lưng đánh vào. Người đại đội trưởng này từ sau lưng đến trước ngực, nhất thời bị xuất hiện một cái đối xuyên hang lớn. Cả nửa người, hầu như cũng chỉ còn sót lại một vòng đường viền, những bộ phận khác đều bị nổ đến sạch sành sanh, liền ngay cả đèn xám đều không có để lại một điểm. Hắn chí tử đều không rõ ràng, mình là chết như thế nào. Lương Tịch thuận thế một cước đá vào này đội trưởng đội thị vệ trên thi thể. Phình một tiếng, cự lực cầm ầm mà tới, thi thể nổ tung, huyết tung khắp thiên. Còn lại người đội trưởng kia như rơi vào hầm băng. Hắn giờ khắc này rõ ràng, mình tuyệt đối không phải trước mặt người sắt thần này đối thủ. Chỉ là hắn còn chưa rõ, đối phương rốt cuộc là ai, vì sao lại có lớn như vậy đảm, dám đối với Tu La Thiên Cầm thị vệ ra tay. Ngay khi hắn do dự này một giây đồng hồ, đột nhiên cái cổ căng thẳng, hô hấp đã không thở nổi. Lương Tịch mắc kẹt người đội trưởng này cái cổ, đưa hắn tầng tầng hướng xuống đất đè xuống. Ầm. Mặt đất rung động, bụi mù bay vụt. Trên mặt đất xuất hiện một cái hình người hố to. Lương Tịch quỳ một chân trên đất, bàn tay đã mắc kẹt đội trưởng đội thị vệ sau cái cổ. Đội trưởng đội thị vệ cả người đều bị đập vào trong đất, trên người một trận máu thịt bé bét. Lương Tịch dừng lại giết chóc, chậm rãi đứng lên, một cái chân đạp ở dưới chân người đội trưởng này trên nó, ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn sang. Rất nhiều Tu La thị vệ rơi xuống, đem Lương Tịch bao bọc vây quanh. Xem cái này tư thế, Long Mỹ Nhi cùng Á Hi Nhi trợn mắt ngoác mồm. Long Mỹ Nhi càng là vẻ mặt ngây ngốc tự lẩm bẩm, năm cái đại đội đều đang đến rồi. Còn lại hai cái toàn thân khôi giáp đội trưởng đội thị vệ, vừa vận nghiệm chứng Long Mỹ Nhi năm cái đại đội thật sự đồng thời đã đi đến. Cảnh tượng này đến nay còn xưa nay chưa từng xuất hiện, căn bản sẽ không có người nghĩ đến năm cái đại đội cùng nhau điều động cũng chỉ là vì đối phó một người. Nhìn trước mắt tình cảnh, không chỉ có là còn lại hai vị đại đội trưởng, những Tu La đó thị vệ đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Không chỉ có là bởi vì bọn hắn hiện tại phảng phất đặt mình trong nhân gian luyện ngục, càng quan trọng hơn là từ bọn hắn xuất hiện đến rơi xuống đất, thời gian tổng cộng quá khứ không cao hơn 2 phút. Thế nhưng liền ngắn ngủi này 2 phút, một cái nói không chắc phát cái ngốc thời gian liền lơ đãng đi qua thời gian. 2.000 người thị vệ đội, 5 cái đại đội dĩ nhiên không có một cái là hoàn chỉnh rồi. Còn lại thị vệ, số lượng nhiều lắm cũng chỉ còn sót lại một nửa, đồng thời từng cái trên mặt đều lộ ra rồi thần sắc sợ hãi. Phải biết, đây chính là xưa nay chưa từng xuất hiện. Thậm chí là đều không có người nghĩ tới sẽ xuất hiện cảnh tượng này. Hai vị đại đội trưởng rơi đến trên mặt đất, cùng Lương Tịch giữ vững hơn 10 mét khoảng cách. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hiện tại đã không có khả năng cứu vãn rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Long Mỹ Nhị gấp đến độ dường như con kiến trên chảo nóng. Hắn bây giờ là vừa sốt sáng lại hưng phấn. Hưng phấn là rốt cục có người có thể thay thế Tu La Vương diệt trừ những thị vệ này, những Tu La này Thiên Cầm nhanh vút rồi. Khẩn trương là hôm nay chuyện này, Tu La Thiên Cầm tất nhiên là biết phẫn nộ đến cực điểm, đến thời điểm đối phương rời giận lên, nhất định không thể thiếu chính mình phần, cái kia đến thời điểm chính mình nên làm gì? Dừng tay đi. Một người trong đó đại đội trưởng quét một vòng máu me đầm địa hiện trường, làm ra ổn thỏa nhất quyết đoán. Trước tiên khuyên đối phương dừng tay, bây giờ có thể giảm ít hơn bao nhiêu tổn thất là bao nhiêu. Hắn hiện tại nhất định cũng rất lo lắng Tu La Thiên Cầm đại nhân truy cứu đi. Người đại đội trưởng này trong lòng nói, ta là không phải là vì động viên hắn, trước tiên nói cho hắn biết chỉ cần dừng tay, Tu La Thiên Cầm đại nhân hội không truy cứu trách nhiệm của hắn đây. Lương Tịch hơi dùng lực một chút, một cước đem dưới chân người đại đội trưởng kia đầu dăm đến nát bét. Lương Tịch dùng hành động của chính mình làm ra tốt nhất trả lời. Ngươi, hai vị đại đội trưởng lên cơn giận dữ. Ngươi lợi hại đến đâu, cái kia cũng đã cùng sắp tới 1000 thị vệ đánh nhau chết sống, ta cũng không tin ngươi bây giờ còn có chân lực có thể dùng. Một cái khác vị đại đội trưởng nộ quát một tiếng, vung vẩy cái nĩa xin thép hướng Lương Tịch xuất đến. Hỏa diễm từ hắn cái nĩa xin thép trên như khổng tước xòe đuôi tản ra. Lương Tịch cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, đã đến người đại đội trưởng kia phía sau. Cẩn thận phía sau. Đồng bạn nhắc nhở rõ ràng đã muộn rồi. Lương Tịch một quyền đặt xuống, ánh lửa ngưng tụ, nổ tung, hết mức đi vào đại đội trưởng hậu tâm. Một giây sau, hỏa diễm tràn đầy người đại đội trưởng này toàn thân mỗi một tế bào. A! Tiêu thảm thiết chỉ phát ra đến rồi một nửa, đại đội trưởng liền từ giữa không trung rơi xuống đất, hắn ngọn lửa trên người thiêu đốt mà lên, đem cả người hắn nuốt hết ở bên trong, mặc cho hắn lăn lộn đánh, đều không làm nên chuyện gì. Ngăn ngắn mấy chục giây, người đại đội trưởng này liền bất động gậy, bị đốt thành một đoạn than hôi. Giết hắn đi, tất cả mọi người thăng liền ba cấp. Còn lại duy nhất người đại đội trưởng kia một tiếng gầm lên, dưới chân nhưng là lui về sau một bước. Lương Tịch thân thể như mãnh long bay lượn, hướng về đối phương vọt tới. Trên người hắn ngọn lửa màu đỏ sậm, sơ lập tức quấn lấy đối phương toàn thân, từ thất khổng chui vào, trong nháy mắt đem đối phương đốt thành cho bụi. Ven đường kêu thảm thiết không dứt bên tai, hỏa thế quá mạnh liệt, thậm chí đem Tu La thị vệ trực tiếp nổ tung ra, bắn mạnh tung tóe hỏa diễm lại vết bỏng không biết bao nhiêu người. Còn lại người đại đội trưởng này cấp tốc lùi về sau, trong tay cái nĩa xin thép ven đường không ngừng ở giữa không trung vẽ ra phù văn. Lương Tịch đấm ra một quyền, tất cả phù văn toàn bộ nổ nát, kim quang vãi đầy mặt đất. Đại đội trưởng trong miệng máu tươi phun mạnh, từ đầu nón trụ trong khe hở bắn nhanh ra, thân thể xa xa hạ bay ra ngoài. Lương Tịch bên ngoài cơ thể chân lực dường như sôi trào như thế, tiếp cận 10 mét Tu La thị vệ tất cả đều bị ngưng tụ thành người khô, thân thể vặn mèo, máu tươi từ tạc liệt đầu lâu vanh ra ngoài thân thể. Ầm! Lương Tịch một quyền đánh trên đất, trên mặt đất hạ xuống phục, còn tại hướng hắn vọt tới Tu La thị vệ lảo đảo một cái, nhất thời ngã lăn xuống đất trên. Đợt, ngày hôm nay chương mới xong xuôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1693, thiêu đốt hoa hồng. Không. Chương 1693, thiêu đốt hoa hồng. Mặt đất đá vụn ở trong nháy mắt này giữa đã trở nên như nung đỏ in dấu như sắt thép nóng bỏng. 59 văn học truyện internet hữu chia sẻ. Ngã lăn xuống đất trên thị vệ kêu thảm muốn bỏ lên, thế nhưng phía sau càng nhiều nữa thị vệ ngã sắp xuống, đem bọn hắn ép ở trên mặt đất. Từ từ gọi người ghê răng âm thanh không được vang lên, trong khoảnh khắc, lại nắm chắc Bách Tu La thị vệ bị tươi sống bỏng chết. Bốn phía tràn đầy da thịt cháy khét kỳ mùi lạ. Giết hắn đi. Giết hắn đi a. Còn lại Tu La thị vệ bỏ lên, phát điên hướng về Lương Tịch xông lại, đem trong tay bọn họ cái nĩa xin thép cùng nhau tung. Chết hết đi. Lương Tịch nhẹ giọng nói. Chân lực run rẩy, gào thét, vành trướng. Vụ. Sở hữu cái nĩa xin thép đều bị như ngừng lại giữa không trung. Lương Tịch trong cơ thể chân lực xoay tròn. Cái nĩa xin thép đỉnh trệ một thoáng, như lưu tinh hướng về phóng tới phương hướng bắn ngược trở lại. Ôi chao ôi chao. Kèm theo vô số kêu thảm thiết, cái nĩa xin thép đem những Tu La đó thị vệ từng cái đánh đâm thủng thân thể, sau đó gắt gao đóng đinh trên mặt đất. Cái nĩa xin thép bởi vì nhiệt độ cao, đem những Tu La này thị vệ vết thương bị phòng thủ, quen thuộc, những người này mặc dù là sau đó khỏi rồi, cũng là một cái người phế nhân. 10 phút không tới, 2000 người Tu La thị vệ, cơ hồ bị Lương Tịch một người tàn sát hầu như không còn. Lương Tịch đứng trong vũng máu, dường như sát thần giáng thế, thét lên nhìn thấy người của hắn có loại quỷ bái kích động. Quá, thật là đáng sợ. Long Mỹ Nhi cảm giác toàn thân đều đang run rẩy. Sa Đổ Dai trong mắt tràn đầy ước ao. Toa Mễ nhìn thấy Lương Tịch không có chuyện gì, nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, cả người sủi lơ ở trên mặt đất, nước mắt ào ào chảy ra. Cái gì là mạnh mẽ? Mạnh mẽ không chỉ là so với ai khác sức mạnh lớn, có can đảm khiêu chiến so với địa vị mình cao người, đồng thời lấy ít thắng nhiều, đây mới thật sự là mạnh mẽ. Lương Tịch hiện tại làm được. Từ đầu đến cuối giết nhiều người như vậy, Lương Tịch trên người thậm chí ngay cả một tia máu tươi đều không có dính lên, này càng là để cho trong lòng người kính nể. Ngay khi Long Mỹ Nhĩ bọn hắn muốn tiến lên thời điểm, đột nhiên tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Bọn hắn tinh tường nhìn thấy, một bóng người xuất hiện tại vết nứt không gian trên. Tu La, Thiên Cầm. Long Mỹ Nhĩ cơ hồ là từ trong hàm răng bỏ ra mấy chữ này tới. Vừa còn tại vui mừng cái này người sau lưng chưa từng xuất hiện, bây giờ nhìn lại, là mình vui mừng đến quá sớm một chút. Bố Lam có thể đánh thắng được nhiều như vậy thị vệ, nhưng là hắn là tuyệt đối không thắng được Tu La Thiên Cầm đại nhân. Long Mỹ Nhĩ tâm một thoáng lạnh. Mọi người tại đây bước chân giờ khắc này cũng giống là dính tại trên mặt đất như thế, đối mặt giữa không trung Tu La Thiên Cầm, không có cách nào di động mảy may. Tu La Thiên Cầm chỉ là vừa mới xuất hiện, là có thể mang đến đáng sợ như vậy áp lực. Thực lực của hắn, có thể tưởng tượng được. Rốt cục xuất hiện sao? Ngửa đầu nhìn về phía mình cái này đối thủ cũ, Lương Tịch hé mắt. Lương Tịch có thể cảm giác được Tu La Thiên Cầm biến hóa. Đối phương giữa hai lông mày, mơ hồ mang tới trước đây chưa bao giờ có tối tăm khí chất. Điều này làm cho cả người hắn nhìn qua càng thêm âm u, dường như trong bóng tối ngủ đông hung thú, tại người khác thả lỏng cảnh giác thời điểm, đột nhiên tấm thẻ cái miệng lớn như chậu máu, đem đối phương một cái nuốt chửng. Quả nhiên không phải từ trước chính hắn nha. Lương Tịch trong lòng nói. Tu La Thiên Cầm đối với bốn phía cảnh tượng thê thảm làm như không thấy, ánh mắt của hắn trực tiếp khóa ổn định ở Lương Tịch trên người. Từ nửa không trung rơi xuống đến về sau, hắn trực tiếp đi tới Lương Tịch trước mặt. Hai người đối lập 3 mét, lẫn nhau nhìn đối phương. Long Mỹ Nhị dẫn mọi người muốn lén lút rời đi, dù sao muốn là hai người bọn họ đánh lên, cái kia lan đến nhưng lớn rồi. Tu La Thiên Cầm cũng không thèm nhìn tới, giơ tay hướng về Long Mỹ Nhị đợi được xa xa chỉ đi. Lương Tịch cơ hồ là ở đồng thời, tay phải năm ngón tay hỏa diễm sôi trào, hướng về Tu La Thiên Cầm ngón tay phương hướng chụp tới. Tu La Thiên Cầm giơ tay, Lương Tịch lại chảo, hỏa diễm cháy bùng, như thiên thần giáng lâm. Ầm. Ở khoảng cách Long Mỹ Nhĩ đợi được hơn 50m địa phương, đột nhiên phát sinh nổ tung, mặt đất ầm ầm lõm vào, xuất hiện một cái một chút không thấy được thấp hô to. Ngươi quả nhiên đến rồi, ta chờ ngươi đã lâu. Tu La Thiên Cầm khỏe miệng vung lên một cái mỉm cười, Lương Tịch. Tĩnh. Bốn phía một thoáng lâm vào yên tĩnh tuyệt đối. Còn muốn rời khỏi Long Mỹ Nhĩ các loại, chờ, người giống là nghe lầm như thế, ánh mắt kinh ngạc hướng Lương Tịch nhìn sang, sau đó hai mặt nhìn nhau. Vừa Tu La Thiên Cầm nói cái gì? Hắn gọi bố làm cái gì? Lương Tịch, có phải là ta nghe lầm? Toa Mễ càng là dùng không dám tin ánh mắt nhìn Lương Tịch bóng lưng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lương Tịch hẳn là sách nhỏ trên cái kia hai to mặt lớn, tướng mạo ngu như lợn nhân loại. Nhưng là trước mắt Bố Lam nhưng là tiêu chuẩn Tu La tộc người kia tướng mạo a. Lương Tịch khi nghe đến Tu La Thiên Cầm câu nói này một sát na, trong lòng cũng là hơi chấn động một cái, lẽ nào bị đối phương nhìn ra rồi? Thế nhưng Lương Tịch rất nhanh sẽ chấn định lại. Mình bây giờ là Tu La tộc nam nhân dạng, trước đó động thủ thời điểm cũng là đặc biệt chú ý, chính mình sẽ phép thuật một mực không có sử dụng đến, vì lẽ đó Tu La Thiên Cầm căn bản không khả năng từ bên trong này nhìn ra cái hở. Duy nhất khả năng chính là, đây là Tu La Thiên Cầm muốn giết mình cớ. Lương Tịch ánh mắt lộ ra thần sắc mờ mịt, biểu thị chính mình nghe không hiểu Tu La Thiên Cầm. Trang người cầm sao? Tu La Thiên Cầm cười lạnh nói, hầu như giết sạch rồi ta sở hữu thị vệ, ngươi biết ta muốn tụ tập nhiều như vậy có thực lực, lại chân thành người, cần phải hao phí thời gian bao lâu sao? Thấy đối phương hay vẫn là một mặt mờ mịt dạng, Tu La Thiên Cầm hừ lạnh một tiếng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nói xong giơ tay liền hướng Lương Tịch thiết hầu đâm tới. Chờ đã. Một tiếng âm thanh uy nghiêm vang lên. Long Mỹ Nhi nghe được cái thanh âm này, trên mặt nhất thời lộ ra không hề che giấu chút nào sắc mặt vui mừng, được cứu rồi, được cứu rồi. Tu La Vương đại nhân đến rồi. Mọi người ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một cái vóc người khôi ngô Tu La tộc người, chính đang một đám người chen chúc xuống, từ vết nứt không gian bên trong đi ra. Tu La Thiên Cầm trong mắt lóe ra một đạo lệ mang, thấp giọng nói, quản việc không đâu. Ngay sau đó mặc kệ Tu La Vương, ngón tay như điện hướng về Lương Tịch đâm tới. Tu La Thiên Cầm ngươi thật to gan. Một tiếng khẽ kêu kèm theo liệt không nổ vang truyền đến. Một đạo hào quang màu vàng chớp mắt là đến, thẳng hướng Tu La Thiên Cầm đầu ngón tay đâm tới. Tu La Thiên Cầm ngừng tay chỉ động tác, kim quang cơ hồ là dán vào đầu ngón tay của hắn cùng Lương Tịch cái cổ sát tới. Tu La Thiên Cầm xoay người, trên mặt đã là một mảnh hờ hững, thấp giọng nói, Tu La Thiên Cầm không dám. Ngươi không dám? Ngươi không dám vậy ngươi vừa đang làm gì? Nữ nhân trách cứ âm thanh lần thứ hai truyền đến. Vẫn còn có người để Tu La Thiên Cầm như thế kiêng kỵ. Lương Tịch nghi hoặc mà nhìn sang, nhất thời nhìn thấy một cái Tu La tộc mỹ nữ, chính cơ múa roi ra, đối với Tu La Thiên Cầm lớn tiếng trách cứ. Cái này Tu La tộc nữ nhân nhìn qua cũng là 25-26 tuổi dạng, mặc trên người liên thể hồng sắc áo da, điều này làm cho nàng cả người nhìn qua như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, hoặc như là một đóa nở rộ tươi đẹp hoa hồng. Đợt, tối hôm qua điện thoại di động vào một lưới net, cả người trực tiếp ngớ ngẩn, đại gia quá ra sức rồi. Thất giới thu phí về sau, lần thứ nhất vé khách quý cùng đặt mua tiến vào toàn bộ đứng 10 vị trí đầu. Cảm tạ UE mẹ huynh đệ gần 600 vé khách quý, xa hoa trường, to lớn trương một chuỗi lớn cơ hồ đem bìa ngoài che lại trương cùng để cử vị, đồng thời chúc mừng lên cấp làm đà chủ. Cảm tạ quân thiên nghịch huynh đệ kéo dài bờ cờ, đồ sát, phiêu vé. Cảm tạ tiểu rất khốn huynh đệ quý khách đập ra tới để cử vị. Cảm tạ ý liệu liền huynh đệ đại trương. Cảm tạ công tác điện chuyên môn ép anh chàng đẹp trai muội muội phô thiên cái địa con dấu. Cảm tạ quá khứ vị lai người huynh đệ con dấu, còn thật nhiều các huynh đệ tỷ muội quang hoa tươi, cống hiến cờ lực vân vân. Còn có điện thoại di động internet bỏ phiếu cùng bình luận sách cổ vũ anh chị em. Cảm ơn mọi người ở lão giang sinh nhật hôm nay ra sức. Nếu có đề xuất không có chút đến tên hiểu rõ, nhất định phải ở khu bình luận S. Ách nói cho ta biết. Hiện tại đi ngủ trước, buổi tối ngày mai về nhà, ngày hôm nay hai canh rồi. Ha ha, không nên đánh ta bảo đảm, lần sau bạo phát sẽ không xa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1694, Tu La giới kẻ địch lớn nhất. Không. Chương 1694, Tu La giới kẻ địch lớn nhất. Đại công chúa Điện Hạ, ngài đã hiểu lầm. 59 văn học truyện internet hữu chia sẻ Tu La Thiên Cầm tiếp tục nói. Ngữ khí bình tĩnh như trước. Thật như không có thứ gì phát sinh như thế. Nguyên đến cái này chính là Tu La giới đại công chúa. Lương Tịch trong lòng nói, đồng thời bàn tay run lên, lòng bàn tay đã nhiều ra như thế vật. Ngẩng đầu tinh tế đánh giá cái này Tu La giới đại công chúa, Lương Tịch xác định chính mình ngoại trừ Toa Mễ ở ngoài, lại đang Tu La giới thấy được một vị mỹ nữ. Toa Mễ khí chất là dường như thủy tiên hoa cái loại này, trong suốt, điềm tĩnh, lặng lặng nở rộ, mang theo nhàn nhạt thơm ngát. Mà cái này đại công chúa, rất hiển nhiên tựu là một đóa hoa hồng có gai, từng cái muốn hái người, đều thế tất trước tiên sẽ bị đâm bị thương ngón tay. Ta hiểu lầm. Vừa ở phụ hoàng cho ngươi dừng tay thời điểm, ngươi lại vẫn tiếp tục động thủ, nhìn đến không phải là ta một người, nói như vậy dựa theo Tu La Thiên Cầm ý của ngươi, không phải ta một người hiểu lầm ngươi, mà là tại chàng tất cả mọi người, bao quát phụ hoàng ta đều hiểu lầm ngươi rồi. Đại công chúa không chút nào buông tha Tu La Thiên Cầm ý tứ. Tu La Thiên Cầm buông phẳng mặt, gọi người không có cách nào thấy rõ trên mặt hắn vẻ mặt, kính xin đại công chúa điện hạ nghe ta giải thích. Lúc này Tu La Vương cũng đã đi rồi lại đây. Lương Tịch nhìn lướt qua Tu La Vương, mày kiếm mắt hổ, trong mắt trầm tĩnh thần quang. Toàn thân thả ra một luồng cực kỳ khí thế ác liệt, loại khí thế này phủ lên hắn vốn là Tu La tộc người xấu xí khuôn mặt. Tu La Vương bên người chen chúc một đám người, nữ có nam có, thế nhưng lấy nam nhân chiếm đa số, trong đó phần lớn đều là thị vệ hóa trang. Ngoại trừ Tu La Vương, những người khác nhìn thấy bốn phía máu me đầm địa tình cảnh, đều là từng đợt buồn nôn. Có người thậm chí che hai mắt, không dám nhìn tới này cảnh tượng thê thảm. Tu La Vương nhưng thật giống như đối với này tấm cảnh tượng không để ý chút nào, đi tới Tu La Thiên Cầm trước mặt. Lương Tịch có thể cảm giác được Tu La Vương tầm mắt từ trên người chính mình sẽ qua. Mặc dù là không nhìn thấy đối phương đang nhìn mình, Lương Tịch như trước có thể cảm giác được đối phương cái kia có như ánh mắt thật sự ngưng tụ ở trên người mình, dường như muốn đem mình nhìn thấu như thế. Nhìn thấy chính mình phụ hoàng đến rồi, đại công chúa hừ một tiếng nói, vậy thì tốt, ta lại muốn nghe nghe ngươi có cái gì giải thích. Hừ. Nói xong câu đó, đại công chúa tò mò hướng Lương Tịch phương hướng nhìn nó. Chỉ cần không phải ngốc, nhìn đến bây giờ khốc liệt cảnh tượng, cũng có thể đoán được vừa xảy ra chuyện gì. Có thể một thoáng đem Tu La Thiên Cầm thị vệ hầu như toàn bộ chém giết, trước mắt người xa lạ này thực đủ sức để khiến cho mọi người sợ hãi. Chúng ta Tu La giới, xông vào một cái con mồi lớn, chỉ cần bắt được giết chết hắn, thất giới đều sẽ ở chúng ta Tu La tộc trong tay. Tu La Thiên Cầm vừa mở miệng, chính là ngồi đầy ổ lên, liền ngay cả đại công chúa, trong mắt cũng lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Lời này nói thế nào? Tu La Vương cau mày hỏi. Tu La Vương cùng Tu La Thiên Cầm hiện tại ra mặt vẫn không có xé rách, vì lẽ đó ngoài mặt vẫn là giữ vững cơ bản nhất hòa hợp. Đại vương, ngài cho rằng hiện tại ngăn cản chúng ta Tu La giới nhất thống thất giới kẻ địch lớn nhất là ai đây? Tu La Thiên Cầm hỏi. Cái vấn đề này ta đến trả lời được rồi. Đại công chúa hừ một tiếng nói, hỗn độn giới vẫn luôn là ngốc nghếch quái vật hành hành, vẫn luôn nghe lệnh cùng chúng ta Tu La giới cùng quỷ giới, vì lẽ đó bọn hắn có thể trực tiếp từ danh sách này bên trong hoa đi, yêu giới từ lâu heo tàn, tương tự không đáng cân nhắc, U Minh giới đã ngàn năm không có tin tức rồi, nói không chắc đã sớm diệt tộc rồi, vì lẽ đó cũng có thể quên, hiện tại chúng ta kẻ địch lớn nhất chỉ có ba cái, nhân giới, thiên giới cùng quỷ giới. Quả nhân a, là minh hữu quỷ giới, bọn hắn ở sau lưng hay vẫn là coi là kẻ địch. Lương Tịch thầm nghĩ trong lòng, vểnh hai lên kế tục nghe tiếp. Đại công chúa này phân tích đến hay vẫn là sơ lược chút, có thể hay không lại tưởng nhỏ một chút. Tu La Thiên Cầm ngẩng đầu lên nói, thiên giới từ đầu tới cuối đều không có lấy gặp tận mặt, tuy nói truyền thuyết có một Vũ Văn Thanh Dương, thế nhưng từ lúc mấy năm trước đã bị Tu La Thiên Cầm các ngươi có mấy người đánh cho không còn hình bóng đi, tuy rằng không biết chết hay chưa, thế nhưng đến bây giờ đều còn chưa có xuất hiện, sợ là sớm đã chết ở cái nào cái sơn cốc trong rừng rậm rồi. Thiên giới kỳ thực cũng có thể không cần cân nhắc. Đại công chúa kế tục phân tích nói, quỷ giới từ khi tám đại quỷ vương hầu như diệt sạch, đại quỷ vương đều bị giết chết, mặc dù nói hiện tại duy nhất cực lạc quỷ vương tựa hồ làm ra chút gì, thế nhưng cũng là không đáng sợ. Hừm, đại công chúa nói có đạo lý, xin mời kế tục. Tu La Thiên Cầm nói, cho nên nói, hiện tại kẻ địch của chúng ta cũng chỉ có nhân giới. Nhân giới tu chân giả đông đảo, đồng thời lúc trước chiến sự bên trong, nhân giới chống lại, cũng cho chúng ta đã gặp phải rất tổn thất lớn, nếu không, chúng ta đã sớm phản công đi trở về. Đại công chúa nói tới cực kỳ có lý. Tu La Thiên Cầm khen, như vậy xin hỏi một chút đại công chúa, ngươi cảm thấy nhân giới uy hiếp lớn nhất lại là cái gì đây? Đó còn cần phải nói, liền là nhân giới cái kia Lương Tịch. Đại công chúa dùng sức quất một cái cây roi, bụp một tiếng dọa Lương đại quan nhân một cái. Nhắc tới tên của ta thời điểm lại dám dữ dội như vậy. Lương đại quan nhân tràn đầy tâm tư xấu xa, hừ, các loại, chờ, ngươi chừng nào thì rơi xuống trong tay ta, ta tuyệt đối dùng thân đem ngươi trói chặt chẽ vững vàng, sau đó dùng cây này cây roi mạnh mẽ của ngươi. Nghĩ tới đây, Lương Tịch dùng rất hạ lưu ánh mắt quan sát đại công chúa. Đại công chúa trên người áo da là đỏ tươi màu sắc, dính sát vào trên người nàng, đưa nàng nóng nảy đường cong hoàn mỹ vẽ ra, hai chân thon dài giờ khắc này nhẹ nhàng lay động, càng là cực kỳ mê người. Này thân áo da hóa trang, để Lương Tịch trong đầu không khỏi nghĩ tới một nữ nhân khác. Dám đem loại này thiếp thân áo da mặc lên người nữ nhân, vóc người tất nhiên đều là nóng nảy trí cực. Lương Tịch tầm mắt trên rời, trải qua cái kia mảnh khảnh vòng eo về sau, hai mắt quả đoán đứng, đố, tại cái kia hầu như muốn nổ tung đi ra trên ngực. Nhất làm cho Lương Tịch hầu như muốn phun ra máu mũi chính là đại công chúa bộ ngực áo ra trên, thậm chí có thể tinh tưởng nhìn thấy hai hạt nô ra. Nàng nhất định là cố ý. Lương Tịch trong lòng rít gào, tại sao có thể như vậy làm đây, làm là không đúng như vậy, xem ra đối với nàng tiến hành tay lấy tay giáo dục là bắt buộc phải làm được rồi. Ngay khi Lương Tịch trong đầu hiện ra một bức gọi người máu mũi phun mạnh hình ảnh lúc, Tu La Thiên Cầm âm thanh lại vang lên, vậy xem ra đại công chúa giống như ta nghĩ, chỉ cần Lương Tịch chết rồi, như vậy nhân giới chính là dễ như trở bàn tay được rồi. Là như vậy. Đại công chúa gật gù. Nếu mày một cái đạo, ngươi nói nhiều như vậy là có ý gì? Kỳ thực ý của ta rất rõ ràng. Tu La Thiên Cầm khỏe miệng vung lên một vệt ý cười nhàn nhạt, chỉ cần giết Lương Tịch, nhân giới chính là của chúng ta rồi, thất giới cũng đều là của chúng ta rồi. Như vậy nếu như Lương Tịch bây giờ đang ở Tu La giới, đại công chúa cho rằng lớn như vậy cơ hội tốt, chúng ta có nên hay không khiến nó không công mất đi đây? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1695, ta để giải thích ba. Không. Chương 1695, ta để giải thích ba. Cái gì? Đại công chúa trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngũ chín văn học thư hữu thượng truyền, u tật loạn. Không chỉ có là đại công chúa, hiện trường một thoáng như là sôi sùng sục như thế, tất cả mọi người nghị luận sôi nổi. Ngươi nói là Lương Tịch bây giờ đang ở Tu La giới? Tu La Vương cau mày hỏi. Tu La Vương vừa mở miệng, hiện trường nhất thời liền yên tĩnh lại, tầm mắt mọi người đều tập trung vào Tu La Thiên Cầm trên người, chờ đợi đối phương trả lời. Long Mỹ Nhĩ, Toa Mễ đám người hiện tại cũng đều tụ tập đến Tu La Vương trước mặt, trên mặt bọn họ viết đầy khiếp sợ. Lương Tịch dĩ nhiên ở Tu La giới. Nếu như là thật sự, mọi người nhất thời đều có loại người người cảm thấy bất an cảm giác. Tu La Thiên cầm khẽ mỉm cười, "Đúng, Lương Tịch bây giờ đang ở Tu La giới. Ngươi chứng minh như thế nào?" Tu La Vương lông mày vận thành một cái sông, "Chứ, cho đến bây giờ, ta vẫn không có thu được Lương Tịch xuất hiện tin tức." Tu La Thiên cầm khoát khoát tay chỉ nói, "Đại Vương, ngươi cảm thấy Lương Tịch đến chúng ta Tu La giới, hội làm chuyện gì đây?" "Hẳn là trắng trợn tàn sát." Đại công chúa mở miệng nói. "Đại công chúa ngài nói đúng rồi. Hắn nhất định sẽ làm như vậy." Tu La Thiên cầm trên mặt trước sau mang theo mỉm cười. "Nhưng đến bây giờ mới thôi, ta vẫn không có thu được bất kỳ thôn trang hoặc là thành thị bị tàn sát tin tức." Những lời này âm còn chưa rơi xuống, Tu La Vương đột nhiên ngậm kín miệng, trong mắt lệ mang bùng lên, tầm mắt một thoáng đem Lương Tịch bao phủ lại rồi. Ở sản hầu như tất cả mọi người ở sửng sốt một chút về sau, cũng đều phản ứng lại. Quy mô lớn tàn sát, trước mắt không phải là mà. Thấy mọi người hiểu rõ ra, Tu La Thiên cầm tiếp tục nói, "Chỉ có Lương Tịch mới có tàn sát ta hết thảy thị vệ sức mạnh, cũng chỉ có Lương Tịch mới có động cơ làm như thế, đại gia cảm thấy ta nói không có sai đi." Nghe Tu La Thiên cầm vừa nói như thế, tất cả mọi người cảm thấy khá có đạo lý. Tuy nói toàn bộ thất giới bên trong, nắm giữ có thể tàn sát 2000 thị vệ tu chân giả không phải hắn một người, nhưng là đồng thời thỏa mãn có thể tàn sát thị vệ, hơn nữa là ở Tu La giới làm như thế, hơn nữa trước đó Lương Tịch từng có đi tới quỷ giới tiền lệ, đồng thời thỏa mãn này ba điều kiện, ngoại trừ Lương Tịch còn ai vào đây? Mọi người nhìn phía Lương Tịch vẻ mặt một thoáng liền thay đổi. Ngoại trừ Toa Mễ cùng Sa Đồ Giai, những người khác đều lui về sau một bước. "Sẽ không đâu. Bố Lam thế nào lại là Lương Tịch đây? Lương Tịch không phải hình dáng này mà." Toa Mễ sốt ruột từ trong lòng rút ra quyển kia sách nhỏ, lật đến tờ thứ nhất biểu diễn đến trước mặt chúng nhân. Cái kia một tờ trên vẽ ra một cái mập như heo vụng về mập. "Lương Tịch không phải hẳn là dáng vẻ ấy mà. Đây là Tu La Thiên cầm đại nhân ngài vẽ nha." Toa Mễ lớn tiếng để bảo toàn trước mắt Bố Lam, "Nhưng là mọi người xem Bố Lam, hắn chính là chúng ta Tu La tộc người tướng mạo, căn bản là cùng này sách nhỏ trên không giống nhau a." Toa Mễ nói ra, cũng là mọi người tại đây trong lòng cuối cùng nghi hoặc. Tu La Thiên cầm nhất thời cảm giác như là một bạt thai mạnh mẽ đánh ở trên mặt chính mình như thế. Lúc đó cô ý đem Lương Tịch miêu tả thành này đáng ghê tởm răng dấp, một mặt là vì nói xấu Lương Tịch, làm cho Tu La tộc người tin tưởng đây là một người xâm lược, bởi vì sở hữu mọi người hy vọng người xâm lược dung mạo rất khó coi. Một cái khía cạnh khác, chính là Tu La Thiên cầm của mình tư dục ở, hắn chính là muốn nói xấu Lương Tịch hình tượng. Hắn hy vọng đánh bại kẻ thù của chính mình, là một cái đáng ghê tởm không người có thể chịu được ra hỏa. Nguyên bản hắn có can đảm làm như thế, hắn dám lừa gạt toàn bộ Tu La tộc người, là bởi vì hắn tin tưởng, Lương Tịch là không thể nào tiến vào Tu La giới tới, phần lớn Tu La tộc người này bối đều là không hy vọng nhìn thấy Lương Tịch hình dáng. Thế nhưng không nghĩ tới, Lương Tịch dĩ nhiên thật sự có đảm một người một ngựa sát tiến Tu La giới. Mà lúc này đây, chính mình lúc trước chân dung, còn có khắc ở sách nhỏ trên cái kia bộ lời giải thích, trở thành phản bác chính mình có lợi nhất chứng cứ. Hơn nữa Tu La Thiên cầm đại nhân ngươi xem, này sách nhỏ trên ngươi nói thuộc về Lương Tịch phép thuật, Bố Lam hắn căn bản cũng không có dùng qua. Hắn sử dụng phép thuật đều là sách nhỏ trên không có, hắn và Lương Tịch không hề có một chút quan hệ. Toa Mễ lớn tiếng nói. Toa Mễ để Long Mỹ Nhĩ cùng Á Hi Nhi yên lặng gật đầu. Bọn họ là từ đầu tới đuôi kiến thức Lương Tịch xuất thủ. Lương Tịch sử dụng phép thuật, xác thực không hề có một chút cùng Lương Tịch dính dáng dạng. Thân là Tu La Vương thủ hạ, bọn hắn âm thầm hướng Tu La Vương liếc mắt ra hiệu, khe khẽ lắc đầu, ra hiệu Tu La Thiên Cầm không thể toàn bộ nghe. Tu La Vương bây giờ cùng Tu La Thiên Cầm đã nằm ở cắt đứt biên giới. Hai người chỉ là ở bề ngoài làm bộ bình an vô sự mà thôi. Đối với Tu La Thiên cầm thủ hạ cái này 2000 thị vệ, Tu La Vương cũng là hận không thể nơi chi mà yên tâm. Nhưng là phải tiêu diệt hết Tu La Thiên cầm cái này chi lực lượng vũ trang, há lại là dễ dàng như vậy, Tu La Vương cũng chỉ có thể trong đầu ngẫm lại, căn bản là không thể biến thành hành động, bởi vì chính mình một khi sốt ruột ra tay, hậu quả khả năng không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng hắn ngày hôm nay đã nhận được một cái tin tức tốt nhất, có người thay hắn ra tay rồi, vì hắn tiêu diệt hết Tu La Thiên cầm hết thảy thị vệ. Đây đối với Tu La Thiên cầm đả kích, chẳng khác nào nói là chặt đứt hắn đoạn bảng cánh tay phải. Chuyện này không phải chuyện nhỏ. Ngươi nói trước mắt cái này tộc nhân là Lương Tịch hóa trang, chúng ta bây giờ khả năng đều rơi vào cực độ nguy hiểm. Tu La Vương đạo, ngươi có chứng cứ sao? Kỳ thực ở Tu La Vương hiện tại trong lòng, hắn đối với Tu La Thiên Cầm là không có chút nào tin tưởng. Hắn cho rằng đối phương hoàn toàn chính là vì giết chết đối phương phát tiết tức giận, mới nói như vậy. Vừa nếu như mình làm đến chậm một chút, cái này Bố Lam khả năng cũng đã bị Tu La Thiên Cầm giết chết. Đúng vậy, ngươi chứng cứ đây. Đại công chúa tiến lên một bước nói. Tu La Thiên Cầm yên lặng một hồi, muốn nói chứng cứ, hắn chỉ có vừa cái kia một bộ lý luận chứng cứ. Muốn bằng cớ cụ thể, hắn bây giờ căn bản không lấy ra được. Một khi trước mắt người này đúng là Lương Tịch, chính mình cũng chẳng khác nào thừa nhận, tập tranh phía trên là chính mình cố ý nói xấu Lương Tịch hình tượng. Lừa dối Tu La tộc người, uy tín của mình đều sẽ không còn sót lại chút gì. Người chứng cứ đây. Đại công chúa đứng ở Tu La Thiên Cầm trước mặt. Đại công chúa thân cao có tới 1m75, thêm vào gót giày rất cao, Tu La Thiên Cầm cũng mới đến đối phương trong núi. Giờ khắc này bị đại công chúa ở trên cao nhìn xuống nhìn, Tu La Thiên Cầm cũng cảm thấy một tia áp lực. Tu La Thiên Cầm lúc này thật hận chính mình không sớm một bước ra tay giết chết người này, hại được bản thân rơi vào như vậy khó xử hoàn cảnh. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào Tu La Thiên Cầm. Tu La Thiên Cầm càng nắm không ra chứng cứ, Tu La Vương trong lòng lại càng sảng khoái. Lương Tịch nhìn tình cảnh này, khoe miệng vung lên một vệt ý cười. Chính mình chờ đợi, chính là như vậy một thời cơ. Nguyên lai ngươi cũng không có thể xác nhận thân phận của ta, chỉ là muốn tìm cớ giết chết ta. Vậy cũng tốt, ta ở này trên lửa lại thêm một cái tuổi. Lương Tịch trong mắt mang theo hài hước ý cười. Tu La Thiên Cầm nếu muốn bê đá tự đập vào chân của mình, Lương Tịch không ngại đem khối đá này đổi thành lớn hơn nham thạch. Nhìn thấy Lương Tịch hướng đại công chúa đi tới, Tu La Thiên Cầm mơ hồ cảm thấy không ổn. "Đại công chúa, ta để giải thích đi." Lương Tịch nói. Thấy trước mắt Bố Lam dĩ nhiên mở miệng nói chuyện, tòa mẹ con mắt một thoáng trừng lớn, Long Mị Nhị mấy người cũng đều dùng không dám tin ánh mắt nhìn hắn. "Bố Lam không phải người câm sao?" Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1696, thân phận chứng cứ. Không. Chương 1696, thân phận chứng cứ. Trong này biểu hiện là khiếp sợ nhất. Không phải Toa Mễ, Bàng Ba, Solo, còn có Long Mỹ Nhi cùng Á Hi Nhi năm người rồi. Toa Mễ ba người bọn họ là cùng Lương Tịch kết bạn đến sớm nhất. Bố Lam không có thể mở khẩu nói chuyện, cái ý niệm này đã sớm sâu sắc cắm vào trong đầu của bọn họ. Thâm căn cố đế. Vì lẽ đó hiện tại Lương Tịch đột nhiên mở miệng, hơn nữa phát âm rõ ràng. Này để cho bọn họ trong lúc nhất thời hoàn toàn không có cách nào tiếp thu. Giống như là nam nhân có thể sản, lợn mẹ có thể lên cây như thế. Long Mỹ Nhi cùng Á Hi Nhi vẻ mặt cũng cực kỳ đặc sắc. Bọn hắn âm tình bất định mà nhìn Lương Tịch, trong lòng cực kỳ thấp vọng. Đối phương hết sức gần giấu mình có thể nói chuyện này, chẳng lẽ là có cái gì không thể cho ai biết mục đích, không cho tới gần. Đại công chúa thấy tên trước mắt này muốn đi tới, nàng cảnh giác hơi vung tay bên trong miệng, đùng một tiếng đánh ở Lương Tịch mũi chân phía trước. Trên mặt đất nhất thời xuất hiện một cái to bằng miệng chén hố động. Còn thật không hổ là đóa hoa hồng có gai nha. Lương Tịch trong lòng yên lặng nói, ta có chuyện rất trọng yếu muốn hướng về Tu La Vương bẩm báo. Lương Tịch con mắt hơi nheo lại. Đại công chúa còn muốn nói điều gì? Đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của đối phương, nhất thời trong lòng rùng mình, cảm giác như là ngày nắng to đột nhiên bị toàn thân dội lên nước đá. Đối phương ánh mắt sắc bén dĩ nhiên để cho mình không dám nhìn thẳng. "Ngươi có cái gì muốn nói?" Đại công chúa ngữ khí đã không như vừa mới cường ngạnh như vậy. Đại công chúa trước đó chốc lát thất thần, để Lương Tịch trong lòng khẽ động, khoe miệng vung lên một vệt cười xấu xa nói, "Chuyện thứ nhất đương nhiên là muốn cùng đại công chúa ngươi nói. Xin hỏi một chút, đại công chúa tên của ngươi là cái gì nha?" "Viên Vũ." "Làm sao vậy?" Đại công chúa sửng sốt một chút sau nói, "Không có gì, dễ nghe nhanh đuổi tới ta." Lương Tịch nở nụ cười sau nói, "Mọi người không còn gì để nói, ngươi có cái gì muốn nói?" Tu La Vương đột nhiên mở miệng, thế giới vua mở miệng, khí thế tất nhiên không gì sánh kịp, liền ngay cả Lương Tịch cũng có thể sâu sắc cảm giác được đến từ đối phương cái kia như là thật áp lực. Vừa vị này lệch ra lông mày liếc mắt đại nhân dĩ nhiên nói ta là nhân giới Lương Tịch, tại hạ bất tài, tuy rằng biết thực lực mình văn hoa, thế nhưng tạm thời còn không thể nào là nhân giới Lương Tịch đối thủ. Lương Tịch nói chuyện đồng thời không quên hướng về trên mặt chính mình tiếp vàng. Nghe được chính hắn nói mình không phải là Lương Tịch, tuy rằng còn cũng không đủ sức thuyết phục, thế nhưng những người khác trong lòng áp lực chí ít thiếu chút nữa. "Người chờ một chút." Tu La Thiên Cầm đột nhiên nhớ tới một chuyện, mở miệng đã cắt đứt Lương Tịch. Hắn đi thẳng tới Toa Mễ trước mặt bọn họ, trong lòng thần tượng cứ như vậy đứng ở trước mặt chính mình. Chính mình thậm chí cũng có thể cảm giác được đối phương hô hấp. Điều này làm cho Toa Mễ ba người bọn họ kích động đến hô hấp đều có chút khó khăn. "Ta hỏi các ngươi là lúc nào cùng hắn kết bạn?" Tu La Thiên Cầm ngón tay hướng về Lương Tịch. Toa Mễ ba người bọn họ sắc mặt có chút trắng bệnh. Bọn hắn biết Tu La Thiên Cầm là có ý gì. Tu La Thiên Cầm ý nghĩ rất trực tiếp. Nếu như người này đúng là Lương Tịch, nhất định là vừa tới đến Tu La giới không lâu. Vừa tới đến Tu La giới, làm sao có khả năng cùng người nơi này nhận thức quá lâu thời gian? Hết thảy đều ở hướng về Tu La Thiên Cầm hy vọng phương hướng phát triển quá khứ. Toa Mễ bọn hắn do dự một hồi, cuối cùng vẫn là nói rồi lời nói thật, hơn 10 ngày. Nói ra câu nói này sau, Toa Mễ hướng Lương Tịch liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy hổ thẹn. Lương Tịch hướng Toa Mễ bọn hắn quăng đi một cái nụ cười nhã nhặn. Như vậy thành thực, mới là đáng giá Lương Tịch thưởng thức a. Hơn 10 ngày nha. Cái kia thời gian này thật sự không tính lâu đây. Tu La Thiên Cầm trong thanh âm mang theo ý cười, kế tục hỏi, vậy các ngươi biết tên của hắn cùng đến từ nơi nào a? Hắn gọi Bố Lam. Toa Mễ vội vàng nói. Thế nhưng tiếp theo vấn đề kia, nàng liên không có cách nào trả lời. Không chỉ có là nàng, Bàng Ba cùng Solo cũng là không có cách nào trả lời. Bọn hắn cùng Lương Tịch lần thứ nhất chạm mặt là ở trong rừng rậm. Hảo cảm thành lập, cũng chỉ là bởi vì Lương Tịch thể hiện rồi thực lực, cứu mạng của bọn hắn, nổi danh chữ ở ngoài. Bọn hắn có thể nói đối với Bố Lam là không biết gì cả. Thậm chí bọn hắn liền ngay cả Bố Lam dĩ nhiên nắm giữ như vậy mạnh mẽ thực lực, cũng là bất ngờ. Nguyên lai đối phương không chỉ là khí lực đại, không chỉ là võ kỹ cường. Đối phương vốn là một cái cường đại đến gọi người không cách nào tưởng tượng tu chân giả. Tu La Thiên Cầm hiện tại trong lòng lại là đắc ý lại là phẫn hận. Đắc ý là tên trước mắt này thật sự càng ngày càng hướng mình lập Lương Tịch thân phận tới gần rồi. Phẫn hận là người này dĩ nhiên đem chính mình nuôi dưỡng thị vệ toàn bộ giết chết. Người như thế quả thực cho dù chết một vạn lần đều không quá đáng. Nếu không phải Tu La Vương ở đây, chính mình vẫn không có cùng đối phương công nhiên không nể mặt mũi. Tu La Thiên Cầm nhất định sẽ mạnh mẽ giàn vật cái này Bố Lam, để hắn thân không bằng chết. Hạ Hễ Lì đến bây giờ còn không có thuận lợi trở về. Tu La Thiên Cầm cũng đã đủ buồn bực. Kết quả thị vệ lại bị chém giết hầu như không còn. Mới vừa nghe nói tin tức này thời điểm, Tu La Thiên Cầm hoàn toàn cho là mình là nghe lầm. Ngươi hiện tại còn có cái gì tốt nói? Tu La Thiên Cầm cười lạnh nhìn phía Lương Tịch. Một cái thân phận không minh bạch, thực lực nhưng cường hãn như vậy Tu La tộc người, không phải rất đáng giá gọi người hoài nghi a? Tu La Thiên Cầm cũng làm cho Tu La Vương, đại công chúa Viên Vũ cùng một đám Tu La tộc người nhíu mày. Bây giờ là nằm ở thất giới hôn chiến phong hỏa lại đốt. Tu La tộc bên trong quần quận sóng ngầm thời kỳ không bình thường. Mặc dù Tu La Vương bây giờ cùng Tu La Thiên Cầm quan hệ bất hòa, thế nhưng Tu La Vương cũng biết, tất cả là muốn lấy Tu La tộc hưng vong làm trọng. Nếu như cái này gọi là Bố Lam Tu La tộc người, thật sự thân phận đáng giá hoài nghi lời nói. Mặc dù hắn chặt đứt Tu La Thiên Cầm phụ tá đắc lực, chính mình cũng là tuyệt đối không thể buông tha hắn. Người chính là Lương Tịch, người thay đổi dung mạo, tra trộn vào chúng ta Tu La tộc, muốn thừa dịp bộ tộc ta chọn lựa tứ đại thiên vương đặc thù thời cơ, tới giết đi chúng ta Tu La tộc tương lai tinh anh, thậm chí muốn mượn chính ngươi phàm thực lực, đối với chúng ta Tu La tộc cao tầng tiến hành ám sát hành động. Tu La Thiên Cầm nói năng có khí phách, phản phất hết thảy đều là hắn tận mắt thấy sự thực như thế. Nghe xong Tu La Thiên Cầm sau khi, toa mễ bọn hắn đều sốt sắng mà nhìn Lương Tịch, hy vọng hắn có thể đủ phản bác. Bọn hắn căn bản không tin tưởng, trước mắt sức mạnh cường đại Bố Lam sẽ là tập tranh trên cái kia mập ngu xuẩn khó coi Lương Tịch. Chu vi những Tu La tộc đó người, giờ khắc này cũng đều dùng rất ánh mắt cảnh giác nhìn Lương Tịch. Một khi hắn làm ra cái gì hành động khác thường, mọi người tại đây hội đồng loạt ra tay, đưa hắn đánh chết tại chỗ. Một giây, hai giây, Lương Tịch như trước không có mở miệng, không có lời nói, ta giết ngươi. Tu La Thiên Cầm giơ tay lên, chân lực ở kinh mạch dưới sôi trào, cuốn phong gào thét. Chờ đã, Lương Tịch quát to một tiếng, ngươi còn có lời gì nói? Tu La Vương thừa dịp âm thanh hỏi, nếu như cái này Bố Lam thật không phải là Lương Tịch, Tu La Vương đúng là hữu tâm đem hắn mời chào dưới trướng, có thể được đến như vậy một cái cường đại giúp đỡ, đối với mình đối kháng Tu La Thiên Cầm là rất có ích lợi. Ngươi nói ta là Lương Tịch, một điểm chứng cứ đều không có. Lương Tịch nhìn Tu La Thiên Cầm nói, hành vi của ngươi đã chứng minh, nhưng là ta có chứng cứ chứng minh ta không phải. Lương Tịch khỏe miệng vung lên một vệt ý cười. Cái gì? Tu La Thiên Cầm chau mày. Toa mễ đám người nhưng là hoan hô lên. Ngươi có chứng cứ gì? Nhanh lên một chút lấy ra nhìn. Tu La Vương thúc giục. Viên Vũ cùng cha của chính mình ý nghĩ tương đồng, nàng cũng mau mau giục Lương Tịch. Các ngươi quen nhau cái này a? Lương Tịch tay giơ lên. Trước đó tiểu một mực nhanh nắm trong tay nhỏ như vậy đồ vật, giờ khắc này hiện ra ở trước mặt mọi người. Đây là bàn tay của muội muội liệm dây xích. Đại công chúa Viên Vũ lên tiếng kinh hô. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1697, Tu La giới nhị công chúa. Không. Chương 1697, Tu La giới nhị công chúa. Ở đây sắc mặt của những người khác một thoáng liền thay đổi. Tu La Thiên Cầm sắc mặt trong nháy mắt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Tu La Vương tổng cộng có hai vị con gái. Đại công chúa chính là trước mắt Viên Vũ. Nhị công chúa luôn luôn ít giao du với bên ngoài, nhưng là vì nhị công chúa đặc thù nào đó năng lực. Nàng từ ra đời thời điểm, liên chịu đến toàn bộ Tu La tộc hết thảy tộc nhân đối với như thần cung bái. Đồng thời trưởng thành theo tuổi tác, nhị công chúa càng ngày càng khuôn mặt đẹp, phẩm đức cũng là để người xưng tán. Hơn nữa nàng cái kia năng lực đặc biệt, nhị công chúa đã nhận được người trong thần vực lọt mắt xanh. Cuối cùng cùng với đến từ thần vực chư thần vô duy đã đính hôn. Một cái có người trong thần vực vì là vị hôn phu nhị công chúa. Cái này cũng là Tu La Thiên Cầm mặc dù đạt được người bí ẩn chống đỡ, cũng không dám công khai hướng về Tu La Vương động thủ nguyên nhân. Chư thần vô duy, cho dù là đồng dạng là thần vực bên trong người, cũng không có một cái dám tùy tiện cùng hắn động thủ. Xuất hiện ở người này trong tay dĩ nhiên nắm giữ nhị công chúa dây xích tay. Hắn rốt cuộc là ai? Muội muội ta là ở. Viên Vũ đột nhiên cảm thấy nói lỡ, mau mau sửa lời nói, này dây xích tay vì sao lại ở trong tay ngươi? Muội muội ta đây, nàng và ngươi là quan hệ như thế nào? Lúc trước Viên Vũ hô lên đây là bàn tay của muội muội liệm dây xích thời gian. Những người khác trong lòng tất cả giật mình. Lương Tịch Tâm nhưng là một rưỡi chim xuống, không nghĩ tới cho tới nay suy đoán, dĩ nhiên là sự thật. Cô gái kia, dĩ nhiên đúng là Tu La giới nhị công chúa. Nàng trăm phương ngàn kế tiếp cận chính mình, thậm chí đi tới bên cạnh chính mình. Quả nhiên là hoài có ý đồ nha. Này dây xích tay, còn có Viên Vũ thái độ, chính là chứng minh tốt nhất. Lương Tịch trong đầu trong lúc nhất thời có chút loạn, vì lẽ đó hắn không thể trả lời ngay Viên Mưa. Mà Viên Vũ giờ khắc này cũng là vô cùng nóng nảy. Từ khi muội muội truyền đến tin tức nói, để cho bọn họ gần nhất cẩn thận Tu La giới. Tu La giới có thể sẽ có đại sự muốn phát sinh. Tại đây sau khi, mình đã rất lâu không có lại nhận được muội muội tin tức. Điều này làm cho Viên Vũ tâm trung cực vì là thấp thỏm, lo lắng muội muội có phải là bị người phát hiện thân phận. Giờ khắc này bàn tay của muội muội liệm dây xích đột nhiên xuất hiện, đồng thời là xuất hiện ở một cái thân phận đáng giá hoài nghi trên thân thể người. Sao có thể có chuyện đó không cho Viên Vũ sốt ruột? Nói mau, ta bàn tay của muội muội liệm dây xích vì sao lại ở trong tay ngươi? Ngươi cùng ta muội muội là quan hệ như thế nào? Viên Vũ tiến lên một cái đè lại Lương Tịch vai, bởi vì quá kích động, móng tay của nàng đều thiếu một chút veo tiến vào Lương Tịch trong thịt đi. Hí, đau quá. Lương Tịch lạnh lùng nhìn lướt qua Viên Vũ. Buông ra ta. Bị Lương Tịch có như ánh đao ánh mắt quét qua. Viên Vũ tâm tạng bẩn, đột nhiên rụt lại, không tự chủ được lấy tay lòng ra, xin lỗi, xin hỏi muội muội ta ở nơi nào? Vòng tay của nàng vì sao lại ở trong tay ngươi? Đây là hai công chúa điện hạ tự tay giao cho ta. Nói ra lời nói này thời điểm, Lương Tịch trái tim không tên đau một cái, bởi vì cô gái kia đúng là Tu La giới nhị công chúa, nàng thủ ở bên cạnh mình, là có mưu đồ khác. Nàng một mực tại trong bóng tối đem hướng đi của chính mình lan truyền ra ngoài. Nếu như không phải là mình đúng lúc phát hiện, thậm chí khả năng toàn bộ phiên gia thành cũng đã không ở. Tu La giới sự tình xử lý xong sau khi, tuyệt đối không thể buông tha nàng. Nghe được Lương Tịch, Viên Vũ trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, ngươi nói đây là ta muội muội giao cho ngươi? Đúng thế, ta lần này là phụng nhị công chúa mật lệnh trở lại Tu La giới, tới tham gia tứ đại thiên vương chọn lựa. Lương Tịch nói lời nói này thời điểm, ánh mắt lại là nhìn thẳng Tu La Thiên Cầm. Chuyển ra nhị công chúa đến, nhìn ngươi còn có thể làm gì ta? Lương Tịch đem trong tay dây xích tay biểu diễn cho mọi người, bởi vì gần nhất tình huống đặc thù, nhị công chúa không có cách nào đúng lúc cùng Tu La giới đạt được liên lạc. Nàng lo lắng hưu tâm nhân hội hoài nghi thân phận của ta, vì lẽ đó đem vòng tay của nàng giao cho ta làm tín vật. Lương Tịch nói có chỗ chỉ, cái này hưu tâm nhân, tự nhiên chỉ đúng là Tu La Thiên Cầm. Mọi người xung quanh nghe được Lương Tịch, cũng là rõ ràng trong lòng. Vừa những cái này Bố Lam có nhị công chúa chống đỡ, bọn hắn đều yên lặng đã rời xa Tu La Thiên Cầm. Tu La Thiên Cầm cùng nhị công chúa còn có nhị công chúa sau lưng thần vực so với, thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Bây giờ đối với thân phận của ta còn có cái gì hoài nghi a? Lương Tịch cười nhìn chung quanh một vòng. Tại sao trước đây chưa bao giờ nghe muội muội nhắc qua ngươi? Viên Vũ nói ra cuối cùng nghi vấn. Lương Tịch cười nói, thời kỳ không bình thường đương nhiên phải chọn dùng vô cùng phương pháp. Câu trả lời này tuy rằng lập lờ nước đôi, thế nhưng cuối cùng là bỏ đi chúng người nghi ngờ trong lòng. Thân phận của Lương Tịch liền đã không còn người hoài nghi. Toa Mễ đã sớm không kiềm chế nổi một thoáng nhào vào Lương Tịch trong lồng ngực. Lúc trước lo lắng cuối cùng cũng coi như tan thành mây khói. Bại hoại, ngươi tại sao gạt ta, ngươi không thể nói chuyện nha. Vừa ngươi có biết hay không, ngươi để cho ta lo lắng gần chết. Toa Mễ dùng sức đánh Lương Tịch lồng ngực, cuối cùng vẫn là cảm thấy chưa hết giận, mạnh mẽ cắn một cái ở Lương Tịch trên bả vai. Lương Tịch cười tủm tỉm nâng đỡ nàng. Ông Toa Mễ tại chỗ xoay chuyển hai vòng, bởi vì tình huống đặc thù mà trước đó, hiện tại không phải là không sao rồi. Toa Mễ cười lại đánh Lương Tịch hai lần, đột nhiên vẻ mặt lại một dưới âm ú hạ xuống. Làm sao vậy? Lương Tịch ôm Toa Mễ nhẹ giọng hỏi. Ngươi là nhị công chúa thủ hạ, nhưng là chúng ta. Toa Mễ cắn môi dưới. Nhị công chúa có thể hay không trách cứ ta? Nhị công chúa. Lương Tịch nở nụ cười, không nói thêm gì. Cái vấn đề này Lương Tịch tạm thời không muốn đi suy nghĩ, cũng không muốn đi suy nghĩ. Để mình giết đối phương, chính mình thật sự xuống tay được à? Lương Tịch đối với cái này sự kiện rất là hoài nghi, vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Không có chuyện gì đâu, không cần lo lắng, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Lương Tịch nhẹ giọng an ủi Toa Mễ. Hiện tại trước tiên phải đem tứ đại thiên vương sự tình xử lý xong. Lương Tịch có thể cảm giác được cách đó không xa ánh mắt toán độc. Tu La Thiên Cầm ngươi chờ, không được bao lâu, ta liền muốn đạp lên thi thể của ngươi lên cấp. Lương Tịch không sợ hãi chút nào cùng Tu La Thiên Cầm nhìn nhau. Tu La Thiên Cầm hiện tại cũng không nên hướng về Lương Tịch động thủ. Tầng tầng hừ một tiếng sau phất tay áo rời đi. Nuôi dưỡng thị vệ bỗng chốc bị diệt trừ hầu như không còn. Chuyện này hắn hiện tại cũng chỉ có thể đánh rơi hàm răng cùng huyết mướt. Thế nhưng trong lòng hắn đã âm thầm thề, đối với cái này sự kiện, trong tương lai hắn nhất định phải đối với Bố Lam dùng gấp 10 gấp trăm lần đánh đổi đến xin trả. Ngay khi Lương Tịch cùng Toa Mễ nhỏ giọng nói chuyện thời điểm, Tu La Vương đi tới Lương Tịch trước mặt. Hai ngày sau cuối cùng chọn lựa, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Tu La Vương nhìn Lương Tịch nói rằng. Lương Tịch khẽ mỉm cười, nhất định sẽ làm cho các ngươi giật nảy cả mình. Ngoại trừ Lương Tịch, tự nhiên không có người thứ hai hiểu hắn câu này ý tứ trong lời nói. Viên Vũ đứng ở không xa thời điểm, nắm trong tay nàng bàn tay của muội muội liệm dây xích, nhìn phía Lương Tịch trong ánh mắt tràn đầy thâm ý. Chỉ chốc lát sau, nàng đưa tay liệm dây xích chăm chú nắm trong tay, xoay người hướng xa xa đi đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1698, tử vong thần khí trên. Không. Chương 1698, tử vong thần khí trên. Bởi vì ở trên sa trường xảy ra loại này đủ để khiếp sợ toàn bộ Tu La giới sự tình. Công việc, sự việc, trước tiên an bài tốt tứ đại khu tuyển thủ gặp mặt bị lâm thời thủ tiêu. Sở hữu tuyển thủ cũng dựa theo thăng cấp phân khu, mà bị phân đã đến bất đồng nơi ở. Long Mỹ Nhi mấy người bọn hắn bởi vì là giống như Lương Tịch, đều là từ Chu Tức phân biệt ra. Vì lẽ đó bọn hắn lại một lần nữa cùng Lương Tịch trụ đã đến cùng một nơi. Cùng trước đó bất đồng là, Long Mỹ Nhi cùng Á Hi Nhi nhìn phía Lương Tịch ánh mắt đã xảy ra căn bản biến hóa. Khi tiến vào Vân Hải khí huyệt trước đó, bọn hắn đối với Lương Tịch hay vẫn là nửa uy hiếp. Sau đó ở Lương Tịch hơi hơi phô bày một chút thực lực sau khi, bọn hắn cũng đều hay vẫn là chọn lựa lôi kéo chính sách. Mà bây giờ, ở Lương Tịch lấy thực lực mang tính áp đảo đem hơn 2000 thị vệ toàn bộ chém giết sau khi, bọn hắn thái độ đối với Lương Tịch đã hoàn toàn trở thành tính nể. Hơn nữa còn có đối với cường giả cố ý lấy lòng. Lương Tịch có thể rõ ràng cảm giác được bọn hắn thái độ biến hóa. Bất quá Lương Tịch không hề nói gì, thái độ đối với bọn họ cũng cùng nguyên lai như thế. Điều này làm cho Long Mỹ Nhi cùng Á Hi Nhi trong lòng kích động không thôi, đều cảm thấy cái này Bố Lam không có chút nào bày giá, là một cái đáng giá kết giao đối tượng. Đại công chúa Viên Vũ trở lại hoàng cung sau, trực tiếp về tới tẩm cung của mình. Bình lui sau đó hạ nhân sau khi, nàng yên lặng mà ở trong phòng giấy lên một nhánh hương, nhàn nhạt khói xanh lượn lờ. Viên Vũ nhìn qua trong tay dây xích tay, yên lặng thở dài, lòng bàn tay tránh qua một tia sáng trắng, bạch quang chuyển vào dây xích tay, phóng đến khói xanh trên. Khói xanh hơi sáng ngời mấy lần, giống như là muốn ngưng tụ thành một cái hình dạng, thế nhưng là làm sao cũng không cách nào ngưng tụ thành hình. Viên Vũ chân mày hơi nhíu lại, trong miệng khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay bạch quang ngưng tụ đến đầu ngón tay, hiện một vệt ánh sáng trụ phóng đã đến dây xích tay trên. Dây xích tay bị bạch quang bao trùm, từng tầng ánh sáng từ dây xích tay trên phóng hướng về khói xanh. Khói xanh trên không trung chậm chậm lưu động ngưng tụ, một lát sau hầu như đều phải ngưng tụ thành một chữ hình dạng thời điểm, như là bị gió thổi qua như thế, lại bị đánh tan rồi. Viên Vũ trên mặt tránh qua tiếc nuối vẻ mặt, yên lặng thở dài. Lúc này đóng lại cửa phòng truyền đến ba tiếng nhẹ vang lên. Đi vào. Viên Vũ thu cẩn thận dây xích tay sau nhàn nhạt nói. Cửa phòng mở ra. Tu La Vương cất bước đi vào. Cha, tại sao là ngươi? Viên Vũ kinh ngạc nói. Ngửi được trong phòng mùi thơm thoang thoảng, Tu La Vương lộ ra một cái mỉm cười. Như thế nào? Có tin tức không? Viên Vũ lắc đầu một cái, vẫn không có phương pháp liên lạc với muội muội. Đã có gần như 20 ngày không có liên lạc với nàng nha. Tu La Vương thở dài. Cha, ta lo lắng muội muội có thể hay không bị phát hiện thân phận. Viên Vũ nói. Tu La Vương lắc đầu một cái, tuyệt đối sẽ không. Muội muội ngươi nàng bởi vì trời xanh năng lực, hai con ngươi cũng không phải Tu La tộc nữ tính con ngươi màu tím, mà là cùng nhân loại như thế. Hơn nữa nàng quanh năm diễn tập thất giới mỗi cái chủng tộc, đối với nhân loại có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa lấy như vậy một cái thân phận đặc biệt tiến vào nhân giới, là sẽ không khiến cho hoài nghi. Ta đoán chừng là nhân giới xuất hiện biến cố gì rồi. Vậy nếu không lại muốn thêm phái nhân thủ đi điều tra một thoáng? Viên Vũ hỏi. Tu La Vương lộ ra một nụ cười khổ. Làm sao vậy? Cha. Viên Vũ nói. Kỳ thực ta cách mỗi 10 ngày đều sẽ phái người đi nhân giới điều tra. Nhưng là ngươi biết nha, gần nhất 30 ngày đến, phái đi ra 3 đợt nhân thủ, một cái cũng không có trở lại đến. Cha có ý tứ là? Viên Vũ trong mắt thoáng hiện nồng nặc lo lắng vẻ mặt. Muội muội bị phát hiện thân phận, sẽ không đâu. Ta vừa đã nói rồi. Tu La Vương nói. Cha có ý tứ là, nơi đó thủ vệ đối với so với quá khứ, rõ ràng xâm nghiêm rất nhiều. Vì lẽ đó cha cho rằng, nhân giới là thật sự xảy ra biến cố. Xem Viên Vũ lo lắng vẻ mặt, Tu La Vương nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của đối phương, yên tâm, không có việc gì. Hai người phụ nữ lại nói một chút lời nói. Tu La Vương đột nhiên chuyển đề tài, ngươi cảm thấy Bố Lam cái này người ra làm sao? Cha là lo lắng thân phận của hắn chân thực tính a. Viên Vũ một câu nói chúng. Tu La Vương gật gù. Hiện tại không có cách nào cùng muội muội liên lạc với, vì lẽ đó không có cách nào đạt được muội muội chính mồm nhận định. Thế nhưng con gái cho rằng, nếu hắn có thể có được muội muội thiếp thân dây xích tay, thân phận hẳn là không giả được. Viên Vũ phân tích nói, cha ngươi phải tin tưởng, ở cái này thất giới bên trong, vẫn không có người nào có thể giết được muội muội, trừ phi là người trong thần vực ra tay. Nhưng là cha ngươi cho rằng người trong thần vực khả năng đối với muội muội ra tay a? Tu La Vương suy nghĩ chốc lát, gật đầu một cái nói, chính là lo lắng muội muội ngươi nàng bị người phát giác thân phận sau giam lỏng. Cha hội lưu tâm cái kia Bố Lam. Bất quá cái này Bố Lam xác thực làm rất tốt. Hắn ngày hôm nay có thể coi là giúp chúng ta một đại ân a. Đúng vậy a cha. Nếu không phải hắn, chúng ta này không biết rõ làm sao có thể diệt trừ Tu La Thiên Cầm thủ hạ những thị vệ kia. Hiện tại chỉ hy vọng Bố Lam có thể ở thăng cấp thi đấu bên trong cũng có tốt biểu hiện. Viên Vũ nói. Bất quá dù vậy, cha ngươi hay là muốn cẩn trọng một chút hắn. Cái này cha tự có chừng mực. Ngươi dã tiên cố gắng nghỉ ngơi. Cha trước tiên đi xử lý chuyện rồi khác. Tu La Vương sau khi nói xong, liền đi ra cửa. Đi tới ngoài cửa sau, Tu La Vương nhìn trời cười khổ một tiếng, thần vực. Ta lo lắng chính là thần vực a. Nhắm mắt trầm tư chốc lát, Tu La Vương nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Một vệt bóng đen lập tức xuất hiện tại Tu La Vương phía sau. Ngươi đi nhìn chằm chằm cái kia Bố Lam. Hắn tất cả hành động đều phải báo cáo nhanh cho ta, không thể có một tia để sót. Là. Hắc ảnh đáp một tiếng sau, liền lập tức biến mất ngay tại chỗ. Lúc này ở khoảng cách xa trường ngoài trăm dặm địa phương, nơi này có một mảnh trang viên. Trang viên xây dựa lưng vào núi, chiếm diện tích cực lớn, phong ốc kiến trúc thô lỗ có thừa, cùng nhân giới đại trang viên so sánh với nhau, hay vẫn là có vẻ thô tháo rất nhiều. Nơi này chính là Lương Tịch bọn hắn này chu tức khu thăng cấp người tạm thời nơi ở. Bởi vì trang viên diện tích to lớn nguyên nhân, vì lẽ đó Lương Tịch mới có thể lựa chọn trang viên chỗ sâu một chỗ chỗ ở. Hiện tại Lương Tịch tu luyện, cũng không có ai dám quá tới quấy rầy. Từ tiến vào tu la giới đến bây giờ, Lương Tịch cực kỳ có thu hoạch, chính là hấp thu Tu La Thiên Cầm thủ hạ. Hạ Hệ Lì. Hạ Hệ Lì thực lực đã qua Lương Tịch mong muốn. Lúc đó đem Hạ Hệ Lì sinh mệnh tinh hoa sau khi hấp thu, Lương Tịch cũng không có cẩn thận dung hợp. Hiện tại có thời gian, chính dễ dàng đem đối phương tư duy cùng Lương Tịch toàn bộ hấp thu đi vào. Giờ khắc này Lương Tịch khoanh chân ngồi ở phòng chính giữa giữa. Theo hô hấp của hắn thổ nạp, mặt đất phiến đá cũng hơi chập trùng. Dưới người hắn cùng chung quanh phiến đá đều chậm rãi nứt ra. Lương Tịch muốn đem hạ hệ lì sinh mệnh tinh hoa dẫn dắt vào đan điền của mình. Đột nhiên hơi suy nghĩ, hắn tinh tường cảm giác được một nguồn sức mạnh hơi run rẩy một chút. Chân lực xung kích, trong nháy mắt đã tập trung vào phương viên 1000 mét trong vòng hết thảy vật còn sống. Lương Tịch đột nhiên vỗ một cái mặt đất, thân thể bùng lên mà lên. Nóc nhà trong nháy mắt bị phá mở một cái lỗ. Trên nóc nhà chính đang trộm dòm ngó Lương Tịch tu la tộc người sợ hết hồn. Hắn còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lương Tịch một trường theo đè ở trên mặt, bay thẳng đến mặt đất vỗ xuống đi. "Đoét, đi ra ngoài chúc mừng một thoáng." Sau đó bởi vì dọn nhà, muốn nhìn khắp nơi phòng. Vì lẽ đó thời gian hơi hơi xảy ra chút vấn đề. Cảm tạ 135.855 muội bởi vì thứ đáng xem như là rất manh muội cấp ra sức hơn 600 tấm quý khách, con dấu. Còn có cường hãn hơn 300 tờ cờ, đồ sát, phiếu vé. Nhiều như vậy phiếu vé đúng là đem ta giật mình, cảm tạ xin đừng nên trở lại huynh đệ vé khách quý, không cách nào liên tiếp ca huynh đệ vé khách quý. Giờ mờ lờ lờ huynh đệ vé khách quý, Vũ, huynh đệ vé khách quý nặc danh 17K510287 huynh đệ vé khách quý. Không biết có còn hay không để sót. Cảm ơn mọi người. Chân tâm bái tạ. Bây giờ là sáng sớm 6 điểm, đốt. Một buổi tối không ngủ ở viết. Sau đó buổi chiều còn phải tiếp tục xem phòng. Ngày hôm nay đệ tam nếu như buổi chiều 6 điểm, đốt, không có trên. Vậy TH, chịu có thể hội 1 giờ đêm lại. Cảm ơn mọi người chống đỡ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1699, tử vong thần khí bên trong. Không. Chương 1699, tử vong thần khí bên trong. Ẩm. Mặt đất run lên. Phiến đá vỡ vụn. Tu la tộc người thân thể trực tiếp bị đập vào mặt đất. Vỡ vụn trên đá tung tóe đầy máu tươi. Lương Tịch cười lạnh một tiếng, là Tu La Vương phái ngươi tới. Bởi vì vừa Lương Tịch lưu thủ, vì lẽ đó cái này Tu La tộc người mới lưu thở ra một hơi. Chỉ là vừa một trường kia, cũng làm cho toàn thân hắn đau nhức, xương như là toàn bộ đứt gãy như thế, muốn phải gian nan bò lên. Thế nhưng cái này Tu La tộc người ngay lập tức sẽ bị Lương Tịch giẫm cái đầu. Chúng bước vào mặt đất, trả lời vấn đề của ta. Là. Tu La tộc người khó khăn trả lời. Hắn cảm giác mình phổi khoang bên trong không khí chính đang từng điểm bị chen ra ngoài. Trở về nói cho Tu La Vương, không muốn giám thị ta. Giám thị ta chính là đối với nữ nhi của nàng không tín nhiệm. Mặt khác lại nói cho hắn biết, ta sẽ không để cho hắn thất vọng. Lương Tịch nắm vào trong hư không một cái. Tu La tộc người lập tức bị hắn nắm ở trong tay. Đi. Lương Tịch chân lực đẩy một cái. Tu La tộc người căn bản không kịp làm ra phản ứng, cũng đã từ nóc nhà phá động bên trong bay ra ngoài. Chúng ở trong phòng khoanh chân ngồi xuống. Lương Tịch trầm tư chốc lát, lòng bàn tay tránh qua một tia sáng trắng. Ngôi sao xuất hiện tại trong tay hắn. Ở vừa nhận ra được cái kia trộm dòm ngó của mình Tu La tộc nhân chi trước một giây đồng hồ, Lương Tịch cảm giác được ngôi sao xuất hiện một tia dị động. Ngôi sao sau khi xuất hiện, thân thương mặt ngoài như trước lập lòe nhỏ vụ điện lưu. Thế nhưng Lương Tịch có thể tinh tường cảm giác được, ngôi sao giờ phút này chấn động cùng dĩ vãng không giống. Bên trong phong ấn song đầu ma long linh hồn, giờ khắc này ở không ngừng gầm rú. Lương Tịch cùng song đầu ma long trong lúc đó, có không có cách nào dùng lời nói hình dung đi ra cộng hưởng. Nhỏ bé cảm thụ chốc lát, Lương Tịch khẽ mỉm cười, xoa xoa thân thương nói, ngươi muốn hạ hệ ly linh hồn. Ngôi sao hơi loáng một cái, biểu lộ song đầu ma long khẳng định thái độ. Đây là song đầu ma long lần thứ nhất chủ động hướng về Lương Tịch đòi hỏi linh hồn. Cái hiện tượng này ở trước kia là chưa bao giờ xuất hiện quá. Đối với đã song đầu ma long lần này dị thường tự động, Lương Tịch cũng không có hoài nghi quá nhiều, liền đem hạ hệ ly linh hồn từ trong đan điền lấy ra mà ra, truyền vào tiến vào ngôi sao bên trong. Song đầu ma long linh hồn ở ngôi sao bên trong liên tục gào thét, có vẻ cực kỳ hưng phấn. Theo hạ hệ lì cuối cùng một tia linh hồn bị ngôi sao hấp thu đi vào, nguyên bản băng lam trong suốt sắc ngôi sao dĩ nhiên từ từ biến đổi màu sắc. Đầu tiên là nhàn nhạt hồng nhạt, sau đó chính là hồng nhạt, tiếp theo tựu là hồng sắc. Ngăn ngắn mấy giây sau đã biến thành màu đỏ thắm. Ở ngôi sao màu sắc biến hóa thời điểm, cây trường thương này nhiệt độ cũng đang từ từ lên cao. Do nước sôi nhiệt độ, cuối cùng dĩ nhiên trở nên dường như dung nham như thế rực nhiệt nóng. Lương Tịch hầu như đều không cầm được, chỉ có thể tướng tinh thần một thoáng cắm vào trên mặt đất. Tiếng bạo liệt từ trên mặt đất truyền đến. Bởi vì thân thương nhiệt độ quá cao, mặt đất dĩ nhiên lấy ngôi sao đâm đi vào địa phương làm trung tâm, hướng về chu vi vỡ vụn ra. Vết rạn nứt dường như lan tràn mạng nhện, che kín mặt đất sau, bò lên trên vách tường cùng nóc nhà. Chuyện gì thế này? Lương Tịch không ngờ rằng sẽ là cảnh tượng này. Kinh ngạc nhìn ngôi sao. Vụ. Một tiếng vang trầm thấp từ ngôi sao bên trên truyền ra. Mặt đất nhất thời như là nước sôi như thế tuôn ra nhúc nhích một chút. Vụ. Tiếng thứ hai truyền đến. Lương Tịch con mắt một thoáng trừng lớn. Ngôi sao ngay phía trên dĩ nhiên xuất hiện một cái hư huyễn quái vật hình người. Cái thứ hình người quái vật nửa người trên là người thân thể, dưới nửa thân lại là một con cự mãng dạng. Để Lương Tịch ngạc nhiên là, cái này quái vật trong tay dĩ nhiên nắm lấy một thanh to lớn liêm đao. Cái này liêm đao cùng làm lúc tám đại quỷ vương một trong Khô Lâu Vương cầm trong tay vũ khí giống nhau như lúc, thon dài cần điều khiển. To lớn liêm đao luôn nhận, xiềng xích từ liêm đao sống dao liên tiếp trên cánh tay. Để Lương Tịch sợ hãi than là, Cái này hư nghĩ nửa người nửa thú hình người, toàn thân thả ra cực kỳ thô bạo khí thế. Cơn khí thế này, dĩ nhiên để Lương Tịch cảm thấy trước nay chưa có áp lực. Chuyện gì thế này? Gia hỏa này là ai? Làm sao từ ngôi sao bên trong chui ra ngoài? Lương Tịch nháy mắt, nhìn có cao hơn 2 mét quái vật hư tượng. Ngôi sao dâng lên ra hơn màu đỏ sẫm hơi nước. Những này hơi nước nhanh tràn đầy cả phòng, sau đó hội tụ đến quái vật hư tượng mặt trên. Quái vật hư tượng mở ra miệng rộng, phát sinh một tiếng không tiếng động gào thét. Tuy rằng một điểm trên thực chất âm thanh đều không có phát sinh, thế nhưng Lương Tịch nhưng có thể dựa vào lực lượng tinh thần đã nghe được này quen thuộc gào thét. Song đầu ma long, Lương Tịch là kinh ngạc và phần. Ngươi làm sao đã biến thành hình dáng này? Quái vật hư tượng như là nghe không hiểu Lương Tịch như thế, theo nó từng tiếng gào thét, thân thể từ từ ngưng kết thành thực thể, cũng là ở nó triệt để thành là thực thể trước mắt. Quái vật mãnh liệt nâng lên liêm đao, lăng không hướng về Lương Tịch phát thảo đi qua. Liêm đao cắt ra không khí, sức mạnh ở loan nhận dưới sôi trào. Lương Tịch vội vàng căng mở. Ầm. Hắn vừa đứng yên, mặt đất bị xé ra đến một đạo dữ tợn vết nứt. Vết nứt từ trên mặt đất vẫn lan tràn đã đến vách tường cùng trên nóc nhà. Điên rồi, điên rồi. Chuyện gì thế này? Lương Tịch không làm rõ. Song đầu ma long tại sao đột nhiên đã biến thành quỷ dị như vậy dạng? Hơn nữa nó lại vẫn hội công kích chính mình. Bất quá Lương Tịch có thể tinh tường cảm giác được, song đầu ma long sức mạnh có cực để cao lớn. Song đầu ma long lại là một tiếng không tiếng động gào thét. Liêm đao xoạt xoạt xoạt xoạt. Ở giữa không trung biến thành 8 cái. Kinh khí hình thành một đạo đủ để nuốt chửng hết thảy vòng xoáy, hướng về Lương Tịch bao phủ tới. Đồ không tiếp. Lương Tịch mắng một tiếng, vội vàng vọt ra. Oeng. Lương Tịch sau lưng cái kia bức tường trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ, lay động hai lần sau ầm ầm sụp đổ. Lương Tịch vội vàng nổ ra mạnh mẽ nước thuộc chân lực, đem bốn phía âm thanh cho che đậy ở phòng trong phạm vi. Không phải vậy lớn như vậy nổ vang, nhất định sẽ gây nên chú ý của những người khác. Biến hình thái song đầu ma long, giờ khắc này cũng giống là đánh mất thần trí như thế, không ngừng hướng về Lương Tịch tiến công. Liêm đao phá không mà tới, sức mạnh bay phần phật, như câu hồn tác, phải đem Lương Tịch không chỉ có là ngũ tạng lục phủ, còn có linh hồn đồng thời từ trong cơ thể hắn câu xuất đến. Ta tức rồi a. Lương Tịch lần này không có tranh né, trực tiếp nên đón liêm đao một quyền đánh ra ngoài. Long tộc chiến khí khi lòng bàn tay hắn trong nháy mắt ngưng tụ, kim quang bùng lên, khí thế như cầu vồng. Vô số đạo hào quang màu vàng sau lưng Lương Tịch đan dệt thành một cái lưới lớn. Đại trong lưới một cái kim long gào thét mà ra, theo Lương Tịch cánh tay ầm ầm hướng lên trên, tầng tầng đánh vào liêm đao lưới dao gió trên. Oeng. Ầm. Lương Tịch cùng quái vật cùng nhau lui về phía sau đi. Phòng mặt khác tường bị quái vật va sụp, cả giữa phòng lảo đảo lảo đảo. Lương Tịch rơi xuống đất sau song chân giẫm một cái, thân thể nhất thời dường như đạn pháo hướng về quái vật vọt tới. Ngưng băng phong thần, khí đông xung kích ra, như sóng lớn, như phun viêm, trong nháy mắt đem quái vật nuốt chửng. Quái vật tay vung liêm đao, độ nhanh chóng, để liêm đao như là đã biến thành mấy ngàn thanh. Gió thổi không lọt phong mang mạnh mẽ đem khí đông vỡ ra đến. Khí đông vừa vỡ, Lương Tịch lực lượng tinh thần công kích theo sát mà tới. Sức mạnh tinh thần vô hình phun trào mà ra, xông thẳng quái vật vùng trán. Ầm. Quái vật ngửa đầu hướng về sau hạ đi. Lương Tịch cũng là một trận kịch liệt đau đầu. Con quái vật này trong suy nghĩ, Lương Tịch chỉ có thể cảm ứng được cuồng bạo cùng lệ khí. Chẳng lẽ là vừa lực lượng cắn nuốt quá mạnh mẽ, vì lẽ đó dẫn đến song đầu ma long không thể hoàn toàn hấp thu đi. Lương Tịch hơi nhướng mày, hiện tại cũng quan không lên cái khác rồi. Trước tiên chế phục trụ quái vật, suy nghĩ thêm đây là chuyện ra sao rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1700, thử vong thần khí dưới. Không. Chương 1700, thử vong thần khí dưới. Quái vật đuôi rắn quét qua, quỷ khóc thần đảo, sóng khí cuồn cuộn, như kinh lan, như sóng biển, xông thẳng Lương Tịch mà tới. Lương Tịch hít sâu một hơi, nhanh lùi về sau vài bước, di động trong nháy mắt triển khai ra, chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Ầm. Lương Tịch vừa đứng địa phương, lập tức bị đánh văng ra ngoài tầng tầng lớp lớp hô to. Đông lại thiên địa, đang quái vật phía sau, Lương Tịch toàn thân khí đông đổ xuống mà ra. Trong không khí lượng nước ngưng tụ thành vô số băng lăng, như lưu tinh lợi mũi tên giống như, hướng về quái vật vọt tới. Quái vật không tiếng giống giận, trở tay vung vẩy liêm đao, hắc khí cháy bùng mà lên. Đủ số 10 con cự mãng cùng nhau đằng nhiễu. Quái vật phía sau dĩ nhiên giãn ra màu đen cánh, trên cánh tia chớp màu đen ken ken vang vọng. Sau lưng là một cái màu đen hình cầu phun ra nuốt vào không thôi. Băng lăng vẫn không có chạm được cánh, liền bị chấn bể thành đầy trời bột phấn. Lương Tịch trong mắt lóe ra một đạo lệ mang. Song đầu ma long biến hóa thành cái này quái vật, thực lực đã có chút tử hắn mong muốn rồi. Xem ra muốn quyết tâm được rồi. Lương Tịch hai tay trái phải tất cả dần hiện ra hồng sắc cùng hào quang màu xanh lam. Hào quang màu đỏ nhanh xoay tròn thành mũi nhọn hình, mặt trên hào quang bảy màu tự do không thôi. Quái vật sau lưng màu đen hình cầu một thoáng biến thành nửa trong suốt, trung gian màu đen nồng nặc hầu như hóa không ra, chu vi màu đen nhạt còn hiện ra một điểm nhàn nhạt tử sắc. Trong giây lát màu đen một thoáng mở rộng ra, Lương Tịch trở nên thất thần. Chờ hắn lần thứ hai thấy rõ cảnh tượng trước mắt thời điểm, ngay cả là hắn tu vi bây giờ cũng bị cả kinh trái tim phanh phanh nhảy loạn, không bị khống chế lui về sau một bước. Hắc khí kia dĩ nhiên ngưng tụ thành một cái cao 4-5 mét cự cửa sắt lớn, trên cửa sắt rỉ sét loang lổ, Trong khe cửa không ngừng tuôn ra ra sền sệt máu tươi, phảng phất là địa ngục chi môn ở từ từ mở ra như thế. Bên trong ác quỷ kêu gào thê lương hầu như xuyên phá màng nhĩ của người ta. Theo cửa sắt từ từ mở ra, một đôi to lớn tay khô gầy trưởng cũng theo cửa sắt sau lưng xuất hiện, làm người ta sợ hãi kêu lên thê lương thảm thiết bên trong. Vô số quỷ hồn khóc thét lên từ sau cửa sắt vọt ra, huyết tương phun mạnh, như vạn quỷ dạ hành. Bốn phía phảng phất trong nháy mắt biến thành quỷ hồn tứ lược quỷ vực. Quái vật cầm trong tay liêm đao, mở ra song nắm đứng ở này địa ngục chi môn phía trước, nhìn qua giống như là tử thần giáng lâm. Lương Tịch toàn thân một trận rùng mình, thế nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại. Không cần biết ngươi là cái gì, cho ta biến thành nguyên lai dạng. Lương Tịch gầm lên giận dữ, hai tay xé một cái, cực quang lưu hỏa đao, kinh đảo cự lãng chém. Âm thanh đã bị hắn phong tỏa ở cái này có hạn bên trong không gian, vì lẽ đó Lương Tịch không lo lắng bị những người khác nghe được động tĩnh. Ngọn lửa bảy màu nuốt hết vạn ngàn quỷ hồn, quỷ hồn kêu khóc muốn tránh thoát, thế nhưng bị ngọn lửa vô tình kéo tiến vào, cháy thành cho bụi đều không thừa. Kinh đảo cự lãng chém băng lam ánh sáng từ dưới lên thẳng lướt quái vật, quái vật vung vẩy liêm đao hạ thấp xuống đến, đen kịt liêm đao trên quỷ hồn xung kích ra, tiếng kêu rên liên hồi, máu tươi phun mạnh, hắc khí cuồn cuộn, mạnh mẽ cùng lam sắc quang nhận và vào nhau, phình một tiếng, Lương Tịch cùng quái vật cùng nhau lùi về sau. Lương Tịch ngực hơi chậm lại, thủy triều lưu ngay lập tức sẽ để hắn chân lực hồi phục lưu chuyển. Chu Diễm lôi long chém, xoắn ốc hỏa trụ cắt ra không khí, đang vỡ tan trong lam quang xung kích ra, đánh về quái vật lồng ngực. Quái vật hiển nhiên vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng, hỏa trụ một thoáng đánh vào ngực của nó, tiếng vỡ vụn từ quái vật ngực truyền đến, hỏa diễm ở nó ngực nổ nát thành vô số khối, nổ đến nó một thoáng bay ra ngoài, đập ầm ầm tiến vào trong đất. Quái vật chân lực ngưng trệ, địa ngục chi môn hơi loáng một cái, bên trong còn tại ra bên ngoài tuân ra quỷ hồn, nhất thời phát sinh kinh hoàng kêu thảm thiết. Lương Tịch hơi suy nghĩ, lập tức nhảy lên thật cao, phía sau hỏa diễm kinh hồng đan dệt mà lên, dường như dày đặc võng lớn như thế, hướng về quái vật phủ đầu bao phủ xuống. Quái vật bắn ra đuôi, từ trên mặt đất nhảy lên, há mồm gào thét, vung vẩy liêm đao đón lấy võng lớn, suy suy suy xì, võng lớn hỏa diễm trên bùng lên ra chói mắt hỏa tinh, nổ tung tiếng vang liên miên bất giác, như sấm nổ, như tuấn mã, như thiên quân đánh tới chớp nhoáng. Lương Tịch không có vừa nhíu, chân lực từ bên trong đan điền quần quận không đoạn mãnh liệt đi ra, Hôn Nguyên Thiên Đỉnh. Lương Tịch há mồm phun một cái, Phá Quân Vị Bắc Môn Thần Binh nhanh xoay tròn mà ra, hỏa diễm từ bên trong đỉnh đổ xuống mà ra, giống như vỡ đê, lại như bách thước cao to lớn thác nước, quay về quái vật chút xuống. Quái vật âm thanh tiếng giống giận, không ngừng vung vẩy liêm đao, hắc khí như tầng mây cuồn cuộn. Địa ngục chi môn bên trong quỷ hồn không ngừng tuôn ra, gào thét hướng lửa nhào tới. Quỷ hồn nhào tới hỏa diễm, lập tức bị ngọn lửa thiêu đến hồn phi phách tán. Hỏa diễm cũng ngưng trệ một thoáng, tiếp theo kế tục chút xuống. Địa ngục chi môn nội ứng hồn không ngừng tuôn ra, đẩy ra cửa sắt cự trảo cũng vọt ra, tràn đầy mùi máu tanh hướng Lương Tịch lăng không chụp tới. Sức mạnh tăng lên, long tộc ba lần cuồng hóa. Lương Tịch hét lớn một tiếng, hai tay kim quang bao vây, thình lình thay đổi thành vuốt rồng, nhiếp thần điều khiển quỷ đại pháp. Long tộc chiến khí thêm nhiếp thần điều khiển quỷ đại pháp, kim sắc cự trảo đột nhiên một trảo, liền đem địa ngục chi môn bên trong quỷ trảo hút tới. Kim trảo lại trảo, quỷ trảo trên lập tức xuất hiện mấy huyết nục lỗ thủng. Long tộc chiến khí điên cuồng tuôn ra vào, quỷ trảo đụng đụng nổ tung, da thịt toàn bộ phá nát, trong nháy mắt bị tạc thành vô số thịt giữa. Quỷ trảo biến mất, những cái kia tuân ra ra quỷ hồn cũng giống là một thoáng mất đi trụ khổ cực như thế, hướng về mỗi cái phương hướng chạy tứ tán. Cực quang lưu hỏa đao, ngọn lửa bảy màu ở Lương Tịch đỉnh đầu hình thành một cái to lớn vòng xoáy, vòng xoáy sức hút cường hãn, đem những cái kia mà chạy quỷ hồn từng cái hấp thu hồi lại, thu vào vòng xoáy trung tâm. Một thoáng đã bị nghiền ép đến hồn phi phách tán, những quỷ hồn này nếu để cho chúng nó chạy đi rồi, nhất định liền sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Ta xem ngươi còn có cái gì pháp. Lương Tịch hét vang một tiếng, thân thể đi lên cất cao hơn 20 mét, sau đó dường như thiên thạch rơi rụng, nắm đấm vung dậy, hướng về phía dưới quái vật một quyền đánh tới. Nhiếp thần điều khiển quỷ đại pháp, kim sắc cự trảo liệt không mà ra, trên đầu ngón tay dĩ nhiên bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Cự trảo một thoáng cắm vào địa ngục chi môn, địa ngục chi môn bên trong đống chốc bị hỏa diễm chiếu lên đỏ tươi một mảnh, kêu lên thê lương thảm thiết, thậm chí đem mặt đất đều chấn động đến mức nứt ra. Quái vật cũng giống là bị Lương Tịch sức mạnh cho sợ ngây người, đứng tại chỗ, tay nâng liêm đao, không núp đích. Cơ hội tốt, di động trong nháy mắt, Lương Tịch đột nhiên thu tay lại, thân hình sau một khắc xuất hiện tại trước mặt quái vật, tầng tầng một quyền hướng về quái vật ngực đánh tới. Ầm, quái vật ngực trong nháy mắt nổ vỡ ra, không có vỡ thịt máu tươi, chỉ có nổ tung sau buôn tập hắc khí. Quái vật bị cự lực đâm trúng bay về đằng sau đi. Rầm rầm rầm ầm, quái vật thân thể mỗi hướng phía sau hạ phi 1 cm, trên người liền phát sinh một lần nổ tung, liên tiếp nổ vang âm thanh, đưa nó nổ thành thương tích đời mình. Lương Tịch bàn tay mạnh mẽ xen vào quái vật lồng ngực, xé ra hắc khí sau nắm chặt rồi đối phương trái tim. Cho ta tỉnh lại. Lương Tịch lòng bàn tay dùng sức, đồng thời lực lượng tinh thần dường như viễn cổ thần thú, hướng về quái vật đánh sâu vào đi qua. Quái vật một thoáng bay ra, trong lồng ngực một đoàn đen xì đồ vật bị Lương Tịch kéo ra ngoài, sau đó hút vào Lương Tịch đan điền. Hóa ra là bị hạ hệ ly lệ khí cho quấy nhiễu. Lương Tịch hừ một tiếng, đem đoàn kia hắc khí ở trong đan điền một thoáng ép nát tan. Mơ hồ một tiếng hét thảm truyền đến. Sau khi không có nữa tiếng động, quái vật hạ bay ra ngoài sau, rất nhanh sẽ có đã biến thành nguyên bản hư huyễn hình thái. Sau đó ngưng tụ đã đến Lương Tịch trước mặt. Này thanh màu đen liêm đao cũng huyền đến giữa không trung, bị Lương Tịch vồ một cái đến ở trong tay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1701, thổ thuộc thể chất. Không. Chương 1701, thổ thuộc thể chất tinh tế đánh giá một thoáng liêm đao, Lương Tịch phát hiện cái này to lớn liêm trên đao điều khắc cực kỳ tinh mỹ, liêm đao trên sống đao điều khắc từng cái giữ tận đầu lâu, cái kia một chuỗi mực sợi xích màu đen, kỳ thực từng cái khô lâu hình dạng hoàn liên tiếp lại. Rực xem rực lưới nét. Cả đem to lớn liêm đao đều là đen bóng, mặt trên lan truyền ra âm hàn khí tức, phản phất đây chính là địa ngục chi môn chìa khóa như thế. Lương Tịch không nghĩ ra ngôi sao làm sao sẽ biến thành như vậy. Quái vật kia hư tượng, giờ khắc này chậm rãi bám vào liêm đao trên, sau đó biến mất ở liêm trong đao. Từng trận lấy lòng dường như run rẩy từ liêm đao bên trong truyền ra ngoài, Lương Tịch rõ ràng, song đầu ma long xem như là triệt để thanh tỉnh. Tinh thần biến dạng a. Lương Tịch vuốt vuốt cái này vũ khí mới, thử đem chân lực rót đi vào. Ông một tiếng, vừa bị đánh tan quái vật hình tượng, một thoáng từ ngôi sao bên trong nổi lên. Càng khiến người ta ngạc nhiên là, quái vật này trong tay cũng nhấc theo một đám liêm đao. Lương Tịch vung trong tay thực thể liêm đao, quái vật trong tay giả lập liêm đao cũng vung vậy một thoáng, động tác cùng Lương Tịch giống nhau như lúc. Thật là có thu a. Lương Tịch tò mò nháy mắt. Tuy rằng không biết song đầu ma long cùng ngôi sao cụ thể phát sinh biến hóa gì, thế nhưng có một chút, Lương Tịch là có thể 100% xác định. Cái kia chính là ngôi sao cùng song đầu ma long sức mạnh đều tăng lên. Hơn nữa tăng lên không chỉ là một điểm. Nguyên bản chính là Bắc Môn thần binh một trong ngôi sao, bây giờ trở nên càng thêm không gì không xuyên thủng. Muốn lại thử một chút tân tinh thần còn có thay đổi gì, Lương Tịch đột nhiên hơi suy nghĩ, hắn cảm giác được có người chính đang nhanh chóng đi tới. Tướng tinh thần một lần nữa thu hồi không gian cất giữ nhẫn, Lương Tịch vung tay lên, đem cái kia che đậy âm thanh bình phong cũng đi diệt trừ. Một lát sau, Long Mỹ Nhi cùng Á Hi Nhi hai người vội vã mà đi tới. Nhìn thấy Lương Tịch thời điểm, hai người kia một thoáng cả kinh đứng tại chỗ, cảm hầu như nện vào mu bàn chân trên. "Bố Lam huynh, này, chuyện gì thế này?" Long Mỹ Nhi nhìn lão đảo, rách nát không chịu nổi phong ốc, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Mặt đất cũng là vỡ vụn một mảnh. Tùy tiện một cước đạp xuống đi, đá vụn hầu như cũng có thể đem cước diện bao phủ lại đi. Vừa nơi này lẽ nào xảy ra chiến đấu kịch liệt? Thế nhưng tại sao một điểm âm thanh đều không nghe thấy? Vừa luyện một hồi công, phòng ngừa quấy rối đến các người, ta liền đem âm thanh che đậy rơi mất. Lương Tịch nhàn nhạt nói. Nghe được Lương Tịch, Long Mỹ Nhi cùng Á Hi Nhi hai người nổi lòng tôn kính. Lương Tịch càng là có vẻ hời hợt, bọn hắn lại càng thấy đến Lương Tịch thực lực sâu không lường được. Có thể đem âm thanh loại này vật vô hình, khống chế ở một cái có hạn bên trong không gian, trước mắt cái này Bố Lam đích thực lực, đúng là chất phát hùng bái. Gọi người không thể với tới nha. Nhìn thấy Lương Tịch thậm chí có thực lực như vậy, trên mặt bọn họ thần sắc lo lắng, lúc này mới hơi hơi bình tĩnh một thoáng. Lương Tịch một thoáng liền nhận ra được bọn hắn tâm tình biến hóa, hỏi: "Làm sao vậy? Có chuyện gì không?" "Là như thế này, vừa Thanh Long khu cùng Huyền Vũ khu những người kia đã tới, từng cái la hét muốn khiêu chiến ngươi." Á Hi Ni nói: "Hướng về ta khiêu chiến? Tại sao hướng về ta khiêu chiến?" Lương Tịch không hiểu ra sao. Những người kia làm sao sẽ biết mình? "Ai nha Bố Lam huynh, ngươi đây là thật ngốc hay vẫn là giả ngu nha, ngươi không biết trước ngươi một người ở trên sa trường, giết chết Tu La Thiên Cầm sở hữu thị vệ, tuy rằng Tu La Vương đại nhân nghiêm lệnh phong tỏa tin tức, thế nhưng như thế chấn nhiếp nhân tâm sự tình, làm sao có khả năng phong tỏa được a, những cái kia thăng cấp người chính là nghe nói tin tức này, có là không tin, có rất nhiều không phục, cố ý tới tìm ngươi khiêu chiến." Long Mỹ Nhi đạo: "Bây giờ còn chỉ là thăng cấp khu người tới khiêu chiến, ta phỏng chừng không được bao lâu, chỉ cần có tâm người gây xích mích một thoáng, hội có rất nhiều nhân vật lợi hại đến khiêu chiến ngươi." Long Mỹ Nhi trong lời nói hữu tâm nhân, chỉ tự nhiên chính là Tu La Thiên Cầm rồi. Tu La Thiên Cầm hiện tại không tiện tự mình ra tay, thế nhưng lấy giao thiệp của hắn cùng ở Tu La giới sức ảnh hưởng, hơi hơi gây xích mích một thoáng để cho người khác đến thay hắn ra mặt, vậy hay là rất đơn giản. Nói không chắc hiện tại có thật nhiều người đều ba đẳng đến vì là Tu La Thiên Cầm giáo huấn một thoáng Lương Tịch, thật nhờ vào đó định bợ cái này ở Tu La giới quyền nghiêng nhất thời đại nhân vật đây. Như vậy a, vậy hãy để cho bọn hắn chờ ở cửa đi. Lương Tịch mới không có tính toán đi ra ngoài khiến người ta vây xem đây. Cũng không phải thịt heo trên quầy thịt heo, có gì đáng xem. Bố Lam huynh, ngươi biết hiện tại cái này sự tình đã không phụ thuộc vào ngươi rồi. Long Mỹ Nhi nói. Làm sao? Lương Tịch kinh ngạc nói, bọn hắn chẳng lẽ còn dám đánh đi vào? Bọn hắn còn liền thật sự dám đánh đi vào, Tu La giới cường giả vi tôn, muốn là bọn hắn đánh vào được, đồng thời đánh bại ngươi, là không thể nào có người quái tội của ngươi. Á Hi Nhi tiếp lời nói. Giống như là để chứng minh Long Mỹ Nhi cùng Á Hi Nhi như thế, hai người bọn họ vừa dứt lời xuống, mặt đất đột nhiên chính là một trận rung động. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang từ đằng xa truyền đến. Lương Tịch ngẩng đầu nhìn tới. Trang viên cửa lớn giờ khắc này đã biến thành vài khối đá lớn, bay đến mấy chục mét giữa không trung. Bố Lam ở nơi nào? Để hắn lăn ra đây. Người con chưa đến, âm thanh tới trước. Trong thanh âm tràn đầy hung hăng càn quấy mùi vị. Rầm rầm rầm phanh nổ vang trong tiếng, một làn khói bụi yêu long lốn lượn xoay quanh, nhanh chóng hướng về Lương Tịch bọn hắn vị trí nội viện đánh tới chớp nhoáng. Lương Tịch trong mắt lóe ra một tia điện, ngưng mắt nhìn cái kia càng ngày càng gần bụi mù. Âm một tiếng vang thật lớn, một cái tu la tộc người rơi ầm ầm lương tịch trước mặt bọn họ. Mặt đất vỡ vụn sụp đổ, người đến phía sau phòng ốc hết mức đổ nát, bụi mù nổi lên bốn phía. Cái này tu la tộc người so với lương tịch còn cao hơn một chút, trên gương mặt xoa kim sắc đường nét, nhìn qua như là một con da đen kim văn hổ, trên mặt viết đầy hung hăng. Ở lương tịch, Long Mỹ Nhĩ, Á Hini ba người trên người nhìn quét một vòng, ánh mắt của người này cuối cùng khóa ổn định ở lương tịch trên người, ngươi chính là Bố Lam. Tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, toa mẹ mấy người cũng chạy tới bên này, có chút bận tâm nhìn phía lương tịch. Nghe nói ngươi một người giải quyết tu la thiên cầm đại nhân thủ hạ hết thảy thị vệ. Không giống nhau, không chờ lương tịch trả lời, người này lại nói, ngươi là ai? Long Mỹ Nhĩ tức giận nói, đại nhân nói chuyện, cậu không cần loạn gọi. Người đến hết sức phách lối nói, ngươi muốn chết? Long Mỹ Nhĩ trong mắt lóe ra một đạo lệ mang, hai ngón tay hướng về người đến đâm tới. Long Mỹ Nhĩ so với người bình thường đều phải dài ra một đoạn, đầu ngón tay hỏa diễm phun ra nuốt vào, bay phần phật. Rát rưởi. Người đến khinh bị thở ra một hơi, đột nhiên một cước giẫm trên đất. Ầm. Mặt đất bỗng nhiên rút lên một khối hắc sắc thạch địa, chắn người đến trước mặt. Long Mỹ Nhĩ ngón tay một thoáng đâm vào trên bia đá. Ầm. Hỏa tinh bắn mạnh, hỏa diễm nổ tung. Long Mỹ Nhĩ rên lên một tiếng, sau này liền lùi lại hơn 10 bước. Mỗi một bước đều trên đất bước ra một cái sâu sắc hố động. Bụi mù tiêu tan, bia đá kia trên liền một điểm ấn đều không có. Người đến đưa tay tại tấm bia đá trên hơi điểm nhẹ, bia đá đổ nát, một lần nữa tan ra xuống mặt đất. Thổ thuộc chân lực. Lương Tịch trong mắt điện quang đùng lóe lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1702, rất giống như quân đến. Không. Chương 1702, rất giống như quân đến. Thổ thuộc chân lực là thuộc tính ngũ hành bên trong năng lực phòng ngự mạnh nhất. Dược xem dược lưới nét. Lương Tịch sử dụng ngũ hành chuyển đổi, cũng là có thể sử dụng một điểm thuộc tính thổ đích thực lực, thế nhưng cũng chỉ là một điểm thôi, thực chiến trên tác dụng vẫn là không lớn. Thổ thuộc thể chất tu chân giả là thuộc tính ngũ hành bên trong ít nhất, Lương Tịch trước đó cũng chỉ thấy được một cái mà thôi. Đương nhiên rồi, lúc đó nhìn thấy ra hỏa kia, cùng trước mắt cái này tu la tộc người là không cách nào sánh được. Ta tên gai tàn sát huyết, khiêu chiến ngươi. Ngươi đến tùy tiện mà nói, ta bảo đảm, chỉ bằng thực lực của ngươi, căn bản không khả năng làm tổn thương ta mảy may, nếu như ngươi đồng ý, ta đồng ý cho ngươi ba chiêu, ngươi đánh ta ba lần, sau đó chúng ta động thủ nữa. Vô liêm sỉ. Lương Tịch còn chưa mở lời, những người khác là nhịn không được. Lương Tịch trước đó bày ra thực lực ở mọi người nhìn lại đã là tồn tại giống như thần rồi. Làm vì là bọn hắn thần tượng trong lòng, làm sao có thể khiến người ta tùy tiện như vậy sỉ nhục? Có hay không có, chính ngươi thử một chút liền biết rồi. Gai tàn sát huyết cười lạnh nói. Ha, gai tàn sát huyết, ngươi làm sao một người trước tiên xông lại rồi? Một cái tiếng cười từ đằng xa truyền đến. Trước mắt mọi người một bông hoa, lại là ba cái tu la tộc người đi tới trước mặt bọn họ. Ba người này chiều cao đều không cùng, đứng ở gai tàn sát huyết phía sau. Gai tàn sát huyết hơi nhướng mày, các ngươi tới làm cái gì? Đều là thanh long khu thăng cấp người. Chúng ta cảm thấy có lúc hay vẫn là tổng cộng cùng tiến lùi tốt hơn. Liên tỷ như hiện tại ngươi làm như thế làm náo động sự tình, làm sao có thể thiếu ba huynh đệ chúng ta đây? Trong ba người thân cao trung đẳng chính là cái kia tu la tộc người nết miệng cười nói. Lương Tịch lúc này mới biết, ba người này là huynh đệ. Liệt Nhật Đỏ, Liệt Nhật Thanh, Liệt Nhật Hoàng ba huynh đệ. Người kia kế tục giới thiệu. Hắn là thân cao trung đẳng, cũng chính là Liệt Nhật Thanh, Liệt Nhật Đỏ là cao nhất, Liệt Nhật Hoàng là lùn nhất. Ta tới nơi này, quan các ngươi đánh giám. Gai tàn sát huyết lạnh lùng tốt. Cũng không thể nói như vậy. Muốn không là ba huynh đệ chúng ta chống đỡ Huyền Vũ khu kia mấy cái rất rưởi, ngươi có thể thuận lợi như vậy liền tới đây sao? Liệt Nhật Thanh cười lạnh nói. Bốn người ở đây tranh luận, hoàn toàn không thấy Lương Tịch đám người, liền giống với Lương Tịch là một khối mặc người chém giết đại thịt mỡ như thế, ai cũng có thể lại đây gặp một cái. Ta để cho các ngươi hỗ trợ sao? Gai tàn sát huyết hừ một tiếng nói, chớ ở trước mặt ta phí lời, nếu như các ngươi dám cướp ở trước mặt ta, ta sẽ giết các ngươi. Như vậy vừa vặn ít đi mấy cái người cạnh tranh, bất quá nói đi nói lại, ba người các ngươi vẫn còn không tính là của ta người cạnh tranh. Gai tàn sát huyết, ngươi đừng quá kiêu ngạo rồi. Liệt Nhật Hoàng trừng mắt lên, sau lưng kim quang lóe lên, đan dệt thành lưới nét, chợt chớp lên một cái sau liền biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng trên mặt đất nhưng là xuất hiện sổ dĩ bách kế khe. Ta nói các ngươi trước tiên chớ ồn ào. Lương Tịch bất đắc dĩ nói, các ngươi không phải nói đem Huyền Vũ khu thăng cấp người chặn lại rồi sao? Vậy bây giờ tới được là người nào? Có người đi tới. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nghiêng hai lắng nghe một trận. Liệt Nhật Đỏ cười khẩy nói, nơi nào có cái gì âm thanh? Hắn lời còn chưa nói hết, mặt đất đột nhiên rung động. Phảng phất có thiên quân vạn mã đang hướng nơi này tiến lên như thế. Rất xa trên đất, bóng đen to lớn cũng chiếu đi. Hơn 10 đạo bóng đen to lớn chính xếp thành một đường thẳng, hướng về bên này di chuyển mà tới. Mặt đất rung động ầm ầm, chấn động đắc nhân tâm tạng, bẩn, đều là rung động không ngừng, làm cho người ta không có gì sánh kịp áp lực. Rất giống như quân. Liệt Nhật Đỏ biến sắc mặt. Vừa hắn còn cười nhạo Lương Tịch cố làm ra vẻ bí ẩn, bây giờ nhìn lại, vốn là chính mình tu vi so với không lên đối phương, không nghe thấy xa xa tiếng vang. Liệt Nhật Đỏ nhất thời cảm thấy gò má rất đau, như là bị người tắt một cái như thế. Nhìn thấy càng ngày càng gần những cái kia to lớn voi lớn, mọi người tại đây, ngoại trừ Lương Tịch, sắc mặt đều trở nên cực kỳ nghiêm túc. Lương Tịch ở nhân giới thời điểm, cũng đã từng nghe nói tu la giới có một nhánh cường hãn quân đội, gọi là rất giống như quân. Rất giống như quân vật cưỡi đều là thân cao chí ít 10 mét cực lớn voi lớn, những này voi lớn làm nổi lên núi, phảng phất đều có thể nằm ở ngôi sao trên bầu trời. Giờ khắc này là lần đầu tiên nhìn thấy, Lương Tịch không khỏi tò mò chăm chú nhìn thêm. Long Mỹ Nhĩ đối với Lương Tịch cái gì cũng không biết chuyện này, đã là không cảm thấy kinh ngạc rồi, giờ khác này thấy Lương Tịch răng dấp, cho rằng đối phương lại là không biết, liền tiến đến hắn bên thai nhẹ giọng nói, rất giống như quân là Tu La giới cường hãn nhất binh chủng một trong, thống soái của bọn họ Mộ Chém cuồng cùng Tu La Thiên Cầm quan hệ vô cùng tốt, lần này có thể là đã nhận được Tu La Thiên Cầm bảy mưu đặc kế, tới tìm ngươi phiền thoái. Lương Tịch gật gù, tỏ ra hiểu rõ rồi. Ầm, ầm, ầm, ầm. Những cái kia voi lớn từng bước một đi tới, mỗi một bước đạp trên mặt đất đều giống như từng nhát búa tạ nện ở mọi người trong lòng, khí thế dọa người. Đi tới trang viên trước, những này voi lớn phảng phất không nhìn thấy phòng ốc như thế, trực tiếp đi vào. Những cái kia hoàn hảo lầu nhỏ phòng ốc ở voi lớn dưới chân đều giống như giấy như thế, trực tiếp bị đạp trở thành mảnh vỡ. Mấy phút sau, 12 con nổ vàng cao to thân thể liền đứng đổ tại khoảng cách mọi người không tới 100 mét địa phương. Thái dương chiếu xuống, kéo dài voi lớn ảnh, lại đem tất cả mọi người che lại rồi. Rất giống như quân tới nơi này làm gì, hơn nữa còn là rất giống như trong quân tinh nhuệ nhất kim tượng quân. Liệt Nhật Thanh Nghi hoặc mà lẩm bẩm lầu bầu. Rất giống như quân cũng phân làm đồng, bạc, kim ba đẳng cấp. Đẳng cấp càng cao, càng là tinh anh trong tinh anh. Điểm này đúng là cùng nhân giới thiết tệ quân rất tương tự. Lương Tịch hơi suy nghĩ, nhìn này 12 con toàn thân thiết giáp, trên lưng che lớp kim sợi voi lớn, trong lòng đã nghĩ đem này cường tráng binh chủng cấp được nhân giới đi tới. Đối phó tu chân giả không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là đối phó phổ thông binh chủng, loại này voi lớn, quả thực chính là di động pháo đài, là vô giải tồn tại. La Mộ chém cuồng, dĩ nhiên là hắn đến rồi, Bố Lam huynh ngươi cẩn thận ứng phó một điểm. Người này thực lực siêu mạnh, hắn lần này tự mình đến, rõ ràng chính là muốn thay Tu La Thiên Cầm ra tức giận. Long Mỹ Nhĩ ở sau lưng nhỏ giọng nhắc nhở Lương Tịch. Lương Tịch tụ tập thị lực nhìn sang, thấy hơn 10 người đã từ voi lớn trên nhảy xuống, hướng về Lương Tịch bọn hắn đi tới. Những này voi lớn đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, hiển nhiên cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện. Kỳ thực chúng nó cũng không cần động, chỉ là đứng ở nơi đó, là có thể làm cho người ta mạnh mẽ tâm lý áp lực rồi. Đi ở trước nhất chính là cái kia Tu La tộc nhân thân tại khôi ngô, khóe miệng răng nanh rõ ràng so với phổ thông Tu La tộc mọi người muốn dài. Trên trán có một cái sẹo đao dữ tợn, như là rết như thế bò ở phía trên, từng sợi tóc đứng lên, cánh tay to lớn mạnh mẽ, ánh mắt có vẻ cực kỳ sắc bén hung ác, trên lưng hồng sắc áo choàng có vẻ cực kỳ dễ thấy. Bất quá Lương Tịch ánh mắt bị đối phương trên cánh tay trái cánh tay hoàn thu hút tới. Nắm giữ mạnh mẽ tinh thần lực Lương Tịch, mặc dù là này cách bách bước khoảng cách xa, cũng có thể dựa vào lực lượng tinh thần, nhận ra được cái kia cánh tay hoàn trên cường đại chân lực gợn sóng. Cái kia cánh tay hoàn nhìn qua giản dị tự nhiên, thậm chí còn có gì xét ở phía trên, thấy thế nào đều là một người bình thường trang sức phẩm. Nếu như không phải Lương Tịch lực lượng tinh thần mạnh mẽ, cũng không khả năng phát hiện này cánh tay hoàn đặc thủ. Gia hỏa này trên tay có cái thật lợi hại bảo bối nha. Lương đại quan nhân tâm tư lại lung lay lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1703, cho ta tóm lại. Không. Chương 1703, cho ta tóm lại Bố Lam ở nơi nào. Mộ Chém cùng đi thẳng vào vấn đề, đi tới trước mặt chúng nhân liền lớn tiếng quát. Khí thế mở ra, trên mặt đất đều cuốn lên từng đạo loại nhỏ lốc xoáy. Mọi người sắc mặt khẽ biến. Đều truyền thuyết rất giống như quân thống xuất Mộ Chém cuồng thực lực kinh người, không nghĩ tới khí thế thật không ngờ hùng vĩ, nhìn như vậy đến, chí ít cũng đạt tới thần cấp rồi. Bất quá thần cấp thực lực, ở trong mắt Lương Tịch cũng chỉ là run rế. Mặc dù là thiên tội cảnh giới, thiên phạt cảnh giới, Lương Tịch cũng vẹn vẹn cần một chiêu, là có thể đem đối phương trực tiếp xé rách. Ta ở đây. Lương Tịch tiến lên một bước. Mộ Chém cuồng tàn nhận ánh mắt nhìn kỹ đến Lương Tịch trên người. Ánh mắt của hắn mang theo một luồng thô bạo khí tức, thế nhưng xung kích đến Lương Tịch trên người thời điểm, như đá chìm đáy biển, không có động tĩnh nữa. Điều này làm cho Mộ Chém cuồng hơi kinh ngạc. Người bình thường bị hắn như vậy ngưng lại coi, liền toàn thân tê liệt trên mặt đất rồi, mà tên trước mắt này thế nào giống như một chút chuyện đều không có. Bất quá hắn cũng không có nghĩ nhiều, quát to một tiếng nói, bắt lại cho ta. Phía sau hắn lập tức liền có hai cái Tu La tộc binh sĩ, trong tay nhấc theo có tới thành người to bằng cánh tay xích sắt, sắc mặt khó coi mà hướng Lương Tịch đi tới. Ngươi đây là phải làm gì? Long Mỹ Nhĩ cả kinh nói. Mộ Chém cuồng căn bản là không nhìn Long Mỹ Nhĩ, lớn tiếng quát, Bố Lam kẻ khả nghi uy hiếp toàn bộ Tu La thành an toàn. Ta hiện tại bắt hắn trở lại điều tra. Rất giống như quân lúc nào có cái quyền lợi này. Á Hi Ni hỏi. Mộ Chém cuồng hướng Á Hi Ni trừng mắt liếc, sức mạnh dường như thực chất như thế đánh vào Á Hi Ni trong lòng. Á Hi Ni đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới che ngực lui về phía sau hai bước, sắc mặt đã là một trận trắng bệnh. Mộ Chém cuồng khuôn mặt lộ ra một nụ cười gằn, thêm vào hắn trên trán vết đau, điều này làm cho vẻ mặt của hắn có vẻ càng thêm dữ tợn. Rất giống như quân từ một canh giờ trước đó, toàn diện tiếp quản Tu La thành an toàn phòng vệ, đồng thời Tu La Vương ban phát mới nhất mệnh lệnh, tham gia tứ đại thiên vương chọn lựa thăng cấp người. Đều không cho phép ở Tu La trong thành phát sinh lén lút đầu đả, một khi phát hiện, lập tức cướp đoạt tứ đại thiên vương chọn lựa người thân phận quyền lợi. Mộ Chém cùng lời nói này còn có ý khác, chính là ta hiện tại bắt người, các ngươi không nên phản kháng, nếu không cứ dựa theo hầu đả tội xử lý, muốn bị tước đoạt tuyển thủ thân phận. Nghe được Mộ Chém cùng, lấy gai tàn sát huyết cầm đầu mấy người, đều lộ ra vẻ thất vọng. Hiện trường chỉ có Lương Tịch cảm thấy không đáng kể. Cái này tuyển thủ thân phận, đối với hắn mà nói, có cùng không có căn bản không có khác nhau. Nếu như ta muốn giết người, nơi này còn có người có thể ngăn được chính mình. Cho ta đem hắn khóa lại mang đi. Mộ Chém cuồng lại là một trận hét lớn. Hai tên lính lập tức tiến lên, dùng xiềng xích đem Lương Tịch chăm chú khóa lại. Một người trong đó binh sĩ thấy Lương Tịch thẳng băng thân, còn tại Lương Tịch trên lưng mạnh mẽ gõ một cái. Thế nhưng Lương Tịch thân thể cứng rắn, ngạnh như sắt đá, đau đến người binh sĩ này cũng hút một ngụm lương tịch. Có thể một mực như thế chuyện mất mặt không thể để cho người nhìn ra, hắn cũng chỉ có thể đánh rơi hàm răng cùng huyết nuốt, làm bộ một bộ không sao cả dạng, thế nhưng trong lòng đã đối với Lương Tịch hận muốn chết. "Đại nhân, ngươi không có chứng cứ, tại sao có thể đem hắn bắt đi?" Mắt thấy Lương Tịch bị khóa trên, Tòa Mễ mau tới trước ngăn cản hai tên lính, lo lắng đối với Mộ Chém cùng nói: "Chứng cứ? Rất giống như quân bắt người còn cần gì chứng cứ?" Mộ Chém cùng tùy tiện mà nói: "Tu La Vương đại nhân nói quá, chuyện này không cho phép truy cứu nữa rồi." Tòa Mễ gấp đến độ đều muốn khóc. "Tu La Vương đại nhân?" Mộ Chém cùng cười ha ha, sau đó trừng mắt về phía Lương Tịch, nói: "Cho các người, ở Tu La trong thành, ta hiện tại chính là pháp luật. Hắn công nhiên giết chết hơn 2000 thị vệ, đã nguy hại đã đến Tu La thành an toàn, nếu như ngươi lại cản ở đây, ta liền ngươi cũng cùng một chỗ tóm lại." Mộ Chém cùng nhìn từ trên xuống dưới Tòa Mễ hiểu điệu đường cong, hừ một tiếng: "Xem ngươi sắc đẹp, ta rất giống như quân sĩ, nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng, ha ha ha ha." Khóa lại Lương Tịch hai cái rất giống như quân chiến sĩ, giờ khác này cũng đều dùng không chút kiêng kỵ ánh mắt quan sát Tòa Mễ, ánh mắt kia đều giống như hận không thể muốn đem Tòa Mễ quần áo xé ra đến như thế. "Hừ." Lương Tịch lạnh lùng tiếng hừ lạnh, để Mộ Chém cùng lông mày một thoáng trống lên. "Nhỏ, xem ra ngươi không phục lắm nha, bất quá ngươi yên tâm đi, ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì là phục tùng." Mộ Chém cùng cười lạnh nói: "Tại đây Tu La giới, đắc tội Tu La Thiên Cầm đại nhân liền là tử tội, bất quá ngươi bây giờ biết đã quá muộn. Cho ta tóm lại." Mộ Chém cùng đứng sau lưng chính là Tu La Thiên Cầm, gai tàn sát huyết đám người căn bản không dám có dị nghị, lại nói bọn hắn cũng hận không thể có thể thiếu đi Lương Tịch như vậy một cái đối thủ mạnh mẽ. Không có đối thủ như vậy, đối với bọn họ cuối cùng thăng cấp là rất có ích lợi. Long Mỹ Nhi cùng Á Hi Nhi còn đang do dự có muốn hay không sáng ra thân phận của chính mình. Toa Mễ cùng Bàng Ba, Solo giờ khắc này đã phân đấu quên mình đố lại ở Lương Tịch trước người, không cho Mộ Chém cùng tướng Lương Tịch bắt đi. "Các ngươi thực sự là tạo phản muốn." Mộ Chém cùng giận tím mặt: "Có ai không, cho ta đem bọn họ cùng bắt." Xiu xiu. Mộ Chém cùng phía sau lập tức liền có mấy đạo bóng đen lao ra, hướng về Toa Mễ bọn hắn vọt tới. Bàng Ba cùng Solo còn chưa kịp phản ứng, liền mặt lộ vẻ đau đớn mà té trên mặt đất. Hai người bọn họ trước người, tất cả trang ép một cái khuôn mặt dữ tợn Tu La rất giống như quân chiến sĩ. Toa Mễ tuy rằng sợ đến run lẩy bẩy, thế nhưng đã quật cường nhìn chằm chằm Mộ Chém cùng, không có một chút nào lui bước ý tứ. "Như ngươi vậy tiểu mỹ nhân, liền do ta tự mình tóm lại thẩm vấn được rồi." Mộ Chém cùng thức mẹ môi, đáng ghê tởm sắc mặt nhìn một cái không sót gì. "Ngươi hay là đi thăm hỏi Tu La Thiên Cầm hậu môn đi." Thanh âm lạnh lùng từ Toa Mễ phía sau truyền tới. "Ngươi nói cái gì?" Mộ Chém cùng trợn mắt lên, trong mắt tràn đầy lửa giận mà hướng Lương Tịch nhìn sang. Cằm của hắn suýt chút nữa chật khớp. Núp ở Lương Tịch trên người xích sắt, đột nhiên mục nát loang lổ, gió vừa thổi, tựu như cùng cuối mùa thu lá rụng như thế không thấy. "Bắt hắn lại." Mộ Chém cùng nhãn bên trong thoáng hiện khát máu mùi vị, lại dám phản kháng, hiện tại giết hắn đi cũng không có quan hệ. Để lại Lương Tịch vai hai cái Tu La chiến sĩ hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, hai người cùng nhau rút ra đoàn đao, liền muốn hướng Lương Tịch sau lưng đâm vào đi. "Muốn chết?" Lương Tịch quát to một tiếng, sóng âm hình thành vòng tròn đồng tâm, hướng về bốn phía đánh tới. Hai cái Tu La tộc chiến sĩ miệng phun máu tươi bay ra, hai người, bốn cánh tay, tám cái tứ chi, bị vặn trở thành hình méo mó, toái cốt cặn đâm thủng da rẻ, từ trong da thịt xung ra. Bọn hắn kinh mạch trong cơ thể phát sinh liên tiếp nổ vang, hai người rơi xuống đất thời điểm, nghiễm nhưng đã trở thành huyết nhân, co giật dãy rủa, mắt thấy là không sống được. Mộ Chém cùng không nghĩ tới Lương Tịch dĩ nhiên trực tiếp ra tay giết người, trong mắt lửa giận ngập trời, "Muốn chết? Ngươi nói là chính mình đi." Lương Tịch trong mắt điện quang tránh qua. Mộ Chém cùng năm ngón tay thành chảo, hướng lên trước mặt Toa Mễ tóm tới, muốn xé ra này cái nữ nhân thân thể, sau đó đưa bàn tay sen vào Lương Tịch lồng ngực. "Cảm ơn mọi người kéo dài không ngừng ra sức, kha kha, ngày hôm nay nhiều hơn một trường, chương thứ tư thời gian là 8 giờ tối, những thời gian khác còn là dựa theo nguyên lai, like, sáng sớm 8 điểm, buổi trưa 12 điểm, buổi chiều 6 điểm, đốt. Bây giờ là buổi sáng 4 giờ rưỡi, lại là suốt đêm viết. Đại gia hẳn là chú ý tới cái kia quý khách đề cử khu, hiện tại chỉ cần đại gia ở sách khác nơi đó cho thất giới cướp được một cái quý khách đề cử vị, cũng sẽ ở tương ứng khu bình luận sách có hệ thống bình luận sách biểu hiện. Cảm ơn mọi người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1704, mang cho ta câu nói. Không. Chương 1704, mang cho ta câu nói. Sóng khí xông tới mặt, Toa Mễ con mắt trơ mắt nhìn Mộ Chạm cùng móng nuốt càng ngày càng gần. 59 văn học. Nàng muốn tránh ra, thế nhưng thân thể động tác, căn bản theo không kịp não phản ứng. Ngay khi móng nuốt muốn bắt đến Toa Mễ ngực trước mắt, một luồng nhu hòa sức mạnh nâng Toa Mễ, đưa nàng bỏ vào cự rời hiện trường hơn 50 mét địa phương. Mộ Chạm cùng móng nuốt một thoáng bắt hụt. Lương Tịch nắm đấm theo sát Toa Mễ thân thể xuất hiện, dưới nắm tay chân lực dâng trào sôi trào, sức mạnh chưa từng có to lớn, thần quỷ thê gào thét, khí thế như cầu vồng. Ầm. Lương Tịch nắm đấm đánh vào Mộ Chạm cùng lòng bàn tay. Bùm bùm một trận vang lên giòn giã, Mộ Chạm cùng từ bàn tay tới tay cánh tay, trong nháy mắt từng tấc bẻ gãy, huyết nhục phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hướng về bốn phía dâng trào ra. Mộ Trạm cùng bản thân càng là một ngụm máu tiễn từ miệng bên trong bắn ra, thân thể như diều đứt dây bay ra ngoài, gan đều giống như vặn thành một đoàn đau đớn, trước mắt một mảnh đen nhánh, kim tinh luận bạo, phảng phất thiên địa điên đảo. Âm một tiếng, Mộ Trạm cùng tầng tầng ngã nhào trên đất cọ sát ra một cái nồng đậm vết máu. Lương Tịch không cho đối phương cơ hội thở lấy hơi, thân hình lóe lên, ở giữa không trung lướt ra khỏi thật dài bóng mờ, một giây sau, chân liền đạp ở mộ trạm cuồng trên mặt. Nếu để cho những cái kia rất giống như quân chiến sĩ nhìn thấy, bọn hắn e sợ hội khỏe mắt tận nước. Bọn hắn thông xoáy tối cao, đạt đến thần cấp mộ trạm cuồng, ở Lương Tịch dưới nắm tay, thậm chí ngay cả một chiêu đều không có thể tiếp được, còn bị đối phương đạp ở dưới chân, chịu đến như vậy sỉ nhục. Ầm. Cự lực xuyên thấu qua Lương Tịch bàn chân, oanh kích đến mộ trạm cuồng toàn thân. Mộ trạm cuồng dưới thân mặt đất từng mảnh vỡ vụn, thạch khắp nơi bắn nhanh, đạo đạo cương phong từ thân thể cùng mặt đất trong khe hở kích xả ra, nhìn qua mộ trạm cuồng phía trên thân thể không gian đều bóp méo lên. Mộ trạm cuồng thân thể cũng một thoáng rơi vào mặt đất, chỉ còn dư lại nửa tấm chật vật trí cực mặt, còn lộ trên mặt đất phương. Giết hắn đi. Tuy tung mộ trạm cuồng tới cái kia hơn 10 rất giống như quân chiến sĩ, lúc này cuối cùng cũng coi như phục hồi tinh thần lại, cùng nhau hét lớn một tiếng, hướng về vòng ở giữa Lương Tịch đánh tới. Đều chết đi cho ta. Lương Tịch một tiếng gầm lên, sau lưng chân lực tuôn ra, trong nháy mắt hình thành hơn 10 đạo to lớn cánh tay, hướng về đánh tới Tu La tộc chiến sĩ đánh tới. Cự quyền tốc độ cực nhanh, hầu như hóa thành gọi người không thấy rõ bóng mờ. Rầm rầm rầm ầm. Liên tiếp vang trầm vang lên, hơn 10 Tu La tộc chiến sĩ thân thể còn duy trì vọt tới trước tư thế, ngực của bọn họ cùng nhau xuất hiện đối xuyên lỗ máu. Huyết nục vãi đầy mặt đất. Mấy giây về sau, bọn hắn mới tỏ rõ vẻ không thể tin ngã trên mặt đất. Máu tươi đem thi thể của bọn họ liên tiếp lại, hình thành một cái cự đại hình tròn. Hình tròn trung tâm chính là bị Lương Tịch đánh trong đất mộ trạm cuồng. Mộ trạm cuồng toàn thân đau nhức, thế nhưng hắn còn không có ngất đi, trước mắt bị máu tươi hồ trụ, nhưng hắn vẫn là có thể thấy rõ xảy ra chuyện gì. Ngăn ngắn mấy mắt, mình bị đánh ngã xuống đất, một cái cánh tay triệt để phế bỏ, mang tới hơn 10 tâm phúc, cũng đều chết thảm. Ngoại trừ kinh hãi, trong lòng hắn còn tràn đầy oán độc. Người này đúng là vô pháp vô thiên, thậm chí ngay cả ta đều dám đánh. Ta nhất định phải hắn trả giá gấp 10 lần gấp 100 lần đánh đổi. Mộ trạm cuồng trong lòng ở điên cuồng hét lên. Trước nay chưa có tức giận, để thân thể của hắn cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy. Ngươi bây giờ rất hận ta có đúng hay không? Lương Tịch chân hơi có chút lực. Mộ trạm cuồng khẩu bên trong nguyên bản đã bị nổ đến yếu đuối không thể tả hàm răng, nhất thời từ trên giường ngã bóc ra hơn nữa, mùi máu tanh cùng đau nhức đồng thời trùng kích mộ trạm cuồng nao dưới vỏ, để hắn một trận mê muội. Hắn rốt cuộc biết, cái này gọi là Bố Lam gia hỏa, đúng là cái điên, hắn thật sự hội giết mình. Ta rất muốn giết ngươi. Lương Tịch để mộ trạm cuồng thấu để lạnh lẽo. Bất quá ta cải biến chủ ý. Lương Tịch để mộ trạm cuồng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng làm cho nghĩ đến khuyên can hắn Long Mị Nhị đám người thở phào nhẹ nhõm.